Quy 1 chương 917, cổ hầm tầng 9. Rơi vào đường cùng, Thạch Như Ngọc chỉ có thể giận dữ chằm chằm vào Thanh Dương bóng lưng, ở trong lòng đem cái này tiểu tử nhớ một khoản, bị một cái trúc cơ kỳ tiểu tử cướp đi thứ nhất, cho dù ai đều sẽ trong lòng bị đè nén. Cổ hầm tầng 7 tiểu khí bị thị tiểu phong bẩy ngăn cản về sau, mặc dù không kịp cổ hầm tầng 5 nồng độ cao, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, bây giờ Thanh Dương kỳ thật cũng đến cực hạn, dựa theo hắn bình thường điệu thấp tính tình, khẳng định hội kiến tốt liền thu, là tại không cần thiết cùng người khác tranh hạng nhất. Hắn sở dĩ lên dây cót tinh thần tiếp tục đi lên phía trước, là phát hiện một cái bí mật nhỏ, nhất định phải tránh đi những người này thay mắt mới có thể hành động, không thể để cho những người khác phát hiện trong đó mánh khóe. Tại Thạch Như Ngọc kỵ hận trong ánh mắt, tại cô tinh chân nhân vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Thanh Dương chật vật đi lên phía trước, hơn nửa ngày mới đi đến cổ hầm tầng 7 thông hướng tầng 8 lối vào, sau đó thân thể chậm xuống, theo bậc thang hướng phía dưới đi đến, biến mất tại những người này trước mắt. Tiến vào cổ hầm tầng 7 thông tầng 8 thông đạo về sau, dù là Thanh Dương có thị tiểu phong hỗ trợ, vẫn dị thường phí sức, gian nan trình độ có thể so với trước đó tại cổ hầm tầng 5 không có thị tiểu phong hỗ trợ lúc. Cũng may hắn không cần thật đến cổ hầm tầng 8, theo bậc thang đi xuống dưới vài chục trượng, cảm giác không ai có thể chú ý tới, Thanh Dương thần niệm khẽ động, từ túy tiên hồ bên trong thả ra bảy đạo lam sắc cái bóng. Thanh Dương phát hiện bí mật rất đơn giản, chính là những này tiểu khí có thể chậm rãi tăng lên thị tiểu phong tu vi, từ cổ hầm tầng 5 đến tầng 7, cứ như vậy một đoạn thời gian, vây quanh ở chung quanh hắn thị tiểu phong, mỗi một cái cơ hồ đều có biên độ nhỏ tăng lên, ngoại nhân khả năng nhìn không ra, Thanh Dương xem như chủ nhân của bọn hắn, cảm thụ là rất rõ ràng. Loại này biên độ nhỏ tăng lên, đối với cái khác thị tiểu phong trợ giúp cũng không lớn, nhưng thị tiểu phong vương liền không đồng dạng. Thị tiểu phong vương đã sớm tới lục giai đỉnh phong đột phá cực hạn, chỉ là không có thích hợp cơ duyên, mới một con không cách nào tiến đến giai, bây giờ phát hiện cái này cổ hầm tiểu khí đối thị tiểu phong thực lực tăng lên có nhất định tác dụng, Thanh Dương tự nhiên muốn thử một lần, nhìn có thể hay không nhờ vào đó đột phá. Tại người khác địa bàn bên trên, nhất là trong phủ thành chủ này còn có mấy cái nguyên anh tu sĩ, có chút bí mật không thích hợp triển lộ, nhưng cơ hội tốt như vậy thực sự khó được, cho nên Thanh Dương mới có thể không để ý những người khác ánh mắt kinh ngạc, mạnh kéo lấy thân thể đến nơi này, có được hay không Thanh Dương không dám khẳng định, loại hy vọng này thực sự xa vời. Cũng không thử vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Thả ra thị tiểu phong vương cùng kia 6 con phong tướng về sau, tựa hồ toàn bộ thị tiểu phong 7 chống cự tiểu khí năng lực đều lên thăng lên một chút, bất quá Thanh Dương không có trì hoãn thời gian, thần niệm khế động, khu xử 7 con trúc cơ kỳ thị tiểu phong hướng phía cổ hầm tầng 8 bay đi, chính hắn thì lưu tại nguyên địa. Toàn bộ cổ hầm không tính lớn, Thanh Dương cùng thị tiểu phong vương ở giữa liên hệ cũng không có ngắt đoạn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thị tiểu phong vương một đường hướng xuống lúc vui sướng cùng hưng phấn, cũng có thể cảm giác được, thị tiểu phong vương mang theo kia 6 con phong tướng, rất nhanh liền bay đến cổ hầm tầng 8. Cổ hầm tầng 8 cùng tầng 7 cũng không có bao nhiêu khác biệt, cũng là một cái phương viên ngàn trượng đại điện, hai bên có nhập khẩu cùng lối ra, ở giữa có một ít lưu lại những tiểu công trình. Cổ hầm tầng 8 tiểu khí so với tầng 7 nồng đậm không chỉ gấp đôi, khó trách lấy yêu nguyệt chân quân tu vi, cũng chỉ có thể đi vào tầng 8, cũng may mắn Thanh Dương đứng tại cửa vào không bao xa trên bậc thang, như hắn xuống chút nữa một khoảng cách, cho dù là có thị tiểu phong 7 hỗ trợ, cũng sẽ không chịu nổi nơi này tiểu khí mà say ngã. Thị tiểu phong tựa hồ cũng có cực hạn, đến cổ hầm tầng 8 về sau, kia 6 con phong tướng rõ ràng không dám tiếp tục hướng phía trước, cho nên bọn họ liền dừng lại tại nơi này. Sau đó phân tán ra đến, mỗi cái chiếm cứ một cái góc, vui sướng hấp thu chúng quanh tử khí, dùng để tăng cao tu vi. Thị tiểu phong vương theo đuổi là cực hạn, muốn đột phá, không có áp lực khẳng định không được, cho nên thị tiểu phong vương một chút do dự, liền một đầu chui vào cổ hầm tầng 8 thông hướng tầng 9 lối vào. Cổ hầm tầng 9 tiểu khí càng thêm nồng đậm. Nói khí ở chỗ này đã không thích hợp, mà hẳn là dùng hồ để hình dung, bởi vì chúng quanh tử khí đã nồng đậm đến như xương như nước trình độ, thị tiểu phong vương mới vừa tiến vào cổ hầm tầng 9 phạm vi, cánh liền bị đánh ướt, nhẹ nhàng lắc một cái cánh, tiểu thủy giống như là mưa nhỏ đồng dạng đổ rào rào rơi xuống dưới. Thanh Dương quan sát không tới cổ hầm tầng 9 tình huống, chỉ có thể dựa vào thị tiểu phong vương phản hồi về tới tin tức phán đoán, nhưng chung quanh nồng đậm tiểu khí hạn chế thị tiểu phong vương năng lực, muốn nhanh chóng thấy rõ chung quanh tình huống rất khó khăn, huống chi cái này cổ hầm tầng 9 tiểu khí nồng đậm chi cực, nguyên anh tu sĩ đều đợi không nổi, thị tiểu phong vương cũng kiên trì rất vất vả, căn bản cũng không có dư thừa năng lực quan sát bốn phía. Mặc dù Thanh Dương không nhìn thấy cổ hầm tầng 9 bên trong tình huống, nhưng là hắn có thể cảm giác được, thị tiểu phong vương tình huống cũng không khá lắm. Cổ hầm tầng 9 tiểu khí hoàn toàn chính là một cái khác cấp bậc, so trước mặt cổ hầm tầng 8 cường đại không biết bao nhiêu lần, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám xuống dưới tìm tòi hư thực, thị tiểu phong vương thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Thông qua đồng thời Thanh Dương cũng có thể cảm giác được, thị tiểu phong vương đại lượng hấp thu chung quanh tiểu khí về sau, thực lực quả thật có biên độ nhỏ tăng lên. Thị tiểu phong vương thực lực sớm tại Trung Sa vực lúc đã đến trúc cơ viên mãn, sau bởi vì không có thích hợp cơ duyên, từ Trung Sa vực đến cổ phong đại lục cái này đem 10 năm gần đây thời gian bên trong, tu vi cơ hồ chỉ trệ không tiến, bây giờ cuối cùng là lại có biên độ nhỏ tăng lên. Đương nhiên, cái này biên độ rất nhỏ, cũng chỉ có Thanh Dương cái chủ nhân này có thể có chút cảm giác được, đồng thời chỉ là tại trúc cơ viên mãn phạm vi bên trong, tu vi càng tinh luyện hơn, vẫn còn không có đạt tới lượng biến gây nên chất biến trình độ, khi nào có thể đột phá, Thanh Dương không có kinh nghiệm cũng phán đoán không ra. Thanh Dương không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục kiên trì, tận lực vì thị tiểu phong vương kéo dài thời gian, sáng tạo cơ hội, hy vọng nàng có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá. Bất quá thời gian một chút xíu quá khứ, nửa canh giờ, một canh giờ, một nửa canh giờ, Thạch Như Ngọc cùng cô tinh chân nhân bọn người gánh không được, lần lượt trở về cổ hầm phía trên. Thị tiểu phong vương bên này vẫn là một điểm động tĩnh không có. Chỉ biết là thị tiểu phong vương thực lực so trước đó có tăng lên, tu vi có tiến tiến, nhưng thủy chung không có chờ đến đột phá tín hiệu, cũng không biết đến tột cùng như thế nào mới có thể đột phá. Mà Thanh Dương bên này, nhóm đầu tiên thị tiểu phong đã sớm hấp thu đủ tiểu khí, các phương diện đạt đến cực hạn, bị hắn thay thế xuống tới, bây giờ liền ngay cả nhóm thứ 2 thị tiểu phong cũng khác biệt trình độ xuất hiện lâu nhất trạng thái, tình huống tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy đã không kiên trì nổi. Thanh Dương biết, mình không thể lại kéo, nếu là thị tiểu phong bày sụp đổ, mình liền sẽ triệt để say ngã tại cái này cổ trong hầm, cái này cũng chưa tính cái gì, gây nên nguyên anh tu sĩ hoài nghi sẽ không tốt. Húng chi kia cổ hầm tầng 9 thị tiểu phong vương cũng có chút không kiên trì nổi, cổ hầm tầng 9 nhưng không có tu sĩ có thể xuống dưới, một khi ở trong đó say ngã, thị tiểu phong vương cũng liền triệt để xong đời. Quy 1 chương 918, trở về. Do dự mãi, Thanh Dương hướng về thị tiểu phong vương phát ra tín hiệu rút lui. Thị tiểu phong vương lúc đầu còn có chút không tình nguyện, là tại Thanh Dương liên tục thúc giục phía dưới, mới rời khỏi cổ hầm tầng 9, cùng tầng 8 kia 6 con phong tướng tụ hợp về sau, 7 con trúc cơ kỳ thị tiểu phong cùng một chỗ trở về Thanh Dương bên người. Lúc này Thanh Dương sớm đã đến cực hạn, dù là có thị tiểu phong cách trở tử khí, trải qua thời gian dài như vậy cũng không chịu nổi, suy cho cùng vẫn là Thanh Dương tu vi quá thấp. 7 đạo lam sắc cái bóng tựa hồ nâng một cái thứ gì, bất quá Thanh Dương mắt say lờ đờ mông lung, trong lòng nôn nóng, tất cả tinh lực đều dùng để đối kháng không chỗ nào không có men say, căn bản cũng không có tâm tình cẩn thận kiểm tra, chỉ có thể một mạch đem bọn hắn thu vào túy tiên hồ, hướng phía cổ hầm tầng 6 trở về. Cổ hầm tầng 6 sớm đã người đi nhà trống, bốn phía yên tĩnh, đại điện trống trải bên trong, chỉ có một ít cổ xưa nhưỡng tiểu công trình, Thanh Dương không có dừng lại lâu, tiếp tục hướng đi lên. Trở về thời điểm muốn so xuống dưới vận tốc độ nhanh hơn nhiều, theo Thanh Dương từng tầng hướng lên, trung quanh tiểu khí nồng độ càng ngày càng thấp, mà Thanh Dương trên người áp lực cũng tại một chút xíu giảm bớt, thể nội men say dần dần biến mất, Thanh Dương cũng từ từ khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Bất quá là một khắc đồng hồ, Thanh Dương liền quay trở về tới cổ hầm tầng 2, lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục lại, thị tiểu phong lại bởi vì hút vào quá nhiều tử khí, một lát lại khó mà tỉnh táo lại, bất quá bọn hắn nhiệm vụ cũng hoàn thành, Thanh Dương tiện tay đem bọn hắn thu vào. Hơi điều chỉnh một cái trạng thái, kiểm tra một chút quanh thân cũng không có cái gì dị thường, Thanh Dương nhanh chóng hướng phía cổ hầm một tầng mà đi. Cổ hầm một tầng trong đại điện tụ tập không ít tu sĩ, ngoại trừ phủ thành chủ an bài nhưỡng tiểu hơn 10 vị tu sĩ, trước đó tham gia vòng thứ 2 khâu khảo nghiệm tu sĩ cơ hồ cũng chờ ở chỗ này, cũng liền Tử Vân chân nhân cùng kia 6 vị nguyên anh tu sĩ không tại. Có lẽ là bởi vì phải đợi quá lâu, tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn, từng cái sắc mặt khó coi, nếu là nguyên anh tiền bối, mọi người chờ thêm một chút thì cũng thôi đi, một cái trúc cơ tu sĩ vậy mà để bọn hắn một đám tu sĩ kim đang đợi lâu như vậy, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không quá dễ chịu. Bất quá ngẫm lại ra hỏa này vậy mà có thể tại cổ hầm tầng 6 đợi lâu như vậy, tại vòng này khâu lấy được hạng nhất, hẳn không phải là phổ thông trúc cơ tu sĩ, nói không chừng phía sau cũng có được cái gì không muốn người biết bối cảnh, tuyệt đại đa số người mặc dù khó chịu trong lòng, lại sẽ không nói thêm cái gì, kia mấy tên nguyên anh tu sĩ hậu bối lại không quan tâm, ngươi liền xem như bối cảnh lại lớn, còn có thể lớn đến mức qua bọn hắn. Thạch Như Ngọc sầm mặt lại, liền muốn nổi giận, bên cạnh Bao Đản tán nhân thấy thế, vượt lên trước lên tiếng nói, Thanh Dương sư đệ, ngươi làm sao mới trở về? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi say ngã tại cổ hầm tầng 7, nếu không phải ta biết ngươi luôn luôn tính cách cẩn thận, sẽ không làm không biết tự lượng sức mình sự tình, khuyên mọi người chờ một lát nữa, lúc này nói không chừng đã bẩm báo yêu nguyệt chân quân xuống dưới cứu ngươi. Báo đàn tán nhân cùng Thanh Dương đồng tâm hiệp lực thời gian 10 năm, biết Thanh Dương không ít bí mật, trước đó tại cổ hầm tầng 7, Thanh Dương lại đã giúp hắn, cho nên mới sẽ cố ý thay hắn hòa giải. May mắn có báo đàn tán nhân tại, nếu không phải hắn ở bên cạnh nói chuyện, thật làm cho đám người này thông chi yêu nguyệt chân quân đi xuống cứu người, một số bí mật đoán chừng liền giữ không được, không nói cái khác, thị tiểu phong vương khẳng định sẽ bại lộ. Thanh Dương biết mọi người khẳng định có oán khí, báo đàn tán nhân đã ra mặt, hắn vội vàng nói, để chư vị tiền bối đợi lâu. Kỳ thật ta vẫn luôn tại tầng 8 cửa vào bậc thang chỗ, do dự thật lâu cũng không dám xuống dưới, thật vất vả tới một lần, gặp được trong truyền thuyết tiểu tiên thành vạn năm cổ hầm, liền muốn thử một chút cực hạn, kết quả là nhiều trì hoãn một chút thời gian. Có báo đàn tán nhân ngắt lời, Thạch Như Ngọc nộ khí giảm bớt rất nhiều, chỉ là hư lạnh một tiếng, nói, hừ, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, cũng dám nếm thử chỉ có nguyên anh tu sĩ mới dám tiến vào cổ hầm tầng 8, thật sự là không biết tự lượng sức mình, may mắn ngươi có tự mình biết mình, không có tùy tiện tiến vào cổ hầm tầng 8, nếu không lúc này nhậm chức có thể đi nhà xác cho ngươi. Thanh Dương không phải loại kia mới ra đời tính cách xúc động thái điểu, mình một cái mới đến trúc cơ tu sĩ, giống Thạch Như Ngọc loại này tu sĩ kim đan căn bản cũng không phải là hắn có thể chống nổi, huống chi người này còn có nguyên anh tu sĩ phụ thân, kia liền càng trêu chọc không nổi. Cũng may có báo đàn tán nhân đánh một cái xóa, gia hỏa này nói chuyện còn không tính quá khó nghe, Thanh Dương chỉ coi không nghe thấy. Lúc này cô Tinh chân nhân cũng hòa giải nói, người này lấy trúc cơ kỳ tu vi có thể lực áp đông đảo tu sĩ, đồng thời tiến vào cổ hầm tầng 8 thông đạo, vẫn còn có chút chỗ thích hợp. Hắn dù sao cũng là cái này khâu hạng nhất, chúng ta chờ thêm một chút cũng không tính là gì. Không cần thiết tại loại chuyện nhỏ này thượng kế so sánh, không thể để cho chư vị trưởng bối đợi lâu, chúng ta vẫn là mau đi trở về đi. Những người khác cũng rối rít nói, đúng vậy à, 6 vị nguyên anh tu sĩ còn đang chờ chúng ta báo cáo tình huống đâu, chúng ta vẫn là mau đi trở về đi, miễn cho bọn hắn lo lắng. Thạch Như Ngọc cùng Thanh Dương cũng không có cái gì cửu hận, chỉ là bởi vì Thanh Dương chiếm thứ nhất, đoạt của hắn danh tiếng, trong lòng đối với hắn hơi có chút bất mãn, cho nên mượn cơ hội phát tiết một chút, bây giờ có những người khác hòa giải, hắn cũng không có lại tiếp tục truy cứu, thử một tiếng tối lui đến một bên. Cái này vòng thứ 2 khâu tiến hành thời điểm, mặc dù có mấy tên tu sĩ say ngã tại cổ trong hầm, cũng may bọn hắn đều có bằng hữu đi theo, tiện đường liền được cứu trở về. Bây giờ tiến vào cổ hầm trên trăm tu sĩ đều đã về tới nơi này, vòng này khâu xem như chính là kết thúc. Cô Tinh chân nhân xác nhận một cái nhân số, sau đó liền mang theo mọi người rời đi cổ hầm, trở lại trước đó quảng trường. Cái này vòng thứ 2 khâu tiến hành thời gian không ngắn, trước trước sau sau cộng lại không sai biệt lắm có một ngày thời gian. Bất quá trên quảng trường mấy trăm vị tu sĩ ai cũng không đi, thứ nhất là phủ thành chủ có hảo tiểu chiêu đãi, thứ hai là bọn hắn bình thường không có cơ hội tiến vào phủ thành chủ, bây giờ thật vất vả tới một chuyến, sao có thể tùy tiện rời đi? Húng chi bọn hắn vẫn chờ nhìn, cuối cùng ai có thể đoạt được phẩm tiểu hội hạng nhất đâu. Trên quảng trường vẫn là như vậy nhiều cái bàn, bất quá trưng bày vị trí thoáng có biến hóa, vòng thứ nhất khâu đào thải tu sĩ, cái bàn tất cả đều bị rời đến đằng sau, ở giữa cái ghế số lượng ít đi rất nhiều, chỉ có hơn 80 tấm, khoảng cách nguyên anh tu sĩ gần nhất chỉ có 20 tấm, từ về số lượng phán đoán, hẳn là lưu cho thông qua vòng thứ nhất khâu cùng thông qua vòng thứ hai khâu tu sĩ chuẩn bị. Quả nhiên, Thanh Dương bọn hắn đi vào quảng trường về sau, phụ thành chủ các quản sự liền từng cái nghiệm chứng trong tay bọn họ ngọc giản phía trên hồng tuyến, sau đó đem mọi người dẫn tới tương ứng vị trí, vòng thứ hai khâu bị đào thải hơn 80 người ở giữa, 20 người đứng đầu thì ngồi ở phía trước nhất 20 tấm trên đế. Phần tiểu hội chỉ là phụ thành chủ lấy tiểu hội hữu tư nhân tụ hội, cạnh tranh tính cũng không có mạnh như vậy, 20 người đứng đầu ngồi tại rất tùy ý, không có chuyên môn bài xuất thứ tự, bất quá mọi người đều biết, hạng nhất không phải nguyên anh hậu bối tử đệ, cũng không phải kim đan hậu kỳ tu sĩ, mà là một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ. Quy 1 chương 919, Thạch Nhũ Linh Cửu. Tại Thanh Dương bọn hắn trở về thời điểm, sớm đã có người đem tranh tài tình huống hồi báo cho mấy vị nguyên anh tu sĩ. Yêu Nguyệt Chân Quân nhìn lấy trên sân tu sĩ, trên mặt không che giấu được hưng phấn, nói: "Không nghĩ tới, ta thật không nghĩ tới, trong các ngươi lại có mấy cái đều đột phá cực hạn, tiến vào cổ hầm tầng 7, trong đó càng là có hai tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, xem ra ta còn thực sự là coi thường người trong thiên hạ." Bên cạnh Thanh Lương Chân Quân cũng nói: "Đúng vậy à, cái này vòng thứ hai khâu cuối cùng lấy được hạng nhất lại là cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, mặc dù hắn dùng một chút thủ đoạn đặc thù, bất quá có thể kiên trì đến cổ hầm tầng 8 lối vào chỗ, cũng là đáng quý." Thanh Nguyệt Chân Quân thì nói ra: "Yêu Nguyệt đạo hữu, ngươi cái này phẩm tiểu hội cử hành nhiều lần như vậy, chỉ sợ cho tới bây giờ không có hai tên trúc cơ tu sĩ đồng thời tiến vào cuối cùng khâu tình huống a." Yêu Nguyệt Chân Quân gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, kỳ trước phẩm tiểu hội, mặc dù đã từng có trúc cơ tu sĩ đoạt được thứ tự thời điểm, nhưng dạng này người phượng mao lân giác, một lần phẩm tiểu hội có thể xuất hiện một cái liền khiến người ngoài ý muốn, lần này vậy mà xuất hiện hai cái, không tệ, các ngươi đều rất không tệ." Mấy vị nguyên anh tu sĩ lại khen ngợi vài câu, sau đó Yêu Nguyệt Chân Quân lời nói xoay chuyển, nói: "Tiểu Tiên Thành mỗi lần phẩm tiểu hội đều có 3 cái khâu, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù năm nay vòng thứ 2 khâu có chỗ biến hóa, cái cuối cùng khâu là không đổi. Phẩm tiểu không thể chỉ phẩm ta phụ thành chủ rượu, bù đắp nhau mới hợp tiểu trung chi đạo, cho nên liền mời chư vị lấy ra mình chuẩn bị xong linh tiểu, từ ở đây 6 vị nguyên anh tu sĩ phân biệt tiến hành bình luận, quyết ra cuối cùng thứ tự. Thông qua vòng thứ 2 khâu 20 tên tu sĩ, mỗi người trước mặt đều có một cái bàn vuông, phía trên bày 6 cái chén nhỏ, là dùng đến rót rượu cho 6 vị nguyên anh tu sĩ tiến hành bình luận. Bình luận biện pháp rất đơn giản, 6 vị nguyên anh tu sĩ mỗi người có 6 tấm bảng, theo thứ tự là giáp tự bài 1 cái, ất chữ bài 2 cái, bính chữ bài 3 cái. Bọn hắn theo thứ tự phẩm xong 20 chén rượu, sau đó căn cứ từ mình phán đoán, cầm trong tay bảng hiệu đặt ở tương ứng trên mặt bàn, cuối cùng thu hoạch được giáp tự bài nhiều nhất vì hạng nhất, về sau theo thứ tự là tên thứ 2, hạng 3, nếu như trong đó hai người giáp tự bài số lượng giống nhau, vậy liền so đấu ớt chữ bài, lại giống nhau so bính chữ bài, luôn có thể phân ra cái cao thấp tới. Tranh tài quy tắc Thanh Dương đã sớm nghe Tiểu Khúc Tử nói qua, biết mình nên làm như thế nào, chờ đến Yêu Nguyệt Chân Quân nói xong, hắn từ nạp vật phủ bên trong lấy ra một cái vỏ rượu, mở ra cái nắp cho 6 cái chén nhỏ đều đổ đầy linh cữu, sau đó nâng cốc đàn để ở một bên. Yên lặng chờ nguyên anh tu sĩ bình phán. 20 người đồng thời thao tác, lấy ra cũng đều là riêng phần mình chân tàng đã lâu hảo tiểu, mùi rượu lập tức liền tản mạn ra, làm không ít người thèm chúng ngất, hận không thể mình có thể đi lên thay thế những cái kia nguyên anh tu sĩ. Đây cũng không phải là trước đó phủ thành chủ chiêu đãi mọi người phổ thông linh cửu, mà là mọi người tuyển chọn tỉ mỉ lấy ra lấy lòng nguyên anh tu sĩ, linh cửu đẳng cấp làm sao có thể kém được. Yêu Nguyệt Chân Quân gặp mọi người linh cửu đã ngược lại tốt, liền từ trên vị trí của mình đứng lên, nói: "Các vị đạo hữu, linh cửu đã dọn xong, ai chuẩn bị cái thứ nhất đến?" Yêu Nguyệt Chân Quân vừa dứt lời, Thạch Phù Chân Quân liền đứng lên, nói: "Ta tới đi, chúng ta trong 6 người, ta là rất không uống được rượu, liền cái thứ nhất đến, xem như tung gạch như ngọc." Thạch Phù Chân Quân nói xong, cũng không đợi những người khác đáp ứng, cũng nhanh chạy bộ đến cái thứ nhất bàn vùng trước mặt, bưng lên trên bàn ly rượu nhỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó đập chậc lưỡi, thoáng liều mạng phẩm linh tiểu hương vị, rất đi mau hướng về phía cái thứ hai bàn vùng, lại một lần bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thạch Phù Chân Quân tốc độ rất nhanh, bất quá là thời gian một chén trà công phu, liền đem mà là chén linh tiểu đều uống cạn sạch, tốc độ nhanh như vậy, cũng không biết hắn đến tuột cùng có hay không phẩm ra mùi rượu. 20 chén linh tiểu toàn bộ uống xong, Thạch Phù Chân Quân nói: "Cái này 20 đàn linh tiểu bên trong, có 7 đàn so kim đan cấp bậc linh tiểu cao một chút, còn không đạt được nguyên anh cấp bậc linh tiểu, có 8 đàn là tiêu chuẩn nguyên anh cấp bậc linh tiểu, còn có 5 đàn thoáng vượt ra khỏi nguyên anh linh tiểu đẳng cấp, tổng thể tới nói vẫn là rất không tệ, nếu không phải Yêu Nguyệt Chân Quân đã nói trước, ta đều muốn mua vài hũ trở về." Nghe Thạch Phù Chân Quân nói xong, Thanh Lương Chân Quân nói: "Lại có 4 đàn đều vượt ra khỏi nguyên anh linh tiểu đẳng cấp. Đây chẳng phải là nói chúng ta những này nguyên anh tu sĩ phục dụng cũng có lợi thật lớn. Yêu Nguyệt đạo hữu, đồ tốt ngươi cũng không thể độc chiếm a, lần này nói cái gì đều muốn phân cho ta một điểm." Thanh Nguyệt Chân Quân cũng nói: "Đúng vậy à, biết ngươi Yêu Nguyệt Chân Quân hảo tiểu, bất quá vui một mình không bằng vui chung, tất cả mọi người là nhiều năm lão hữu, đồ tốt cũng không nên che giấu." Yêu Nguyệt Chân Quân cười nói: "Ta Yêu Nguyệt có đồ tốt lúc nào giấu giếm được mọi người. Bây giờ nói cái này còn quá sớm, chờ phẩm tiểu hội kết thúc, chúng ta lại thương lượng phân phối sự tình." Sau khi nói xong, Yêu Nguyệt Chân Quân nhìn lấy Thạch Phù Chân Quân nói: "Thạch Phù đạo hữu, đối với cái này 20 đàn linh tiểu, không biết ngươi là như thế nào bình phán?" Thạch Phù Chân Quân chỉ con của mình Thạch Như Ngọc, nói: "Có câu nói là bên trong nâng không tránh thân, bên ngoài nâng không tránh thủ. Thạch Như Ngọc trước mặt cái này 7 linh cửu, là linh phủ tông cất vào hầm hơn 500 năm thạch nhũ linh cửu, rượu này sử dụng mười mấy loại linh cốc, tăng thêm linh phủ tông đặc hữu địa tâm vạn niên linh nhũ sản xuất mà thành, linh cửu bản thân liền đạt đến nguyên anh cấp bậc, về sau lại cất vào hầm hơn 500 năm, mùi rượu thuần hậu, công hiệu rõ. cho nên ta cho rằng Thạch Nhũ Linh Tiểu có thể thu hoạch được giáp tự bài. Thạch Nhũ Linh Tiểu là Linh Phủ Tông trấn tông chi bảo, đối tu sĩ tác dụng cực lớn, sẽ không tùy tiện lấy ra bán, ở đây không ít tu sĩ cũng là nghe nói qua, bây giờ trải qua Thạch Phủ chân quân vừa giới thiệu như vậy, mọi người càng là tâm trí hướng về, hận không thể cầm lấy Thạch Như Ngọc cái ly trước mặt nếm thử. Yêu Nguyệt chân quân càng là trực tiếp nói ra, Thạch Phủ đạo hữu, trước đó ta nhiều lần tìm ngươi trao đổi Thạch Nhũ Linh Tiểu, ngươi cũng đủ kiểu chối từ, không nghĩ tới lần này đi lấy ra cho ngươi nhi tử tham gia phẩm tiểu hội, ngươi cái tên này ngay cả Thạch Nhũ Linh Tiểu đều lấy ra, xem ra là đối phẩm tiểu hội hạng nhất nhất định phải được a. Thạch Phù chân quân cười nói, cũng không phải ta nhất định phải ở trước mặt mọi người khoe khoang ta Linh Phủ Tông Thạch Nhũ Linh Tiểu, chỉ là con ta tham gia cái này phẩm tiểu hội, hắn đại biểu chính là Linh Phủ Tông, ta Linh Phủ Tông lớn nhỏ cũng là một phương thế lực, xuất ra đồ vật cũng không thể quá keo kiệt không phải. Vậy cũng đúng. Yêu Nguyệt chân quân gật gật đầu. Thạch Phù chân quân đem mình giáp tự bài đặt ở Thạch Như Ngọc trước mặt thả trên bàn, sau đó đi vào báo đàn tán nhân trước bàn, nói ra, vị này trúc cơ tu sĩ linh tiểu rất là quái dị, uống hoàn toàn là một loại nói không ra cảm giác, để cho người ta khó nói lên lời, nhưng là linh tiểu đối nguyên anh tu sĩ tác dụng nhưng lại không nhỏ, khiến người muốn ngừng mà không được, không sợ chư vị bị chê cười, dù sao dạng này linh tiểu ta là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên ất chữ bài nói cái gì, đều muốn cho hắn một cái. Quy 1 chương 920, Hoa Mục Linh Lộ. Nói xong báo đàn tán nhân linh tiểu, Thạch Phù chân quân lại chỉ vào cô tinh chân nhân nói, cô tinh hiển chất linh tiểu là tiểu tiên thành tinh chế linh tuyển cổ diếu, trong đó lại xen lẫn một loại khác nguyên anh cấp bậc linh tiểu, hai loại linh tiểu điều hòa cùng một chỗ, vậy mà vượt ra khỏi nguyên anh cấp bậc hạn chế, đây nhất định là yêu nguyện đạo hữu số lượng, cho nên ta cho là hắn hẳn là thu hoạch được mặt khác một viên ất chữ bài. Báo đàn tán nhân linh tiểu đến tột cùng như thế nào, tất cả mọi người không có thưởng thức qua, bất quá có thể có được Thạch Phù chân quân khích lệ, nói rõ kia linh tiểu vẫn là rất không tệ. Còn cô tinh chân nhân tinh chế linh tuyển cổ diếu, rất nhiều người đều nghe nói qua, bản thân liền là một loại cơ hồ đạt tới nguyên anh cấp bậc linh tiểu, lại tại bên trong tăng thêm một loại khác linh tiểu, trải qua yêu nguyệt chân quân dạng này rượu bên trong cao thủ điều chế, vượt qua nguyên anh cấp bậc thuận lý thành trương, phân biệt đạt được ất chữ bài cũng là thực chí danh quy. Lời bình xong hai loại linh tiểu, Thạch Phù chân quân nhìn lấy yêu nguyệt chân quân nói, yêu nguyệt đạo hữu, vừa rồi ngươi còn nói ta cố ý xuất ra Thạch Nhũ linh tiểu, đối phẩm tiểu hội hạng nhất nhất định phải được, các ngươi phủ thành chủ không phải cũng hạ tiền vô lớn, nếu không cô tinh hiền chất cái này linh tiểu giải thích thế nào? Chúng ta là lẫn nhau, lẫn nhau. Ha ha ha ha. Yêu Nguyệt Chân Quân cười to nói. Nói đùa vài câu về sau, Thạch Phù Chân Quân một lần nữa trở về trước đó chủ đề, chỉ vào Thanh Tùng Chân Nhân nói, ta là như thế, Yêu Nguyệt đạo hữu như thế, Thanh Lương đạo hữu tốn hao tâm tư cũng không ít, Thanh Tùng hiển chất cái này vỏ linh tiểu là vạn thọ cốc đại danh đỉnh đỉnh hoa mục linh lộ, lấy bách mục chi dịch, bách thảo chi lộ, bách hoa chi tinh đủ chế mà thành, công hiệu phi phàm, bất quá so với Yêu Nguyệt Chân Quân tự mình điều chế linh tuyển cổ diếu vẫn là kém một chút, chỉ có thể khuất tại hạng tư, cho hắn một cái bính chữ bài. Nói xong Thanh Tùng chân nhân, Thạch Phù chân quân lại đi tới Thanh Dương trước mặt, nói: "Vị này trúc cơ tu sĩ linh tiểu không quá mức chỗ đặc biệt, duy nhất mọc ra chính là cất vào hầm thời gian đặc biệt dài, linh tiểu áp xúc đến trình độ nhất định, đạt đến nguyên anh cấp bậc. Bất quá cái này linh tiểu bên trong tựa hồ chứa một loại nào đó rượu nho, ngay cả ta đều không đoán ra được, khiến linh tiểu phẩm chất thoáng có chỗ tăng lên, vượt ra khỏi nguyên anh cấp bậc linh tiểu, cho nên cũng hẳn là cho hắn một cái bính chữ bài." Thạch Phù chân quân cũng là hảo tiểu chi nhân, chỉ dựa vào nho nhỏ một chén linh tiểu, liền đem linh tiểu đại khái tình huống phán đoán rõ ràng. Thanh Dương linh tiểu vẫn là trước đó hắn tại phủ thành chủ cổng lúc lấy được hũ kia, chỉ bất quá sau khi vào cửa, phát hiện người ở đây mới nhiều, hũ kia linh tiểu chỉ sợ khó mà lấy được thứ tự tốt, hắn liền tại bên trong thoáng tăng thêm một chút đồ vật, kết quả cũng bị Thạch Phù chân quân đánh giá được. Đoạn thời gian trước trên linh thuyền lúc, túy tiên hồ bên trong quả nho chín hai chuối, một chuối được Thanh Dương cùng thiết tí linh hầu, thị tiểu phong chia ăn, tu vi của hắn thậm chí bởi vậy tăng lên tới trúc cơ viên mãn, còn lại một chuối thì được củ thành linh tiểu, bây giờ linh tiểu sơ thành, hắn liền tăng thêm một chút tại vừa rồi cái bình kia bên trong, hy vọng dựa vào cái này vò linh tiểu có thể tại phẩm tiểu hội bên trên thu hoạch được một cái thứ tự tốt. Thạch Phù chân quân phẩm ra chính là Thanh Dương về sau tăng thêm đi vào chút ít rượu nho, chỉ là loại vật này quá thưa thớt, ngay cả Thạch Phù chân quân đều phán đoán không ra tình huống cụ thể. Thanh Dương vốn cho rằng tăng thêm rượu nho về sau, mình có thể tại phẩm tiểu hội bên trên thu hoạch được một cái thứ tự tốt, không nghĩ tới Thạch Phù chân quân chỉ cấp cái bính chữ bài, bất quá cũng không tệ, hạng năm cũng có cơ hội tiếp xúc yêu nguyện chân quân. Chi thức sau Thạch Phù chân quân lấy ra cuối cùng một viên bính chữ bài, đi vào một kim đan hậu kỳ tu sĩ trước mặt, nói, ngoại trừ kia năm vỏ thoáng vượt qua nguyên anh cấp bậc linh tiểu bên ngoài, còn lại 8 vỏ nguyên anh cấp bậc linh tiểu bên trong, cái này một vỏ là rất hợp ta ý, cái này một viên bính chữ bài liền cho hắn. Đến tận đây, Thạch Phù chân quân 6 cái bảng hiệu toàn bộ cấp cho hoàn tất, Thạch Như Ngọc thu hoạch được giáp tự bài, báo đảng tán nhân cùng cô tinh chân nhân thu hoạch được ất chữ bài, Thanh Tùng chân nhân, Thanh Dương cùng một vị khác kim đan hậu kỳ tu sĩ thu hoạch được bính chữ bài, tiến vào phẩm tiểu hội vòng thứ 3 tiết 3 vị nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ. Tất cả đều thu được một cái thẻ bài, mấy người này có thể nói là lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Báo đảng tán nhân cùng Thanh Dương hai cái trúc cơ tu sĩ song song tiến vào trước 6, cũng khiến mọi người ngạc nhiên không thôi. Trúc cơ tu sĩ xông qua vòng thứ nhất khâu, còn có thể nói là vận khí cho phép, xông qua vòng thứ 2 khâu, nói rõ là có bản lĩnh thật sự, như còn có thể xông qua vòng thứ 3 tiết, vậy liền làm cho người thay đổi cách nhìn. Lần này thành tích kém nhất chính là trong sân tu sĩ kim đan, dứt bỏ 3 vị nguyên anh hậu bối tử đệ, lại khấu trừ 2 vị trúc cơ tu sĩ, chỉ có 1 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ tiến vào trước 6, mà trên sân tu sĩ kim đan số lượng chừng hơn 400 người, hơn 400 so 1, thấp có chút không hợp thói thường. Chờ Thạch Phù chân quân bình phán xong, tiểu tiên thành hai vị khác nguyên anh tu sĩ, cũng chính là cốc chân nhân cùng Hàn chân nhân trưởng bối cùng một chỗ đứng người lên, đi tới bãi phòng chén rượu bàn vuông trước mặt. Bọn họ hai vị thực lực thấp nhất, tại 6 vị nguyên anh tu sĩ bên trong một mực không có cái gì tồn tại cảm, không có cơ hội xung phong, cũng không thích hợp lưu tại phía sau cùng áp trụ, cho nên lúc này ra mặt thích hợp nhất. Hai vị này nguyên anh tu sĩ đều có tự mình biết mình, không có tại cái này khâu quá nhiều trì hoãn thời gian, bọn hắn một cái từ trái, một cái từ phải, riêng phần mình đem 20 cái trong chén nhỏ linh tiểu uống xong, sau đó hơi nổi lên một cái, cầm trong tay sau tấm bảng phân biệt phát xuống dưới. Có lẽ là bọn hắn cùng Thạch Phù Chân Quân cách nhìn không sai biệt lắm, có lẽ là nhận lấy Thạch Phù Chân Quân ảnh hưởng, lo lắng khác biệt quá đại hội bác đối phương mặt mũi, cho nên hai người bình luận kết quả cùng Thạch Phù Chân Quân khác biệt không lớn, chỉ là chỗ rất nhỏ hơi có chút khác biệt. Họ Cốc Nguyên Anh tu sĩ giáp tự bài cũng cho Thạch Như Ngọc, ất chữ bài cho Cô Tinh chân nhân cùng Thanh Dương, bính chữ bài cho Báo Đản tán nhân, Thanh Tùng chân nhân cùng một vị khác Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Hàn họ Nguyên Anh tu sĩ giáp tự bài cho Cô Tinh chân nhân, ất chữ bài cho Thạch Như Ngọc cùng Báo Đản tán nhân, bính chữ bài cho Thanh Dương, Thanh Tùng chân nhân cùng trước đó vị kia Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Phía trước ba vị Nguyên Anh tu sĩ đánh giá linh tiểu tốc độ rất nhanh, toàn bộ bình phán hoàn tất cũng mới qua gần nửa canh giờ, đến phiên Thanh Lương chân quân thời điểm, tốc độ liền chậm lại, Thanh Lương chân quân mỗi lấy ra một chén linh tiểu, đều muốn trước quan sát một phen, lợi bình một cái linh tiểu sắc hương vị. Về sau uống xong linh tiểu, Thanh Lương chân quân lại sẽ tinh tế bình luận, dư vị, thần thái kia, cảm giác kia, kia cử chỉ, không phải nhiều năm sâu rượu căn bản là làm không được, dẫn tới Yêu Nguyệt chân quân cùng Thanh Nguyệt chân quân liên tiếp ghé mắt, hận không thể hiện tại liền lên nếm một chút nếm một phen, liền ngay cả Thạch Phù chân quân cùng hai vị khác Nguyên Anh tu sĩ cũng có chút hoài nghi, mình uống cùng Thanh Lương chân quân uống đến cùng phải hay không đồng dạng linh tiểu. Phẩm vị về sau, Thanh Lương chân quân sẽ còn đối với mình uống qua mỗi một chén linh tiểu tiến hành lợi bình cùng tổng kết, nói ra rượu đặc điểm cùng mình đối ứng kiến giải, cho nên cái này 20 chén linh tiểu uống xong, nửa canh giờ liền đi qua. Một mình hắn thời gian sử dụng so trước đó ba người đều muốn giải. Quy 1 chương 921, khác biệt quan điểm. 20 chén rốt cuộc cũng xong, Thanh Lương chân quân đi vào ở giữa, đối mọi người nói, trải qua ta tinh tế đánh giá, đối cái này 20 loại linh tiểu có toàn diện hiểu rõ, bất quá ta cùng trước đó cái nhìn của các ngươi cũng khác nhau, ta cho rằng giành được giáp tự bài hẳn là vị này trúc cơ tu sĩ. Thanh Lương chân quân sau khi nói xong, dùng ngón tay chỉ Thanh Dương, kết quả này khiến cái khác người cảm thấy ngoài ý muốn, nhất là còn không có uống qua linh tiểu Yêu Nguyệt chân quân, kinh ngạc nói: Trước đó Thạch Phù chân quân cùng cái khác hai vị đạo hữu tổng cộng cho người này một viên ất chữ bài, hai cái bính chữ bài, nói rõ của hắn linh tiểu tối đa cũng chính là thứ hai cấp bậc, vì sao ngươi sẽ cho đánh giá cao như vậy? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Thạch Phù chân quân tương đối bao che khuyết điểm, trực tiếp cho mình nhi tử một cái giáp tự bài, cho Thanh Dương linh tiểu bính chữ bài, về sau hai tên nguyên anh tu sĩ trở ngại mặt mũi, không tốt cùng Thạch Phù chân quân bình phán khác biệt quá nhiều, cho nên chỉ là tại Thạch Phù chân quân bình phán trên cơ sở làm biên độ nhỏ biến động, kết quả là tạo thành Thanh Dương linh tiểu nhiều lắm là thứ hai cấp bậc ảo giác. Về phần Thanh Dương linh tiểu đến tột cùng như thế nào, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, tương hỗ ở giữa trên lệnh cũng không lớn, cho nên cho bính chữ bài, ất chữ bài cũng có thể nói còn nghe được. Thanh Lương chân quân thuộc về tương đối có chủ kiến người, sẽ không giống trước đó hai vị nguyên anh tu sĩ như thế bảo sao hay vậy, bất quá Thạch Phù chân quân ngay tại chỗ, hắn cũng không tốt nói quá trực tiếp, thế là ngược lại, cái này trúc cơ tu sĩ linh tiểu nhìn như đơn giản, trên thực tế lại không có chút nào phổ thông, cái kia chủ cột hầu nhi linh tiểu cất vào hầm vượt qua 3000 năm, dùng nguyên bản chỉ có luyện khí cấp bậc linh tiểu tiến giai thành nguyên anh cấp bậc, đây đã là rất khó được. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là bên trong tựa hồ hỗn hợp tiên tiên linh vật tụ chế quả nho linh tiểu, dùng cả vỏ linh tiểu phẩm chất tăng lên rất nhiều, đã có trường kỳ cất vào hầm thuần hương, lại có tiên tiên linh vật thần vận, để cho người ta dư vị vô tận, cho nên ta cảm thấy hắn mới là hợp nhất. Nghe Thanh Lương chân quân, Yêu Nguyệt chân quân không khỏi tâm trí hướng về, nói, có tốt như vậy sao? Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút mong đợi, chờ đến phiên ta thời điểm, ta nhất định phải hảo hảo địa phẩm xem cho một phen, xem hắn cái này linh tiểu đến tột cùng tốt chỗ nào. Thanh Lương chân quân lấy ra mình giáp tự bài, đặt ở Thanh Dương trước mặt trên mặt bàn, tiếp lấy nói ra, về phần tên thứ hai, ta cho rằng là Thạch Như Ngọc hiển chất Thạch Nhũ Linh Tiểu, Linh Phủ Tông Thạch Nhũ Linh Tiểu đại danh đỉnh đỉnh, Thạch Phù chân quân đem hắn xếp tại hạng nhất không phải không có lý, nên đến một viên ất chữ bài. Sau đó Thanh Lương chân quân lại nói, ta không quyết định chắc chắn được chính là một khối khác ất chữ bài, Cô Tinh hiển chất tinh chế linh tuyển cổ diếu tại Yêu Nguyệt đạo hữu điều chế phía dưới, phẩm chất tăng lên trên diện rộng, ta vạn thọ cấp hoa mục linh lộ cũng không kém, mà đổi thành bên ngoài một vị trúc cơ tu sĩ linh tiểu thắng ở quái, thắng ở kỳ, cho nên cái này ba loại linh tiểu mỗi người một vẻ, ta một mực do dự. Bất quá là người đều có tư tâm, đã ba loại linh tiểu không tốt lấy hay bỏ, dứt khoát liền đem cái này mai ớt chữa bài cho hoa mục linh lộ. Mặc dù Thanh Lương chân quân cũng làm việc thiên tư, bất quá cùng Thạch Phù chân quân âm thầm chiếu cô so sánh, Thanh Lương chân quân đem hết thảy đều nói tại bên ngoài, cũng có vẻ quang minh lỗi lạc. Phân phát xong ớt chữa bài, Thanh Lương chân quân lấy ra ba cái bính chữa bài, phân biệt cho Cô Tinh chân nhân cùng Báo Đản tán nhân một viên, còn lại một viên thì cho vị thứ ba Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù mỗi người cách nhìn khác biệt, bài xuất trình tự cũng khác biệt, bất quá bốn vị nguyên anh tu sĩ ý kiến vẫn tương đối nhất trí, năm người đứng đầu chính là Thạch Như Ngọc, Cô Tinh chân nhân, Thanh Tùng chân nhân, Thanh Dương, Báo Đản tán nhân năm người. Chỉ có hạng 6 khác nhau có chút lớn, 4 người phân biệt tuyển 3 tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, một người được 2 cái bính chữ bài, 2 người khác đều cắt đến một viên bính chữ bài. Căn cứ trước đó Thạch Phù chân quân thuyết pháp, có 8 vỏ là tiêu chuẩn nguyên anh cấp bậc linh tiểu, đã cũng là cùng một cấp bậc, phân chia liền không quá dễ dàng, khác nhau lớn chút cũng bình thường. Hao tốn hơn nửa canh giờ, Thanh Lương chân quân cuối cùng đem 20 chén linh tiểu bình luận hoàn tất, 6 cái chữ bài cũng chia phát xuống dưới, hắn lúc này mới bước chân đi thong thả về tới chỗ ngồi của mình. 6 vị nguyên anh tu sĩ chỉ còn lại có 2 vị, không đợi Yêu Nguyệt chân quân lên tiếng, Thanh Nguyệt chân quân trực tiếp đứng lên, nói: "Yêu Nguyệt đạo hữu còn muốn lưu tại đằng sau áp trụ, tiếp xuống ta trước bình luận đi." Thanh Nguyệt chân quân dù sao cũng là nữ tu, đánh giá linh tiểu chúng quy chúng cũ, cũng không giống như Thạch Phù chân quân như thế vội vàng, cũng không giống Thanh Lương chân quân chậm như vậy đầu tư lý. bưng một chén rượu lên, thoáng thưởng thức một chút, liền một ngụm nhấp xuống dưới, sau đó thoảng qua dư vị một phen, liền đi hướng kế tiếp bàn vùng, 20 chén linh tiểu toàn bộ đánh giá hoàn tất, dùng không sai biệt lắm 2 khắc đồng hồ thời gian. Uống xong linh tiểu về sau, Thanh Nguyệt Chân Quân hơi trầm ngâm một trận, lấy ra mình giáp tự bài, đi vào Thanh Dương bàn vùng trước mặt, đem giáp tự bài để lên bàn, sau đó nói ra, Thanh Lương đạo hữu ý kiến ta rất tán đồng, của hắn linh tiểu nhìn như đơn giản, kỳ thật tuyệt không đơn giản, đã có trưởng kỳ cất vào hầm thuần hương, lại có tiên thiên linh vật thần vận, khiến người ta say mê, giáp tự bài chuyện đương nhiên. Thanh Nguyệt Chân Quân hơi ngừng một chút, tiếp tục nói ra, về phân đất chữ bài, ta cho là nên cho cô tinh hiển chất cùng một vị khác trúc cơ tu sĩ, chính như Thanh Lương đạo hữu nói, cái kia linh tiểu thắng ở quái, thắng ở kỳ, sau khi uống xong khắc sâu ấn tượng, dạng này linh tiểu vẫn tương đối hợp ta khẩu vị. Phân phát đất chữ bài, Thanh Nguyệt Chân Quân không có quá nhiều giải thích, trực tiếp đi tới Thạch Như Ngọc, Thanh Tùng Chân Nhân cùng cái kia cái thứ nhất kim đan hậu kỳ tu sĩ trước mặt, đem bính chữ bài phát cho bọn hắn, rất hiển nhiên, tại Thanh Nguyệt Chân Quân trong lòng, ba vị này chỉ có thể đạt được bính chữ bài. Trong nháy mắt, năm vị nguyên anh tu sĩ đều lời bình xong, bây giờ Thạch Như Ngọc giành được 2 cái giáp tự bài, 2 cái ớt chữ bài, còn có một viên bính chữ bài, tạm thời ở hạng nhất, Thanh Dương cũng là 2 cái giáp tự bài, bất quá hắn ớt chữ bài chỉ có một viên, chỉ có thể khu xếp thứ 2, Cô Tinh Chân Nhân có một viên giáp tự bài, xếp ở vị trí thứ 3, Báo Đản Tán Nhân 3 cái ớt chữ bài, xem như thứ 4, Thanh Tùng Chân Nhân chỉ có một viên ớt chữ bài, xếp ở vị trí thứ 5, còn lại 3 tên. Kim Đan hậu kỳ tu sĩ phân loại 6 7 8. Đối với dạng này thành tích, Thanh Dương là hài lòng, hắn mục đích chính là vì đạt được một khối phong hỏa lệnh, về phần là hạng nhất vẫn là tên thứ 2 dâu dịa, Báo Đản Tán Nhân cũng tương đối hài lòng. Hắn chính là muốn hướng yêu nguyệt chân quân nghe ngóng kết đan cơ duyên, chỉ cần có thể tiến vào trước 6 là được. Cô Tinh Chân Nhân cùng Thanh Tùng Chân Nhân cũng không quan trọng, Cô Tinh Chân Nhân là yêu nguyệt chân quân đồ đệ, linh tiểu cũng là sư phụ chuẩn bị, thứ tự đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Thanh Tùng Chân Nhân trước mắt thành tích tại trong 5 người hạng chót, dù cho lại đến một cái tốt một chút chữ bài, cũng tăng lên không có bao nhiêu. Chỉ có Thạch Như Ngọc đối với mình thành tích tương đối để ý, thứ nhất là lúc trước hắn một mực xa xa dẫn trước, nếu là bỗng nhiên lật bàn rất khó làm cho người tiếp nhận, thứ hai hắn tính cách như thế, luôn luôn cũng là tranh cường hào thắng. Lúc trước hạ chẳng là ôm làm náo động dự định, muốn tại Tử Vân chân nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, nếu là danh tiếng đông nhiên bị người đoạt, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng. Quy 1 chương 922, đứng thứ 2. Thạch Như Ngọc cẩn thận tính toán qua, Cô Tinh chân nhân chỉ là trên lý luận tồn tại vượt qua của hắn khả năng, nếu là yêu nguyệt chân quân không giữ thể diện mặt, nhất định phải đem giáp tự bài cho mình đồ đệ, lại thuận tiện chèn ép một cái Thạch Như Ngọc, mới về có khả năng này, bất quá cân nhắc đến yêu nguyệt chân quân là người, cùng phẩm tiểu hội danh dự, yêu nguyệt chân quân hẳn là sẽ không làm như thế. Như vậy duy nhất có thể đối Thạch Như Ngọc cấu thành uy hiếp, cũng chính là Thanh Dương. Chỉ cần một khắc cuối cùng yêu nguyệt chân quân cho Thanh Dương chữa bài vượt qua Thạch Như Ngọc, Thanh Dương liền thắng chắc. Từ khi quyết định hạ tràng so đấu, Thạch Như Ngọc liền đem chủ yếu đối thủ cạnh tranh nốt lại mấy vị khác nguyên anh tu sĩ hậu bối tử đệ bên trong, thậm chí ngay cả những cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không để vào mắt, huống chi là trúc cơ tu sĩ. Cho nên hắn chưa hề liền không có con mắt nhìn qua Thanh Dương bọn người. Nào biết được sự tình chính là kỳ quái như thế, được hắn vòng vì đối thủ cạnh tranh mấy người, đối với hắn cũng không có cấu thành quá lớn uy hiếp, ngược lại là Thanh Dương, cái này trúc cơ tu sĩ, nhiều lần đoạt của hắn danh tiếng. Vòng thứ nhất khâu thứ 3 đệ, Thanh Dương một người cưỡi ngựa tuyệt trần, kinh diễm quá nhiều người, vòng thứ 2 khâu có một hơi vọt tới cổ hầm tầng 8 lối vào chỗ, để hắn cùng Cô Tinh chân nhân đặt song song đệ nhất dự định rơi vào khoảng không, vòng này khâu càng là chăm chú cắn lấy đằng sau, làm hắn buồn bực không thôi, nếu không phải phụ thân Thạch phủ chân quân tiên vị, lúc này nói không chừng đã bị thua, thật có thể nói là không phải oan gia không gặp gỡ. Nghĩ tới những thứ này, Thạch Như Ngọc liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng không biết cái kia ở đâu ra chán lực lượng, vậy mà nhiều lần cùng mình ganh đua tranh giành, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay mình, nếu không nhất định phải tiểu tử này để mắt. Thạch Như Ngọc nghĩ cái gì tạm thời không nói, gặp năm người khác đều đã bình luận hoàn tất, Yêu Nguyệt Chân Quân cũng từ trên vị trí của mình đứng lên. Có lẽ là Thanh Lương Chân Quân cùng Thanh Nguyệt Chân Quân tôn sùng đưa tới hứng thú của hắn, Yêu Nguyệt Chân Quân cũng không có theo trình tự đến, mà là đi thẳng đến Thanh Dương bàn vuông trước mặt, bưng lên cái cuối cùng ly rượu nhỏ uống một hơi cạn sạch. Thanh Lương chất lỏng trượt vào trong cổ, tản ra nồng đậm thuần hương, Yêu Nguyệt Chân Quân nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị, dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra, tựa hồ rất say mê. Qua một hồi lâu, Yêu Nguyệt Chân Quân mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thật sâu Thanh Dương một chút, sau đó lời gì cũng không nói, liền hướng phía những người khác đi tới. Về sau hắn liên tục cạn ly, bất quá mới thời gian đốt một nén hương, liền đem trên bàn còn lại linh tiểu toàn bộ uống hết đi xuống dưới. Đến phân phát chữ bài thời điểm, Yêu Nguyệt Chân Quân lại chần chờ, hắn đầu tiên là nhìn một chút Thanh Dương, sau đó lại nhìn một chút Thạch Như Ngọc, cuối cùng lại đem giáp tự bài cho một bên Báo Đản Tán Nhân, đồng thời nói ra, trước đó Thanh Nguyệt đạo hữu nói rất đúng, người này linh tiểu cũng là ta bình sinh thấy, hắn mở ra lối riêng, không đi đường thường, quái bên trong vô ác, kỳ bên trong ngây thơ, dư vị đến cuối cùng nhưng lại công chính bình thản, có thể nói trong rượu chi quỷ, cho nên ta cảm thấy rượu này thuộc về hẳn nhất. Giáp tự bài cho Báo Đản Tán Nhân, Thạch Như Ngọc cùng Thanh Dương đều có chút thất vọng, Thạch Như Ngọc thất vọng là Yêu Nguyệt Chân Quân cũng không có khuynh hướng mình, mặt mũi của phụ thân tựa hồ không dùng được. Thanh Dương thất vọng là, Yêu Nguyệt Chân Quân cuối cùng vẫn là nhận lấy bằng hữu ảnh hưởng, hắn có thể cảm giác được, Yêu Nguyệt Chân Quân đối với mình linh tiểu vẫn tương đối hài lòng, thậm chí có cho mình giáp tự bài mục đích, bất quá cô kỵ đến Thạch phủ Chân Quân mặt mũi, mới đem giáp tự bài cho không thể làm chung Báo Đản Tán Nhân. Báo Đản Tán Nhân xem như nhân họa đắc phúc, vậy mà thu được một khối giáp tự bài, bất quá hắn thành tích cũng không có bao nhiêu biến hóa, cũng chính là từ hạng tư thăng lên đến cùng Cô Tinh Chân Nhân đặt song song thứ 3. Phát ra giáp tự bài, Yêu Nguyệt Chân Quân tựa hồ dễ dàng không ít, tiếp lấy nói ra, Linh Phủ Tông Thạch Nhũ linh tiểu sát thực bất phàm, mà còn lại vị này trúc cơ tu sĩ linh tiểu không thể khinh thường, song phương xem như mỗi người một vẻ, cái này ớt chữ bài chính là hai người bọn họ, về phần đồ đệ của ta Cô Tình cùng Thanh Lương đạo hữu đệ tử Thanh Tùng, cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi đến cái bính chữ bài." Yêu Nguyệt Chân Quân nói xong, đem bốn cái chữ bài phân biệt phát xuống dưới, về phần cuối cùng một viên bính chữ bài thì cho cái kia cái thứ nhất Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cùng Thạch Phù Chân Quân bọn người quan điểm giống nhau. Đến tận đây, 6 vị nguyên anh tu sĩ toàn bộ đánh giá hoàn tất, mặc dù người của phủ thành chủ còn không có chính thức thống kê thành tích, bất quá mọi người đã ở trong lòng đem kết quả bài xuất tới. Thạch Như Ngọc 2 giáp 3 ớt 1 bính, lấy yếu ớt lại là giành được thứ nhất, Thanh Dương 2 giáp 2 ớt 2 bính xem như tên thứ hai, Cô Tinh Chân Nhân cùng Báo Đản Tán Nhân cũng là 1 giáp 3 ớt 1 bính, đặt song song thứ 3, Thanh Tùng Chân Nhân 1 ớt 5 bính, chỉ có thể khuất tại thứ 5, mà cái kia cái thứ nhất Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, còn thu được 4 cái bính chữ bài, xếp ở vị trí thứ 6, còn lại 2 vị kia riêng phần mình giành được 1 viên bính chữ bài Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, bởi vì phần tiểu hội quy tắc chỉ lấy 6 người đứng đầu, xem như bị đào thải rơi mất. Phủ thành chủ rất nhanh thống kê xong thành tích, đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người thông báo ra, hết thảy đều kết thúc. Yêu Nguyệt Chân Quân nói, ta cái này phẩm tiểu hội tiến hành rất nhiều lần, lần này là cạnh tranh kịch liệt nhất, cũng là rất vượt quá mọi người dự liệu một lần. Hai vị trúc cơ tu sĩ vậy mà phân biệt thu được thứ 2, thứ 3 tên thành tích, có thể nói là trước này chưa từng có. Bất quá đến nơi này, phẩm tiểu hội cũng chuẩn bị kết thúc, dựa theo phủ thành chủ quy tắc, chúng ta sẽ bình ra nhất đẳng linh tiểu 1 vỏ, nhị đẳng linh tiểu 2 vỏ, tam đẳng linh tiểu 3 vỏ. Bất quá lần này có 2 người đặt song song thứ 3, mà Cô Tinh lại là đệ tử của ta, vì tránh hiềm nghi, cái này nhị đẳng linh tiểu danh ngạch liền cho cái kia trúc cơ tu sĩ. Cô Tinh Chân Nhân không chỉ có là Yêu Nguyệt Chân Quân đệ tử, liền ngay cả của hắn linh tiểu cũng là Yêu Nguyệt Chân Quân cho, vô luận cuối cùng giá thu mua cách cao thấp, cũng là tay trái ngược lại tay phải, không bằng phát triển một cái phong cách, đem hạng 3 tặng cho Báo Đản Tán Nhân, phụ thành chủ thêm ra 1 điểm linh thạch, thu hoạch một chút khen ngợi. Quả nhiên, Yêu Nguyệt Chân Quân giọng điệu cứng rắn nói xong, phía dưới liền vang lên một mảnh khen ngợi thanh âm, cái này phẩm tiểu hội công bằng hợp lý, Yêu Nguyệt Chân Quân làm người vô tư, về sau lực ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Yêu Nguyệt Chân Quân cười tủm tỉm nhìn lấy trên sân, chờ mọi người nghị luận xong, mới lại nói ra, phẩm tiểu hội bình ra nhất đẳng linh tiểu, ta phủ thành chủ sẽ lấy 1.500.000 linh thạch giá cao thu mua, nhị đẳng linh tiểu sẽ lấy 9.000 linh thạch giá cao thu mua, tam đẳng linh tiểu thì lại lấy 6.000 linh thạch giá cả thu mua, không cần linh thạch, cũng có thể đưa ra yêu cầu khác, chỉ cần không cao hơn hạn độ, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn mọi người. Như Ngọc Hiền Chất, ngươi thu được lần này phẩm tiểu hội hạng nhất, ngươi cái này vỏ thạch nhũ linh tiểu xem như nhất đẳng linh tiểu, không biết cái này 1.500.000 linh thạch giá cả ngươi nhưng hài lòng? 1.500.000 linh thạch một vò, mặc dù rất nhiều người đã sớm biết cái giá tiền này, bây giờ nghe Yêu Nguyệt Chân Quân chính miệng nói ra, vẫn rất có lực rung động. Dưới tình huống bình thường, một vò nguyên anh cấp bậc linh cửu cũng liền giá trị 3.000 linh thạch, phủ thành chủ nguyện ý dùng 1.500.000 linh thạch giá cả đến thu mua, là giá thị trường dòng giá gấp 5 lần, thành ý này không thể bảo là không lớn. Quy 1 chương 923, chỉ điểm sai lầm. Cho dù là tam đẳng linh cửu, cũng là 6.000 linh thạch giá cả, tương đương với tăng giá trị tài sản gấp đôi, trên thị trường khan hiếm linh cửu, bán lúc có lẽ sẽ thoáng chằng giá, nhưng cũng là lấy giá thị trường làm cơ sở. Bình thường có thể trường cái 1-2 thành liền xem như giá cao, giống như vậy lấy mấy lần giá cả thu mua, tại tu tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy, trừ phi là loại kia chân quý đến cực hạn bảo vật. Mấy ngày thời gian liền bạch kiếm 3.000 linh thạch, tương đương với rất nhiều tu sĩ kim đan 10 năm thu nhập, từ phương diện này tới nói, trước đó nỗ lực, tới tham gia phẩm tiểu hội hay là vô cùng đáng giá. Bởi vì bọn hắn không chỉ có thể giành được linh thạch bát thưởng, có thể được Yêu Nguyệt Chân Quân cùng phụ thành chủ hữu nghị, ở trước mặt đối phương lộ mặt, hoặc là được nhớ kỹ, đây mới là một khoản to lớn ẩn hình tài phú. Linh thạch giá trị có hạn, nguyên anh thành chủ hữu nghị mới là vô giá. Yêu cầu ước hẹn thành chủ không có khả năng cùng những tán tu này trở thành bằng hữu, nhưng có cái tầng quan hệ này, tương lai nếu là gặp cái gì khó xử cầu đến phủ thành chủ, mà Yêu Nguyệt Chân Quân vừa lúc còn nhớ rõ mình, nói không chừng liền ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, cơ hội này chỉ có trước mấy tên có, vì có thể được đến thứ tự tốt, rất nhiều tu sĩ cũng là bỏ ra to lớn đại giới, không nói tranh tài lúc thừa nhận áp lực, có tu sĩ vì tham gia phẩm tiểu hội, tốn hao đại giới cũng không chỉ 3.000 linh thạch, lại càng không cần phải nói tranh tài lúc nhận áp lực. Xem như linh phủ tông trưởng môn con trai độc nhất, Thạch Như Ngọc xưa nay liền không thiếu linh thạch, cũng không cần Yêu Nguyệt Chân Quân hữu nghị, bởi vì hắn phụ thân bản thân liền là nguyên anh tu sĩ, gặp được sự tình cũng không cần đến hướng người khác thỉnh giáo, dù cho thật nếu để cho Yêu Nguyệt Chân Quân hỗ trợ, dựa vào quan hệ của cha, cũng chính là chuyện một câu nói. Cho nên Thạch Như Ngọc tham gia cái này phẩm tử hội, đơn thuần chính là vì làm náo động, gây nên Tử Vân chân nhân chú ý, bây giờ mục đích đã đạt tới, linh tiểu có thể bán nhiều ít linh thạch dâu dịa, thế là nói ra, đa tạ Yêu Nguyệt tiền bối, giá tiền này ta rất hài lòng. Yêu Nguyệt Chân Quân cười nói, ngươi ngược lại là hài lòng, nhưng ta lại thua lô không ít. Lúc trước tìm ngươi phụ thân mua một vỏ thạch nhũ linh cửu, tâm hắn lại hắc, cũng bất quá 4.000 linh thạch một vỏ. Kết quả hôm nay ta quả thực là bỏ ra 1.500.000 linh thạch mua sắm, ta thế nhưng là đau lòng gấp à. Bên cạnh Thạch Phù Chân Quân cũng cười nói, Yêu Nguyệt đạo hưu nói đùa, giao dịch là giao dịch, phẩm tiểu hội là phẩm tiểu hội, giao dịch lúc khẳng định phải tính toán chi ly, ngươi định phẩm tiểu hội quy tắc chính là như thế, còn ta thu được phẩm tiểu hội thứ nhất, đương nhiên phải tốn giá cao mua. Hai người nói đùa vài câu, Yêu Nguyệt Chân Quân để cho người ta mang tới 1.500.000 linh thạch, mua thạch như ngọc hũ kia linh cửu, sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Dương nói, vị tiểu hữu này, ngươi linh tiểu chúng ta đều rất thích, dựa theo phẩm tiểu hội quy tắc, cái này nhị đẳng linh tiểu 9.000 linh thạch một vỏ, ngươi có bằng lòng hay không? Thanh Dương các loại chính là cái này cơ hội, làm sao có thể không nguyện ý? Huống chi Yêu Nguyệt Chân Quân cho giá cả thật to vượt qua linh tiểu bản thân, thế là nói ra, Yêu Nguyệt tiền bối, cái này linh tiểu ta nguyện ý giao dịch cho phủ thành chủ, chỉ là ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Loại sự tình này Yêu Nguyệt Chân Quân cũng không phải lần thứ nhất gặp, hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, nói, không biết ngươi có gì thỉnh cầu, nếu là không khó làm được, hoặc là tại ngươi cái này vỏ linh tiểu giá trị phạm vi bên trong, ta đều có thể đáp ứng, nếu là vượt qua cái phạm vi này, liền không nói được rồi. Thanh Dương nói, tiền bối nhìn ta tu vi hẳn là cũng biết, ta trước mắt cấp thiết nhất nhiệm vụ chính là kết đan, chỉ là tiểu tử tư chất có hạn, nhất định phải mượn kết kim đan, vì thế ta tìm khắp phường thị, khắp nơi tìm kiếm kết kim đan vật liệu, nhưng có hai vị chủ dược đến nay cầu còn không được. Nghe Thanh Dương nói xong, Yêu Nguyệt Chân Quân hơi trầm ngâm một chút, nói, ngươi thiếu hụt cái kia hai vị chủ dược hẳn là Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan Sa. Cái này hai vị chủ dược giá cả cũng không cao, 9000 linh thạch cũng có thể mua được một chút, chỉ là trên thị trường không có bán, có thể nói có tiền mà không mua được, ngay cả ta phụ thành chủ cũng không có, cho nên điều thỉnh cầu này ta bất lực. Thanh Dương vội vàng nói, tiểu tử biết yêu cầu này khó mà làm được, cho nên ta không dám yêu cầu xa vời có thể từ phụ thành chủ đạt được Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan Sa, chỉ muốn đạt được một cái phong hỏa lệnh. Ta nghe nói gần nhất mở ra Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong có hai loại vật liệu, chỉ là cần nguyên anh tu sĩ luyện chế phong hỏa lệnh mới có thể tiến nhập, mà trên thị trường lại tìm không thấy phong hỏa lệnh bán, cho nên mới chần chọc tới tham gia phẩm tử hội, hy vọng có thể từ yêu cầu ước hẹn tiền bối nơi này đạt được một cái. Yêu Nguyệt Chân Quân gật gật đầu, nói, thì ra là thế, muốn phong hỏa lệnh cũng không khó, trong tay của ta vừa vặn liền có mấy cái, cho ngươi một cái cũng không sao. Tiểu Tiên Thành bên trong phong hỏa lệnh giá cả ước chừng là 8000 linh thạch một cái, cũng không có vượt qua ngươi cái kia linh tiểu giá trị. Như vậy đi, linh tiểu ta phụ thành chủ muốn, phong hỏa lệnh cho ngươi một cái, mặt khác lại tìm cho ngươi 1000 linh thạch được chứ? 8000 linh thạch một cái phong hỏa lệnh, đối trúc cơ tu sĩ tới nói có thể nói là giá trên trời, mà công năng chỉ là có thể nhờ vào đó tiến vào Âm Phong Cực Hỏa Quật, liền xem như tu sĩ kim đan mua được cũng hoặc cảm thấy đau lòng, bởi vì cũng không phải là tu sĩ tiến vào cái kia Âm Phong Cực Hỏa Quật về sau, liền nhất định có thể giành được Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan Sa, như bên trong thật có nhiều như vậy, cái này hai vị chủ dược cũng sẽ không khan hiếm như vậy, tuyệt đại bộ. Phần tu sĩ sau khi tiến vào đều thu hoạch giải rác, thậm chí chẳng những không có thu hoạch, sẽ còn mất đi tính mạng, chỉ có cực thiểu số tu sĩ thu hoạch sẽ vượt qua nỗ lực. Cho nên cùng thu hoạch so sánh, phong hỏa lệnh giá cả cao có chút không hợp thói thường, chỉ là thứ này chỉ có nguyên anh tu sĩ mới luyện chế ra, giá cả cao một chút cũng bình thường, mà lại phong hỏa lệnh cũng không phải duy nhất một lần vận dụng, chí ít có thể dùng 2-3 lần, bình quân xuống tới giá cả liền không có cao như vậy, sử dụng hết về sau còn có thể bán trao tay cho người khác, thu về số lượng nhất định linh thạch. Nghĩ không ra cái này Yêu Nguyệt Chân Quân thật là có phong hỏa lệnh còn thừa, đối với mình chuyện cực kỳ khó khăn, đối phương tiện tay liền giải quyết. Thanh Dương trước khi đến nghe qua phong hỏa lệnh giá cả, Yêu Nguyệt Chân Quân điều kiện cũng rất hợp lý, Thanh Dương nói, đa tạ yêu cầu ước hẹn tiền bối thanh toán. Giao dịch này ta đồng ý. Yêu Nguyệt Chân Quân không nói gì nữa, thần niệm khẽ động, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái phong hỏa lệnh đưa cho Thanh Dương, sau đó lại hướng phía đằng sau phất phất tay, một vị phủ thành chủ tu sĩ tiến lên mấy bước, giao cho Thanh Dương 1000 linh thạch, đồng thời ôm đi Thanh Dương trước mặt linh cữu. Giao dịch hoàn thành về sau, Yêu Nguyệt Chân Quân nhìn lấy bao đàn tán nhân, nói, vị tiểu hữu này cũng là trúc cơ viên mãn tu vi, chắc hẳn cũng là vì phong hỏa lệnh mà đến đây đi. Bao đàn tán nhân lắc đầu, nói, yêu cầu ước hẹn tiền bối, vãn bối chỉ là một cái không có chút nào bối cảnh nghèo tàn tu, đã không có tài lực mua sắm kết kim đan vật liệu, cũng không có năng lực luyện chế kết kim đan, cho nên một cái phong hỏa lệnh đối ta tác dụng cũng không lớn, ta lần này tới tham gia phẩm tử hội, càng nhiều hơn chính là hy vọng Yêu Nguyệt tiền bối có thể chỉ điểm sai lầm, giống ta loại này nghèo tàn tu, như thế nào mới có thể kết đan. Quy 1 chương 924, có chuyện trong lòng. Yêu Nguyệt Chân Quân nhìn chăm chú lên báo đàn tán nhân, nói, kết đan một chuyện đối với tuyệt đại bộ phận tán tu cũng là khó chi lại khó, bất quá tán tu cũng không phải không có chút nào hy vọng, có người dựa vào tư chất, chỉ cần tư chất đầy đủ, tu luyện tới trình độ nhất định kết đan tự nhiên là nước chảy thành sông, có người dựa vào kỳ ngộ, vận khí nghịch thiên đạt được một ít chân quý linh dược, nói không chừng liền có thể đột phá trước mắt bình cảnh, có người dựa vào lịch luyện, đem mình đặt hiểm cảnh, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm đạo thời cơ đột phá. Đương nhiên cũng có dựa vào đan dược, chỉ là kết kim đan giá cả kỳ cao, phổ thông tán tu căn bản là không chịu được nổi. Báo đàn tán nhân nói, đúng vậy à, vạn bối cũng là hoang mang không thôi, không biết nên đi con đường nào. Yêu Nguyệt Chân Quân nói, trường kỳ không cách nào đột phá bình cảnh, ngươi có cái này hoang mang cũng bình thường, tư chất trời sinh không người có thể thay đổi, dù cho có tư chất cũng không phải liền vạn vô nhất thất, mà lại theo tu vi tăng lên, bình cảnh càng lúc càng lớn, tư chất ưu thế sẽ càng ngày càng nhỏ, số phận mà nói hư vô mờ mịt, trong đó hàm ẩn thiên đạo cũng không phải chúng ta có thể nhìn ra, loại tình huống này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà trong tuyệt cảnh tìm kiếm đầu phá lại quá mức nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới tốt nhất không cần, cho nên đột phá kết đan sự tình đáng tin nhất vẫn là dựa vào kết kim đan. Nói đến đây, Yêu Nguyệt Chân Quân thoáng chậm một hơi, nói tiếp, đương nhiên loại sự tình này ai cũng không nói chắc được, ngươi đã cầu đến trên đầu của ta, ta liền cho ngươi cái đề nghị, trọng điểm vẫn là phải thả phía trên kết kim đan, đồng thời quản nhiều chạy xuống dòng dòng, nếu có cái khác cơ duyên, đột phá đến kim đan cảnh càng tốt hơn, nếu là không có cơ hội, cũng sẽ không bởi vì không có chút nào chuẩn bị người thác thất lương cơ. Ý của tiền bối là? Bao đàn tán nhân hỏi. Yêu Nguyệt Chân Quân nói, ý của ta là cái này Âm Phong Cực Hỏa Quật ngươi cũng là muốn đi, bên trong có kỳ ngộ, có tuyệt cảnh, cũng có kết kim đan vật liệu, tốt như vậy điều kiện bỏ lỡ há không đáng tiếc. Yêu Nguyệt Chân Quân nói vẫn là có nhất định đạo lý, tư chất trời sinh dứt bỏ không nói, cái kia Âm Phong Cực Hỏa Quật 49 năm mới mở ra một lần, phổ thông tu sĩ rất khó tiến vào, bên trong khẳng định có không ít kỳ ngộ, nói không chừng liền có thể giành được cái gì thiên tài địa bảo từ đó đột phá kim đan, mà lại Âm Phong Cực Hỏa Quật nguy hiểm trùng điệp, cũng là lịch luyện cơ hội tốt, có thể tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm thời cơ đột phá. Coi như báo đàn tán nhân cuối cùng không có giành được kỳ ngộ, trong tuyệt cảnh cũng không có đột phá, cái kia Âm Phong Cực Hỏa Quật cũng không phải đi không, bởi vì bên trong có Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan Sa hai loại kết kim đan chủ dược, tùy tiện thu hoạch một chút, mình chẳng phải là khoảng cách kết đan càng gần một bước. Kỳ thật báo đàn tán nhân đối với cái này vẫn là có nhất định chuẩn bị tâm tư, hắn cũng biết, một vò linh tiểu căn bản không có khả năng cầu đến kết đan cơ duyên, đừng nói yêu nguyệt chân quân không có, liền xem như có, cũng sẽ ưu tiên cho mình đồ tử đồ tôn hoặc là thuộc hạ, mà không phải báo đản tán nhân dạng này ngoại nhân. Báo đản tán nhân sở dĩ làm như thế, cũng chính là ôm may mắn tâm lý, tạm thời thử một lần, thật không được, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, đổi lấy một cái phong hỏa lệnh đi âm phong cực hỏa quật bên trong mạo hiểm. Nghĩ tới đây, báo đản tán nhân hướng phía yêu nguyệt chân quân khẽ không người, nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, vãn bối vô cùng cảm kích, cái này phong hỏa lệnh ta đổi." Yêu nguyệt chân quân gật gật đầu, nói: "Ừm, không tệ, đây mới là tu sĩ nên có dáng vẻ. Trên trời sẽ không mất đi cơ duyên, ngồi trong nhà là chờ không đến đột phá bình cảnh cơ hội, vẫn là cần ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm, ngươi đừng nhìn ta nhóm mấy vị nguyên anh tu sĩ bây giờ cao cao tại thượng, lúc trước tu vi thấp lúc, chịu ma luyện cùng gian nan so với các ngươi không biết nhiều gấp bao nhiêu lần." Sau khi nói xong, yêu nguyệt chân quân lấy ra một cái phong hỏa lệnh giao cho báo đản tán nhân, sau đó lại nhượng nhân thủ mang tới 1000 linh thạch, hướng báo đản tán nhân hoàn thành linh tựu giao dịch. Đến phiên cô tinh chân nhân, yêu nguyệt chân quân trực tiếp đem hắn cho bỏ quên, cũng là người một nhà, không cần thiết trước mặt nhiều người như vậy làm tay trái đổi tay phải cái kia một bộ. Phía sau thanh tùng chân nhân là vạn thọ cốc thanh lương chân quân đệ tử, hắn giống như thạch như ngọc, sau lưng có nguyên anh tu sĩ bối cảnh, đối yêu nguyệt chân quân không có gì ngoài định mức yêu cầu, bất quá hắn hoa mục linh lộ được bình tam đẳng linh tựu, chỉ có thể đổi được 6000 khối linh thạch, bất quá đối với hoa mục linh lộ linh tựu giá thị trường tới nói, cái này 6000 linh thạch cũng coi là rất cao giá tiền. Cái cuối cùng là cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ, người này tu vi ở đây bên trên tất cả tán tu bên trong là cao nhất, hắn cần cũng không phải linh thạch, mà là một loại tương đối đặc thù vật liệu, nhiều mặt nghe ngóng hiểu rõ đến yêu nguyệt chân quân nơi này có, chỉ là đoạn thời gian trước yêu nguyệt chân quân một mực bế quan, gần nhất lại bận bịu phẩm tiểu hội sự tình, không phải hắn một cái tu sĩ kim đan muốn gặp là có thể gặp, hắn dứt khoát liền đến tham gia phẩm tiểu hội, hy vọng có thể cùng yêu nguyệt chân quân ở trước mặt trao đổi một chút. Cái này tu sĩ kim đan cần có vật liệu giá trị vượt ra khỏi 6000 linh thạch phạm vi, dựa theo lệ cũ yêu nguyệt chân quân là sẽ không đồng ý, bất quá hắn hôm nay tâm tình tốt, dứt khoát đáp ứng đối phương thỉnh cầu, làm cho đối phương bổ đủ linh thạch, đem cần thiết vật liệu trực tiếp bán cho hắn. 6 vò linh tiểu toàn bộ được yêu nguyệt chân quân mua được, lần này phẩm tiểu hội cũng liền sắp đến hồi kết thúc, đằng sau chỉ có một cái nguyên anh tu sĩ không tham dự khâu nhỏ, chính là các vị tán tu ở giữa tự mình giao dịch. Phủ thành chủ chỉ cung cấp nơi trốn, quảng trường này sẽ vì bọn hắn tiếp tục miễn phí mở ra 3 ngày, mấy trăm vị đám tán tu có thể tùy ý giao dịch, không riêng gì linh tiểu, cái khác cũng có thể. Sau đó mấy vị nguyên anh tu sĩ liền mang theo bọn hắn mấy vị hậu bối tử đệ rút lui, chuyện còn lại thì từ phủ thành chủ tu sĩ kim đan chủ trì. Báo đản tán nhân trong tay có chút linh thạch, dự định lưu tại nơi này nhìn xem có cái gì có thể mua. Thanh Dương có chuyện trong lòng, thế là trực tiếp rời đi phủ thành chủ. Nghe cái kia kỳ thảo các chủ cửa hàng nói, âm phong cực hỏa quật đã mở ra đã mấy ngày, những người khác đoán chừng đã sớm tiến vào, loại chuyện này càng sớm càng tốt, nếu là đi chậm, đồ tốt đều được người khác lấy đi, mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Huống chi sau khi trở về còn có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm, đi hướng âm phong cực hỏa quật trên đường cũng muốn trì hoãn không ít thời gian, không thể lại trì hoãn. Ngoài ra, còn có một chuyện cũng rất trọng yếu, trước đó tại cổ hầm tầng 8 lối vào chỗ, Thanh Dương đem thị tiểu phong vương cùng cái kia 6 con phong tướng đưa vào cổ hầm tầng 8 cùng tầng 9 tăng cao tu vi, cuối cùng hiệu quả như thế nào còn không rõ ràng lắm, mà lại hắn còn nhớ rõ, cuối cùng 7 con thị tiểu phong trở về thời điểm, tựa hồ còn nâng một cái thứ gì, Thanh Dương cũng chưa kịp xem xét, lúc ấy hắn được tiểu khí ăn mòn, say nghiêm trọng, tự lo còn không rảnh, đâu còn có công phu chú ý sự tình khác. Bởi vì trong lòng có việc, Thanh Dương tại trong phủ thành chủ thường có chút không quan tâm, chỉ là chung quanh tu sĩ đông đảo, hắn chỉ có thể cố nén trong lòng hiếu kỳ, bây giờ cuối cùng là từ phủ thành chủ ra, hắn cũng nhịn không được nữa muốn nhìn một chút. Đại lượng hấp thu tiểu khí về sau thị tiểu phong nhóm đến tuột cùng như thế nào? Quy 1 chương 925, nhượng tiểu men. Rời đi phủ thành chủ, Thanh Dương đi về phía trước một đoạn lộ trình, sau đó quẹo vào một cái vắng vẻ hẻm nhỏ, nhìn xem chung quanh đều không có người, nó lúc này mới đem thần niệm thăm dò vào túy tiên hồ bên trong. Lúc này cách hắn từ phủ thành chủ cổ hầm ra cũng mới mấy canh giờ, nó hút vào tiểu khí đã tiêu tán không sai biệt lắm, bình châm công lực thâm hậu, men say sớm đã bị khu trừ sạch sẽ, mà thị tiểu phong tại cổ trong hầm hấp thu quá nhiều tiểu khí, mà lại cũng là chủ động hấp thu, cho nên thị tiểu phong lúc này đi theo cổ trong hầm tình huống không sai biệt lắm. Chỉ ít đều có thị tiểu phong đều say. Từ khí tức của bọn hắn đến xem, thị tiểu phong tu vi phổ biến đều có tăng lên, mặc dù biên độ không phải rất lớn, nhưng rất nhiều gặp được bình cảnh thị tiểu phong tựa hồ cũng đến danh giới đột phá, căn cứ Thanh Dương đoán chừng, chờ thị tiểu phong tỉnh táo lại về sau, từ bối thị tiểu phong số lượng tối thiểu có thể số nhiều 10 con. Tại say ngã thị tiểu phong bầy bên trong, Thanh Dương cũng nhìn thấy thị tiểu phong vương thân ảnh, gặp tình hình này, Thanh Dương không khỏi trong lòng vui mừng, bởi vì bây giờ thị tiểu phong vương cái này biểu hiện, cùng lúc trước Thanh Dương vừa mới đạt được túy tiên hồ thời điểm, thị tiểu phong vương ngủ say lúc biểu hiện cực kỳ tương tự, thời điểm đó thị tiểu phong vương chính là uống tiểu trì tiền tiểu mà say ngã, sau đó thông qua thời gian dài ngủ say, cuối cùng tiến giai thành lam bối thị tiểu phong. Ngẫm lại cũng thế, sớm tại 10 năm trước, thị tiểu phong vương liền đã đến lục giai đỉnh phong, chỉ là một mực không có cơ duyên không cách nào đột phá. Tại túy tiên hồ bên trong, thị tiểu phong xưa nay liền không thiếu linh tiểu, thiết tí linh hầu đủ chế hầu nhi linh tiểu được trôn xuống cất vào hầm rất ít, Thanh Dương cùng thiết tí linh hầu uống cũng không nhiều, còn lại cơ hồ đều được thị tiểu phong cho uống cạn. Tại Thanh Dương như thế sung túc cung cấp phía dưới, dù cho không có cổ trong hầm tiểu khí, thị tiểu phong vương tiến giai cũng sẽ không quá muộn. Nhìn thấy thị tiểu phong vương dáng vẻ, Thanh Dương trong lòng hiểu được, trước đó tại cổ trong hầm là mình quá nóng lòng, đột phá kim đan là một cái rất phức tạp quá trình, vô luận là tu sĩ, vẫn là linh thú linh trùng, đều cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, dựa vào tại cổ hầm tầng 9 về điểm thời gian này căn bản cũng không đủ, cho nên thị tiểu phong vương hấp thu đủ tiểu khí về sau, cũng không có lập tức đột phá, mà là chờ trở lại túy tiên hồ về sau, chung quanh không có nguy hiểm, mới rơi vào trạng thái ngủ say chuẩn bị tiến giai. Một khi thị tiểu phong vương thật có thể tiến giai, mình thì tương đương với có một cái kim đan kỳ giúp đỡ, mà lại toàn bộ thị tiểu phong bảy thực lực sẽ có được tăng lên cực lớn, về sau gặp được nguy hiểm lúc sinh tồn có thể lực lớn lớn tăng lên, đối mặt tu sĩ kim đan thời điểm lực lượng thì càng đủ. Chỉ là lập tức liền muốn đi âm phong cực hỏa quật, bên trong nguy hiểm khẳng định rất nhiều, thị tiểu phong là mình một sự giúp đỡ lớn, bất quá thị tiểu phong vương ngay tại ngủ say, trong thời gian ngắn khẳng định tỉnh không được, còn lại những cái kia thị tiểu phong, lần này âm phong cực hỏa quật chi hành chỉ sợ không thể giúp đại ân. Cũng may cái kia 6 con phong tướng không có rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể đưa đến một chút tác dụng. Trước đó Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu, thị tiểu phong vương đều đứng trước đột phá, bây giờ thị tiểu phong vương vượt lên trước một bước, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu cơ duyên còn không biết ở nơi nào, bất quá có phong hỏa lệnh, liền có tiến vào âm phong cực hỏa quật tư cách, lần này nếu là có thể lấy tới Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan Sa, luyện chế kết kim đan sự tình liền có phổ, hy vọng có thể thành công. Xem xong thị tiểu phong, Thanh Dương lại đem lực chú ý đặt ở thị tiểu phong vương mang về món đồ kia phía trên, kia là một khối màu vàng xám vật thể, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, có chút tản ra hôi chua vị, liền như là một khối đồ ăn. Nếu không phải phía trên có chút tản ra một tia linh lực, Thanh Dương thật sự cho rằng thị tiểu phong vương bước lên lớn như vậy phong hiểm, chỉ là nhặt được một khối rác rưởi trở về. Bởi vì thị tiểu phong vương lâm vào ngủ say, Thanh Dương không cách nào cùng nàng lấy được câu thông, chỉ có thể mình để phán đoán, cẩn thận quan sát một phen, Thanh Dương không sai biệt lắm đã nhìn ra, đây cũng là một khối nhưỡng tiểu dùng men, mà lại tuyệt đối là một khối đẳng cấp không thấp cực phẩm men. Ủ chế linh tiểu cũng là cần men, không cần lời nói, ủ ra tới linh tiểu sẽ kém một cái cấp bậc, trước đó Thanh Dương để Thiết Tí Linh Hầu ủ chế linh tiểu, bởi vì điều kiện đơn sơ, cũng không có tìm được thích hợp men, ủ chế ra linh tiểu đẳng cấp không phải rất cao, chỉ có luyện khí cấp bậc. Trước kia cái này hầu nhi linh tiểu đối Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu còn có chút trợ giúp, bây giờ tác dụng đã không lớn, càng nhiều chỉ là dùng để thỏa mãn nó nhất thời ăn uống chi dục, trừ phi là loại kia trải qua thời gian dài cất vào hầm, đẳng cấp tăng lên về sau linh tiểu mới có tác dụng, nhưng cất vào hầm linh tiểu nào có nhiều như vậy. Mặc dù Túy Tiên Hồ có thể tăng tốc độ quá trình này, nhưng dù sao cũng cần thời gian nhất định. Mà lại cất vào hầm về sau linh tiểu mặc dù đẳng cấp tăng lên, số lượng cũng trở nên ít đi, có đôi khi mấy vỏ mới có thể áp xúc thành một vỏ, chỗ nào trải qua được bọn hắn đại lượng tiêu hao. Cái kia cổ hầm tầng 9 dù sao cũng là bởi vì tiểu khí quá thịnh, được tu sĩ bỏ đi không cần, bên trong đoán chừng cũng không có cái gì đồ tốt, thậm chí ngay cả khối này nhưỡng tiểu men cũng là được bọn hắn vứt bỏ. Chỉ là cổ hầm tầng 9 bên trong tiểu khí nồng đậm chi cực, nguyên anh tu sĩ cũng không dám tiến vào, cũng không biết bao lâu không có dưới người đi qua, khối này nhưỡng tiểu men trải qua vô số năm tầm bổ cùng tiến lên giai, men đẳng cấp đạt được tăng lên cực lớn, mới biến thành bây giờ bộ dáng. Thanh Dương phán đoán, nếu như về sau Thiết Tí Linh Hầu hữu chế linh tiểu lúc sử dụng khối này men, hầu nhi linh tiểu phẩm chất sẽ có tăng lên cực lớn, cất bước không sai biệt lắm chính là kim đan cấp bậc linh tiểu. Mà nhuộm tiểu men chỉ cần dùng tâm bảo vệ, bảo tồn thỏa đáng, nó lại không ngừng phát sinh, đến trình độ nhất định thậm chí sẽ tiếp tục tiến lên giai, đến lúc đó sản xuất ra linh tiểu đẳng cấp thì càng cao, cái này tương đương với một khối lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng. Khó trách thị tiểu phong vương trước đó tại cổ hầm tầng 9, đứng trước đột phá ngay miệng, vẫn liều lĩnh mang về khối này men, đây chính là ngàn vàng đều không đổi bảo vật a. Có cái này đoàn men, về sau Thiết Tí Linh Hầu đủ chế ra hầu nhi linh tiểu liền không còn là Thanh Dương giải quyết án uống chi dục cấp thấp linh tiểu, mà là đang lúc dùng cao cấp linh tiểu, đối Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu đều sẽ không nhỏ tác dụng. Còn thị tiểu phong nhóm, cái này linh tiểu tác dụng càng lớn hơn, nếu có thể trường kỳ uống loại này đẳng cấp cao linh tiểu, thị tiểu phong thực lực tăng lên sẽ nhanh hơn, có lẽ không cần mượn nhờ phụ thành chủ cổ trong hầm tử khí, liền có thể khiến cái khác thị tiểu phong tiến lên giai. Lần này đi phụ thành chủ tham gia phẩm tử hội, thời gian không phải rất dài, Thanh Dương thu hoạch lại là to lớn, thị tiểu phong vương đến tiến giai kim đan cơ duyên, sau khi tỉnh lại chính là thất giai linh chủng, còn vì mình mang về một khối cực phẩm nhưỡng tiểu men, có thể xưng tuyệt thế bảo vật, có thể làm cho mình linh tiểu trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc, cùng bọn hắn so sánh, phong hỏa lệnh ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Nghĩ tới những thứ này, Thanh Dương trên mặt liền kìm lòng không được nở một nụ cười, đường may mắn của mình vẫn là trước sau như một mới tốt, lần này phẩm tiểu hội thật sự là đến đúng rồi. Quy 1 chương 926, kỳ nhân, đúng lúc này, bên cạnh đông nhiên có người nói, tiểu tử, nhìn ngươi vẻ mặt nụ cười, liền cùng vừa trộm được gà hồ ly, chuyện gì cao hứng như vậy? Nói ra cũng cho ta nghe một chút. Thanh âm gần trong gang tấc, giống như là tại Thanh Dương bên tai nói, Thanh Dương trong lòng lộ bột một tiếng, đông nhiên chìm xuống dưới, việc lớn không tốt, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng tránh về một bên. Không phải Thanh Dương ngạc nhiên, mà là việc này quá mức dị thường. Trước đó Thanh Dương liền quan sát qua bốn phía, phủ cận căn bản cũng không có người, vừa rồi nó mặc dù đang quan sát Túy Tiên Hồ bên trong thị tiểu phong tình huống, trên thực tế một mực phân ra một tia thần niệm lưu ý bốn phía, để tránh được người tiếp cận mà không biết. Dưới loại tình huống này, liền xem như tu sĩ kim đan, chỉ cần tiếp cận nó vài chục trượng phạm vi, nó cũng sẽ ở trước tiên phát giác. Nhưng là vừa rồi cái thanh âm kia, tựa hồ ngay tại bên tai, đừng nói vài chục trượng, ngay cả 2-3 trượng khoảng cách đều không có, được người như thế tiếp cận, Thanh Dương lại không có chút nào phát giác, việc này chẳng lẽ còn không quỷ dị? Nếu là đối phương đột thi sát thủ, chẳng phải là nói Thanh Dương chết chắc? Thanh Dương lách mình đồng thời, cũng hướng phía thanh âm truyền đến phương vị nhìn sang, còn gặp Thanh Dương nguyên lai đứng thẳng địa phương, đang đứng một người mặc cũ nát đạo bào, toàn thân trên dưới bẩn thỉu kim đan 3 tầng đạo nhân kia nhìn lấy nhìn rất quen mắt, trước đó tại phủ thành chủ cổng gây chuyện giống như chính là người này, lúc trước nó lừa gạt phủ thành chủ 2 tên quản sự uống một ngụm đồng tử nước tiểu, hại bọn hắn trước mặt mọi người xấu mặt, coi là người này đã trốn mất, không nghĩ tới còn dám tại phủ thành chủ phụ cận xuất hiện. Theo lý thuyết, một cái kim đan 3 tầng tu sĩ tiếp cận Thanh Dương, chỉ cần đến nhất định phạm vi, nó khẳng định có thể sớm phát giác, mà lần này đối phương cơ hồ đều trúng vào hắn thân thể. Nó nhưng không có một điểm phát giác, thẳng đến đối phương nói chuyện mới có chỗ phản ứng, cái này quá không hợp lẽ thường, không phải là mình quá bất cần rồi. Lại hoặc là cái này Lôi Thôi đạo nhân chuyên môn tu tập cái gì ẩn nấp hành tung bí thuật. Nhìn thấy Thanh Dương phản ứng lớn như vậy, cái kia Lôi Thôi đạo nhân ngây ngẩn cả người, nói: "Tiểu tử ngươi thuộc cái gì, làm sao là gan nhỏ như vậy, nếu là ta có ác ý, ngươi ha có thể né tránh được?" Ngẫm lại cũng thế, người này so với mình tu vi cao, lại có thể lặng yên không tiếng động tiềm ẩn bên cạnh mình, đối phương nếu là thật sự muốn gây bất lợi cho chính mình căn bản là tránh không ra, mình phản ứng lớn như vậy, quả thật có chút uổng làm tiểu nhân. Thanh Dương không khỏi cười khổ nói: "Vị tiền bối này, ngươi chẳng lẽ cũng không biết, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp, ngươi như thế xuất quỷ nhập thần, ai có thể chịu được?" Tựa hồ cảm thấy Thanh Dương nói có đạo lý, cái kia Lôi Thôi đạo nhân nhẹ gật đầu, nói: "Vừa rồi nhìn một mình ngươi ở chỗ này cười ngây ngô, ta nhất thời hiếu kỳ, liền quên đi giữa các tu sĩ kiêng kỵ. Bất quá ta vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đâu, vừa rồi đến cùng tại cao hứng cái gì? Nói đến ta nghe một chút. Ta cùng ngươi không quen không biết, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?" Thanh Dương âm thầm đoán thầm đạo, bất quá lời này cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút, không thể thật nói ra, nếu không liền đắc tội người. Mặc dù cái này Lôi Thôi đạo nhân tu vi nhìn không cao, Thanh Dương cũng không dám tùy tiện đắc tội, một cái dám ở Nguyên Anh tu sĩ cửa chính trêu đùa nó thuộc hạ, tránh thoát hơn 10 vị tu sĩ kim đan bắt người sao lại đơn giản. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không có khả năng đem bí mật của mình thật nói cho hắn biết, thế là nói ra, nói cho tiền bối cũng không sao, vừa mới phủ thành chủ phẩm tiểu hội, ta linh tiểu thu được hạng 2. Cái kia Lôi Thôi đạo nhân nói, một cái phẩm tiểu hội hạng 2 đã làm cho ngươi cao hứng như thế. Ai, không đúng, ta nhớ được ngươi, trước đó tại phủ thành chủ cổng, ngươi liền sau lưng ta cách đó không xa, về sau ngươi hú kia linh tiểu ta cũng nhìn được, chẳng qua là cất vào hầm thời gian dài một chút, cũng không cái gì chỗ thần kỳ, cùng chân chính Nguyên Anh cấp bậc linh tiểu hoặc nhiều hoặc ít còn có chút chính lệnh, làm sao có thể giành được phẩm tiểu hội hạng 2? Chẳng lẽ Yêu Nguyệt Chân Quân phẩm tiểu hội cấp bậc thấp như vậy rồi? Không nghĩ tới cái này, Lôi Thôi đạo nhân đối Yêu Nguyệt Chân Quân phẩm tiểu hội hiểu rõ như vậy, càng không có nghĩ tới chính là, người này lại còn đối với mình hũ kia linh tiểu biết đến rõ ràng như vậy. Thanh Dương nhớ kỹ, mình là tại cái này Lôi Thôi đạo nhân được phụ thành chủ quản sự đuổi đi về sau mới lấy ra linh tiểu, nó không phải đã rời đi sao? Nó làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nó một mực liền không đi, chỉ là trốn ở phụ cận? Cái này Lôi Thôi đạo nhân lá gan cũng quá lớn, lấy kim đan 3 tầng tu vi liền dám ở Nguyên Anh tu sĩ cổng trêu đùa của hắn hạ nhân, sau đó đắc tội người của phụ thành chủ về sau, không nhanh chóng bỏ trốn mất dạng, ngược lại trốn ở phụ cận tiếp tục xem náo nhiệt, đây cũng là kỳ nhân một cái a. Đối phương đối phẩm tiểu hội hiểu rõ như vậy, Thanh Dương không biết trả lời như thế nào mới tốt, chỉ có thể mập mờ suy đoán nói, bằng vào hũ kia linh tiểu sắc thực không được, bất quá ta ở bên trong lại tăng thêm một chút đồ vật, khiến linh tiểu phẩm chất được tăng lên, cho nên cuối cùng thu được hạng 2. Thì ra là thế. Cái kia Lôi Thôi đạo nhân gật đầu nói, ngươi hướng bên trong tăng thêm đồ vật hẳn là một loại khác rượu ngon a. Ngươi đây nhưng không lừa gạt được ta, biết ta vì cái gì tìm tới ngươi sao? Ta chính là từ trên người ngươi ngửi thấy một cỗ không giống bình thường rượu ngon hương vị, tiểu hòa tử, chúng ta thương lượng, có thể hay không đem ngươi hướng Hầu Nhi linh tiểu bên trong tăng thêm cái chủng loại kia rượu ngon bán cho ta 3 vò 5 vò. Nghe được Lôi Thôi đạo nhân, Thanh Dương sắc mặt lại là biến đổi, mình hướng Hầu Nhi linh tiểu bên trong tăng thêm cái kia quả nho linh tiểu, liền ngay cả mấy vị Nguyên Anh tu sĩ đều nhìn không ra mánh khóe, gia hỏa này là thế nào nhìn ra được? Mà lại chỉ dựa vào mình hướng bên trong tăng thêm lúc trên thân còn sót lại một tia hương vị liền có thể theo dõi tới, cái này cái mũi cũng quá linh a. Trước đó Thanh Dương còn không dám khẳng định, bây giờ rốt cục xác nhận, cái này Lôi Thôi đạo nhân khẳng định không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, rất có thể cũng là một Nguyên Anh tu sĩ, mình một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lại bị một Nguyên Anh tu sĩ theo dõi, hậu quả khó liệu a. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Một cái ứng đối không tốt, khả năng chính là bỏ mình hạ trạng, đối mặt một cái chuẩn bị đánh hắn chủ ý tu sĩ cấp cao, Thanh Dương trong lòng rốt cục nhiều một tia bàng hoàng. Bất quá nhìn kỹ cái này Lôi Thôi đạo nhân, tựa hồ lại không cái gì ác ý, nếu như đối phương thật muốn gây bất lợi cho chính mình, đã sớm hạ thủ, cần gì phải cùng mình ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Thanh Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều chuyện, bất quá hắn vẫn là cố tự chấn định xuống dưới, cái này Lôi Thôi đạo nhân quá thần bí, Thanh Dương không dám quá mức lựa gạt đối phương, sợ một cái ứng đối không tốt sẽ cho mình đưa tới họa sát thân, thế là ăn ngay nói thật, nói, có mấy lời không cần ta nhiều lời, tiền bối hẳn là cũng minh bạch, bằng vào ta tu vi hiện tại, có thể lấy được loại đồ vật này đã là cực kỳ may mắn, làm sao có thể có rất nhiều. Đừng nói 3 vò 5 vò, liền cái này 1 vò bây giờ cũng không phải đấy. Nghe câu nói này, cái kia Lôi Thôi đạo nhân cảm khái nói, như thế tình hình thực tế, một cái trúc cơ tu sĩ lấy tới loại vật này xác thực không dễ, thiên đạo tuần hoàn, càng tốt đồ vật càng là thưa thớt, loại này linh tiểu làm sao có thể có quá nhiều. Là ta lòng quá tham. Quy 1 chương 927, say mới thôi. Lôi Thôi đạo nhân cảm khái vài câu, sau đó lại nhìn về phía Thanh Dương, hỏi, ngươi mang theo tốt như vậy linh tiểu tới tham gia cái này phẩm tiểu hội, cũng không chỉ là vì khoe khoang a. Chẳng biết ngươi thu được phẩm tiểu hội tên thứ 2 về sau, kia Yêu Nguyệt chân quân đều phần thưởng ngươi cái gì? Thanh Dương nói, nghe nói Âm Phong cực hỏa quật đã mở ra, cấp thấp tu sĩ muốn đi vào, nhất định phải nắm giữ phong hỏa lệnh mới được, mà ta mới tới Tiểu Tiên Thành, duy nhất có thể tiếp xúc đến Nguyên Anh tu sĩ chính là cái này Yêu Nguyệt chân quân, mục đích đương nhiên là vì cầu lấy một mai phong. Thanh Dương còn chưa nói xong, kia Lôi Thôi đạo nhân trên mặt liền một mặt tiếc nuối, nói, thật sự là phung phí của trời a, tốt như vậy linh tiểu liền đổi lấy một khối phong hỏa lệnh. Cái này Yêu Nguyệt chân quân làm sao keo kiệt như vậy? Một khối phá lệnh bài liền đem ngươi linh tiểu đổi đi rồi. Ngươi muốn phong hỏa lệnh tới tìm ta a, thứ này có cái gì hiếm có? Ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe Lôi Thôi đạo nhân, Thanh Dương lập tức liền bó tay rồi, cái này phong hỏa lệnh thế nhưng là chỉ tốn 8000 linh thạch mới từ Nguyên Anh tu sĩ trong tay đổi lại, liền dựa vào lấy thứ này mới có thể tại Âm Phong cực hỏa quật bên trong bảo mệnh đâu, thế nào lại là phá lệnh bài đâu? Lại nói, ta biết ngươi là ai a, liền đi tìm ngươi. còn muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, sau đó ra cắt lượng, khoác lác ai không biết nói. Tựa như là biết Thanh Dương tâm tư, kia Lôi Thôi đạo nhân hướng về phía Thanh Dương mỉm cười, sau đó tay phải vươn vào trong ngực sờ soạng mấy lần, ôm đồm ra một nắm lớn lệnh bài, trực tiếp nhét vào Thanh Dương trong tay, nói, nhìn xem, có phải hay không thứ này? Rất hiếm có sao? Thanh Dương lập tức liền ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng gia hỏa này nói là khoác lác, không nghĩ tới thật đúng là lấy ra lệnh bài, nhìn hình dạng và cấu tạo, cùng phong hỏa lệnh rất tương tự. Loại tình huống này, hoặc là đối phương sớm thiết tốt cái bẫy, cho nên đã sớm chuẩn bị, hoặc là đối phương thật sự có rất nhiều loại này lệnh bài, mới có thể thuận tay lấy ra. Đương nhiên, phong hỏa lệnh là thật là giả liền không nhất định, còn cần Thanh Dương tiến một bước phán đoán. Thanh Dương nhìn một chút Lôi Thôi đạo nhân cố gắng nhét cho mình một nắm lớn lệnh bài, sau đó lấy ra Yêu Nguyệt Chân Quân mua cho mình phong hỏa lệnh, cẩn thận so sánh một chút, phát hiện cả hai tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau, mà lại Lôi Thôi đạo nhân cho mình thậm chí còn tinh xảo hơn một chút. Thanh Dương lập tức mở miệng, này sao lại thế này? Lúc nào phong hỏa lệnh không đáng giá như vậy? Mình tại trên đường cái tùy tiện gặp được một người, người ta tiện tay liền có thể xuất ra nhiều như vậy phong hỏa lệnh. Thật chẳng lẽ như cái này Lôi Thôi đạo nhân nói, phong hỏa lệnh giống như này nát đường cái sao? Có phải hay không là mình bị lừa rồi? Cái này phong hỏa lệnh chính là phủ thành chủ bày cái bẫy, dùng tiện nghi phong hỏa lệnh đem đổi lấy mình linh cữu. Giống như cũng không đúng à, nếu thật là dạng này, Yêu Nguyệt Chân Quân làm gì tốn hao to lớn kinh lịch đến làm cái gì phẩm tiểu hội? Cần gì phải đem nhị đẳng linh cữu giá cả mang lên 9000 linh thạch cao như vậy? Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Nghĩ tới đây, Thanh Dương rất nhanh bình tĩnh lại. Sự tình chỉ sợ không phải mình phỏng đoán dạng này, phong hỏa lệnh giá trị có lẽ còn là rất cao, Yêu Nguyệt Chân Quân cũng không có khả năng ngay trước nhiều như vậy tu sĩ trước mặt, lừa gạt mình một cái trúc cơ tu sĩ, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, hẳn là cùng trước mắt người này có quan hệ, đoán chừng trong mắt hắn, phong hỏa lệnh xác thực không tính là gì. Gặp Thanh Dương cầm phong hỏa lệnh thật lâu không nói, kia Lôi Thôi đạo nhân gấp, xoa xoa tay nói, ngươi nhìn, cái này phong hỏa lệnh ngươi cũng cầm, linh tiểu dù sao cũng nên phân ta một chút ta. Thanh Dương biết, năng lực lập tức xuất ra nhiều như vậy phong hỏa lệnh người, tuyệt đối không đơn giản, càng mấu chốt chính là người này đối với mình không có cái gì ác ý, đã như vậy, mình liền không có tất yếu che giấu. Thế là hắn cười ha ha một tiếng, nói, để tiền bối đợi lâu, ngươi lập tức xuất ra nhiều như vậy phong hỏa lệnh, đem ta chấn trụ. Lúc này mới quên đi bên cạnh còn có người. Kia Lôi Thôi đạo nhân cười hắc hắc hai tiếng, sau đó khoát tay áo, nói, không đáng tiền đồ chơi nhỏ, đều là ta luyện tay lúc làm ra, đã ngươi có thể cần dùng đến, liền đưa ngươi. Cái này một nắm lớn phong hỏa lệnh, số lượng trọn vẹn 9 cái, nếu là cầm tới bên ngoài đi, giá trị hết mấy vạn linh thạch. Đối phương tiện tay liền đưa cho Thanh Dương, Lôi Thôi đạo nhân như thế hào phóng. Thanh Dương cũng không thể quá keo kiệt, nói, đã tiền bối là hảo tiểu chi nhân, không bằng chúng ta tìm một chỗ không say không nghỉ. Tốt, tốt, tốt, ngươi tiểu tử này hợp khẩu vị của ta, đi, chúng ta tìm một chỗ đi uống rượu, rượu ngon phối chi giao, không say không về. Kia Lôi Thôi đạo nhân cười to nói. Sau đó Lôi Thôi đạo nhân phía trước dẫn đường, Thanh Dương theo ở phía sau, cùng một chỗ hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Đến lúc này, Thanh Dương cũng mặc kệ không được nhiều như vậy, đối phương đến tuột cùng có hay không ác ý, lại hoặc là muốn đem hắn đưa đến địa phương nào, Thanh Dương đều không để ý. Dù sao lấy đối phương thực lực tu vi, như thật muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không có khả năng có bất kỳ phản kháng chỗ trống, không bằng bằng phẳng một chút. Lôi Thôi đạo nhân tựa hồ đối với đầu này hẻm nhỏ rất quen thuộc, mang theo Thanh Dương 7 lần hoặc 8 lần rẽ, ước chừng đi một khắc đồng hồ, cuối cùng đi tới một chỗ rách nát trong miếu nhỏ. Tòa miếu nhỏ này có thể là vị trí quá vắng vẻ, từ từ đã mất đi hương hỏa, cơ hồ không có người tới đây, lại thêm lâu năm thiếu tu sửa, nhìn rách nát chi cực, đại môn hở, tường vây đổ sụp, bàn thờ lư hương cũng đã mất đi, ngay cả tượng thần đều bị người đập nát ném ở một bên. Bất quá hai người đều không có để ý những thứ này, nơi này không ai quấy rầy, chính là uống rượu nơi tốt. Hai người đi thẳng tới đại điện bên trong, ở giữa thanh lý ra một khối đất trống, Thanh Dương đem còn lại hơn phân nửa đàn quả nho linh tiểu lấy ra, kia Lôi Thôi đạo nhân cũng không biết từ chỗ nào lấy được hai cuộn xuống thịt rượu, còn từ trong ngực lấy ra một đôi cái chén, hai bộ bát đũa, hai người cứ như vậy ngồi xuống. Thanh Dương còn có cái bồ đoàn đệm lên, kia Lôi Thôi đạo nhân lại không quan tâm những thứ này, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cái mông vừa sát bên mặt đất, hắn liền không kịp chờ đợi ôm lấy trên đất vỏ rượu, cho hai cái chén đổ đầy, làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó liền bưng lên mình cái chén uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Lôi Thôi đạo nhân a chép miệng một chút miệng, sau đó dư vị nói, rượu ngon, bao nhiêu năm đều không có uống qua tốt như vậy linh cửu. Nếu là tiền bối cảm thấy tốt, liền uống nhiều mấy chén. Thanh Dương nói. Lôi Thôi đạo nhân cười cười, nói, kia là đương nhiên, rượu ngon như vậy, ta làm sao có thể không uống nhiều mấy chén. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng thất thần, cùng uống a. Trên đất cái chén đen xì, cũng không biết bình thường bị cái này Lôi Thôi đạo nhân đặt ở địa phương nào, lại hoặc là chưa hề liền không có thanh tẩy qua, thậm chí có thể nhìn thấy điểm điểm vết bẩn. Bất quá Thanh Dương không có để ý những thứ này, việc nhỏ không đáng kể. Thứ nhất là Lôi Thôi đạo nhân quá thần bí, Thanh Dương không dám lộ ra quá thanh cao. Thứ hai hắn cũng là tầng dưới chốt tán tu xuất thân, luôn luôn màn trời chiếu đất đã quen, không có nhiều như vậy giả mồm. Gặp Lôi Thôi đạo nhân nhìn xem mình, Thanh Dương tiện tay bưng lên cái ly trước mặt, không chút do dự, ngước cổ lên đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Quy 1 chương 928, say mất ngây. Linh tiểu vào bụng, một cỗ năng lượng trong nháy mắt xông vào ngũ tạng lục phủ, Thanh Dương cảm giác toàn bộ thân thể đều ấm áp, sau đó những năng lượng này tản vào các vị trí cơ thể. Vậy mà đối thân thể của hắn tiến hành nhỏ xíu cải tạo. Trước đó Thanh Dương chỉ ăn qua quả nho, biết quả nho đối tăng cao tu vi không nhỏ tác dụng, về sau ủ thành linh tiểu về sau hắn một mực không đến cùng nhấm nháp, bây giờ uống hết về sau mới biết được, ủ thành quả nho linh tiểu tác dụng cùng đơn thuần ăn quả nho vậy mà hoàn toàn khác biệt. Một cái là tăng trưởng tu vi, một cái là tẩm bổ thân thể, đối thân thể năng lực phòng ngự đưa đến nhất định cường hóa tác dụng, tu sĩ bình thường đều là nguyên thần cường đại mà phòng ngự rất thấp, cùng yêu thú vừa vặn tương phản, nếu là thân thể nhận được cường hóa, chẳng phải là vừa vặn bổ đủ nhược điểm. Trước đó tại phủ thành chủ, chỉ là hướng kia hầu nhi linh tiểu bên trong tăng thêm gần một nửa, liền làm kia hầu nhi linh tiểu đẳng cấp tăng lên rất nhiều, từ đó thu hoạch được phẩm tiểu hội tên thứ hai, nói rõ cái này quả nho linh tiểu đẳng cấp đã vượt qua nguyên anh cấp bậc, đối nguyên anh tu sĩ đều không nhỏ tác dụng, mà Thanh Dương chỉ là trúc cơ tu vi, cái này linh tiểu đối với hắn tác dụng có thể nghĩ, chỉ là như vậy một chén nhỏ, Thanh Dương cũng cảm giác thân thể của mình năng lực phòng ngự tăng lên không ít. Tu sĩ luyện thể, Thanh Dương là hiểu rõ qua, không khỏi là gian nan đến cực điểm, mà lại tại tu luyện quá trình bên trong, đều muốn tiếp nhận không phải người thống khổ, mà bây giờ, chỉ là một chén nhỏ linh tiểu, liền để lực phòng ngự của mình có chỗ tăng cường, cái này hiệu quả thật sự là tốt kinh người. Đương nhiên, đẳng cấp cao như vậy linh tiểu, lấy Thanh Dương thực lực cũng là không thể uống nhiều, vừa rồi một chén kia, hắn cũng là hao tốn thời gian thật dài mới chậm rãi tiêu hóa hết. Kia Lôi Thôi đạo nhân một mực chú ý đến Thanh Dương, gặp hắn tiêu hóa xong ly kia linh tiểu, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng là lần thứ nhất uống cái này linh tiểu, cảm giác thế nào? Thanh Dương dư vị nói, vừa rồi một chén linh tiểu vào trong bụng, cảm giác toàn thân khí huyết đều bị kích hoạt lên, tố chất thân thể đề cao thật lớn, cái này linh tiểu không chỉ có hương vị vô cùng tốt, làm cho người dư vị vô tận, càng quan trọng hơn là hắn công hiệu cũng rất kinh người, có thể nói là khó được nhân gian mỹ vị. Lôi Thôi đạo nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy à, đây đúng là khó được nhân gian mỹ vị, lao đạo ta sẽ chỉ uống rượu sẽ không cất rượu, cũng không biết bao nhiêu năm không uống qua loại này linh tiểu, hôm nay xem như có lực ăn, đến, ngươi cũng nếm thử ta cái này hai vị độ nhắm. Mặc dù tu sĩ kim đan mới có thể hoàn toàn tích cốc, bất quá Thanh Dương những năm này tuyệt đại bộ phận thời gian đều đang bế quan tu luyện, vì tiết kiệm thời gian, bình thường đều là phục dụng tích cốc đan, rất ít ăn cái khác đồ ăn. Lôi Thôi đạo nhân hai cuộn xuống thịt rượu cũng không biết từ nơi nào lấy được, sắc hương vị đều đủ, lại còn bốc hơi nóng, khiến người ta vừa nhìn liền khẩu vị mở rộng, Thanh Dương cũng không khách khí, cơ lấy đũa liền ăn. Kia hai cuộn xuống thịt rượu cũng là đồ tốt, mặc dù không thể cùng Thanh Dương linh tiểu so sánh, nhưng là lấy Thanh Dương tu vi bắt đầu ăn, tựa hồ phù hợp. Ăn vào trong miệng, tiêu hóa về sau, biến thành điểm điểm năng lượng tản vào toàn thân, cùng kia linh tiểu hỗ trợ lẫn nhau, cùng đối luyện thể có nhất định hiệu quả, xem ra cái này Lôi Thôi đạo nhân chuẩn bị cái này hai cuộn xuống thịt rượu, vẫn là rất bỏ ra một chút tâm tư. Có rượu có đồ ăn, lại không có ngoại nhân quấy rầy, hai người ngươi tới ta đi, ngay tại trong đại điện đối ẩm. Bọn hắn một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, Thanh Dương nói chút từng trải qua một chút kỳ văn dị sự, kia Lôi Thôi đạo nhân giảng một chút các nơi phong thổ, hai cái trước đó còn người không quen biết, vậy mà càng uống càng thông khoái, không bao lâu tựa như là nhận biết nhiều năm bạn vong niên. Kia Lôi Thôi đạo nhân không hổ là một cái kỳ nhân, tửu lượng lớn đến kinh người, tựa hồ làm sao uống đều vô sự, mà Thanh Dương mỗi uống một chén linh tửu, đều phải tốn phí không ít thời gian để tiêu hóa, cho nên hơn phân nửa đàn linh tửu tuyệt đại bộ phận đều tiến vào kia Lôi Thôi đạo nhân trong bụng, bất quá Thanh Dương không có bất kỳ cái gì đau lòng, ngược lại trong lòng thoải mái chi cực, hắn đã rất lâu không có giống hôm nay uống như thế đã nghiền. Trong hoàng hốt, hắn tựa hồ lại nghĩ tới khi còn bé cùng sư phụ chung đụng thời gian, mỗi lần tại Tây Bình Quan bên trong lúc uống rượu cũng là dạng này, một vò rượu, hai bàn đơn giản đổ nhắm, hai người ngồi đối diện hai bên, Tùng Hạc lao đạo là cái lao tử quỷ, lại nhiều rượu đều có thể uống đến dưới, mà Thanh Dương tuổi còn nhỏ, tửu lượng còn chưa đủ, ngẫu nhiên uống mấy chén, liền say khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đảo mắt qua mấy thập niên, hết thảy cảnh còn người mất, dạng này thời gian là không trở về được nữa rồi. Có lẽ là cái này linh tửu thật lợi hại, có lẽ là xúc cảnh sinh tình, trong lúc bất chi bất giác, Thanh Dương đã cảm thấy men say cấp trên, thần sắc thời gian dần trôi qua hoảng hốt, rốt cục ngẹo đầu ngã trên mặt đất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thanh Dương trên người men say thối lui, hai con mắt chậm rãi mở ra, nghĩ đến trước đó đủ loại tình huống, hắn đột nhiên lập tức an vị lên, chuyện gì xảy ra? Mình làm sao lại uống say? Mình làm sao lại tại một ngoại nhân trước mặt, không có chút nào phòng bị say ngất ngây? Mình thế nhưng là một cái tu luyện mấy chục năm lão tu sĩ à, tại sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Nâng lên nhìn lén nhìn bốn phía, vẫn là cái kia miếu hoang, tượng thần vẫn ngã lệch ở một bên, chỉ là Lôi Thôi đạo nhân đã không thấy tăm hơi, vò rượu, đồ nhắm, thậm chí bát đũa chén rượu cũng không có, Thanh Dương không khỏi có chút hoảng hốt, vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái này Lôi Thôi đạo nhân đi nơi nào? Không phải là mình nhớ lầm, căn bản cũng không có cái gì Lôi Thôi đạo nhân, hết thảy đều chỉ là giấc mộng. Nhưng trước đó đủ loại lại thật sự rõ ràng, căn bản cũng không giống như là mộng. Thanh Dương cẩn thận cảm thụ một chút, thân thể năng lực phòng ngự so trước kia mạnh rất nhiều, coi như không sánh bằng tu sĩ kim đan, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Đây là mình kia quả nho linh tiểu công hiệu, nói rõ trước đó mình cùng Lôi Thôi đạo nhân đối ẩm sự tình không có giả, chỉ là hắn ở đâu. Thanh Dương thả ra thần niệm, đem toàn bộ miếu hoang đều tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện kia Lôi Thôi đạo nhân thân ảnh, xem ra là đi thật. Thanh Dương không khỏi lắc đầu, đi thì đi, mình cần gì phải lo được lo mất, cái này Lôi Thôi đạo nhân thực lực cao thâm, căn bản cũng không phải là mình một cái trúc cơ tu sĩ năng lực tiếp xúc đến, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng chính phù hợp cái này Lôi Thôi đạo nhân thân phận. Mặc dù mình bỏ ra hơn phân nửa đàn quả nho linh tiểu, đối phương cũng cho mình 9 cái phong hỏa lệnh, không tính ăn thiệt thòi, trận này rượu song phương uống đều rất sung sướng, nếu có duyên, về sau luôn có thể gặp lại. Nghĩ tới đây, Thanh Dương đứng người lên, liền chuẩn bị trở về khách sạn, lần này đi ra ngoài vài ngày, cũng không biết những người khác thế nào, càng mấu chốt chính là, âm phong cực hỏa quật mở ra thời gian chỉ có nửa năm, quan hệ này lấy mình kết đan đại sự, không thể lại trì hoãn. Đưa tay cầm lấy trên đất bồ đoàn, đang muốn bỏ vào nạp vật phù, liền nghe xoạch một tiếng vang dọn, một khối nho nhỏ ngọc phù rơi xuống đất. Thanh Dương có chút buồn bực, trên người mình ngọc giản ngược lại là có một ít, dạng này ngọc phù tựa hồ chưa từng có, mà lại hắn cũng sẽ không đem ngọc giản, ngọc phù cái này vật nhỏ cùng bồ đoàn đặt chung một chỗ, ngọc phù này là ở đâu ra? Như thế nào lại xuất hiện ở đây? Quy 1 chương 929, phù bảo. Thanh Dương đem ngọc phù cầm trong tay, đột nhiên một cỗ năng lượng to lớn hướng hắn vọt tới, tựa như là muốn đem hắn thôn phệ, Thanh Dương không khỏi tay khẽ run rẩy, kém chút lại đem kia ngọc phù rơi trên mặt đất. Kia hướng hắn vọt tới có thể số lượng lớn kinh người, lấy Thanh Dương trước mắt ánh mắt đến đoán chừng, chí ít tương đương với Kim Đan hậu kỳ tu sĩ một kích chí mạng, nếu là cái này năng lượng trực tiếp hạ xuống trên đầu của hắn, năng lực trong nháy mắt đem hắn hóa thành bột mịn, cũng may cái này năng lượng tựa hồ bị một loại thủ đoạn đặc thù giam cấm, tại ngọc phù bên trong bành trướng mãnh liệt, lao nhanh lan lộn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá ngọc phù cấm chế. Cái này đồ vật Thanh Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nói như thế nào đây, cùng các tu sĩ thường xuyên sử dụng linh phù cực kỳ tương tự, nhưng lại hơi có chút khác biệt, bởi vì linh phù uy lực là có hạn chế, cho dù là đẳng cấp cao nhất cực phẩm linh phù, cũng chỉ tương đương với phổ thông tu sĩ kim đan một kích toàn lực, mà quả ngọc phù này bên trong năng lượng ẩn chứa thì so cực phẩm linh phù hơn rất nhiều. Đúng lúc này, ngọc phù phát ra một trận vụ vụ, sau đó một đoạn tin tức liền bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Dương trong đầu, chỉ là ngắn ngủi mấy câu, thoạt nhìn như là lôi thôi đạo nhân giọng điệu, nói: "Lão đạo ta cũng thật lâu không có như thế thoải mái uống, ngươi người này rất không tệ, có phần hợp khẩu vị của ta, lão đạo không thể bạch chiếm ngươi tiện nghi, tiện tay tặng ngươi một cái đồ chơi nhỏ, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo mệnh. Lão đạo ta còn có chuyện khác, trước hết đi rồi đi, chúng ta sau này còn gặp lại." Xem hết đoạn tin tức này, Thanh Dương cuối cùng là đem chuyện đã xảy ra biết rõ, trước đó hai người đối ẩm quả nho linh cữu, Thanh Dương không thắng tự lực, liền say ngất ngây tại nơi này, về sau lôi thôi đạo nhân có việc liền đi trước, cũng không có để cho tỉnh Thanh Dương, chỉ là để lại cho hắn quả ngọc phù này. Nguyên lai ngọc phù này là lôi thôi đạo nhân lưu lại, chắc không được có uy lực lớn như vậy. Thanh Dương mặc dù không biết cái này lôi thôi đạo nhân chân thực tu vi, nhưng nhìn hắn dám ở yêu nguyệt chân quân phủ thành chủ cổng trêu đùa hắn quản sự, có năng lực nhẹ nhõm xuất ra nhiều như vậy phong hỏa lệnh, tu vi của hắn hẳn là chí ít cũng là nguyên anh kỳ, dạng này người chế tạo ra dạng này ngọc phù tựa hồ cũng không khó khăn. Lúc này Thanh Dương rốt cục nhận ra ngọc trong tay phù là cái gì, đây chính là trong truyền thuyết phù bảo là so pháp phù, linh phù đẳng cấp cao hơn một loại phù. Theo tu sĩ thực lực tăng lên, phổ thông phù chỉ đã không đủ để gánh chịu lớn uy lực pháp thuật, chỉ có thể sử dụng đặc chế ngọc phù mới được, bình thường từ đại năng tu sĩ sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem mình một lần lớn uy lực pháp thuật công kích năng lượng, hay là pháp bảo bộ phận uy năng giam cầm tại một mai ngọc phù bên trong, lúc sử dụng, kích phát ngọc thạch phóng xuất ra công kích, lấy đạt tới giết địch mục đích. Phù bảo chế tác là phi thường khó khăn, mà lại tại chế tác quá trình bên trong, năng lượng sẽ có đại lượng sói mòn, cuối cùng chế ra phù bảo, tại uy lực phương diện lại so với pháp thuật công kích hoặc pháp bảo bản thân uy lực nhỏ rất nhiều. Thứ này đã chế tác phiền phức, uy lực lại nhỏ, cho nên phù bảo đối với tu sĩ cấp cao bản thân không có bao nhiêu tác dụng, bình thường đều là chế tác được tặng cho hậu bối dùng để phòng thân. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ kim đan chế tác phù bảo tình huống rất ít gặp, một là tu sĩ kim đan năng lực hữu hạn, tuyệt đại bộ phận người còn không cách nào nắm giữ cái này phức tạp kỹ thuật, hai là tu sĩ kim đan uy lực công kích vốn cũng không đủ. Sói mòn một bộ phận về sau uy lực giảm nhiều, còn không bằng sử dụng linh phù. Mà nguyên anh trở lên tu sĩ vốn là ít càng thêm ít, nguyện ý chế tác phù bảo nguyên anh tu sĩ thì càng thưa thớt, cuối cùng có thể lưu lạc phía ngoài phù bảo thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Đây cũng là Thanh Dương chỉ nghe tên, nhưng chưa bao giờ gặp qua phù bảo nguyên nhân, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhận được một mai. Thanh Dương trong tay cái này mai phù bảo, uy lực chí ít năng lực đạt tới Kim Đan hậu kỳ tu sĩ một kích chí mạng, thậm chí có thể là nguyên anh tu sĩ uy lực công kích, cân nhắc đến phù bảo chế tác lúc năng lượng trôi đi, người chế tác bản thân thực lực hẳn là cao hơn, bởi vậy có thể thấy được, kia lôi thôi đạo nhân thực lực tuyệt đối không thấp. Càng mấu chốt chính là, kia lôi thôi đạo nhân thực lực cao cường, cũng không có cao thủ giác ngộ, cũng không có cái khác nguyên anh tu sĩ cao cao tại thượng giá đỡ, vậy mà nguyện ý cùng Thanh Dương dạng này cấp thấp tu sĩ liên hệ. Thanh Dương nỗ lực bất quá là hơn phân nửa đàn linh tựu mà thôi, kia lôi thôi đạo nhân không chỉ có cho hắn 9 cái phong hỏa lệnh, lúc gần đi còn tặng cho hắn một mai bảo mệnh phù bảo. Hai người trước đó cũng không có bao nhiêu giao tình, cũng chính là tại phủ thành chủ cửa gặp qua một lần, lần này lại tại cùng uống qua một lần rượu, thậm chí ngay cả tính danh đều không có thông báo qua, nhưng là tại song phương kết giao quá trình bên trong nhưng không có mảy may lạnh nhạt cảm giác, thật như bạn vong niên. Thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, trên đời tu sĩ cũng là muôn hình muôn vẻ, thường thấy giữa các tu sĩ lợi ích chi tranh cùng ngươi lừa ta gạt về sau, bây giờ bỗng nhiên gặp được lôi thôi đạo nhân dạng này không có thân phận thành kiến, không so đo lợi ích được mất cao nhân, Thanh Dương cũng không khỏi đến bùi ngùi mãi thôi. Chỉ là như vậy cao nhân vô cùng thần bí, nói đi là đi, gặp lại liền không biết là lúc nào, trước đó uống rất cao hứng, vậy mà không có hướng hắn hỏi thăm qua có quan hệ phương diện tu luyện vấn đề, bạch bạch bỏ lỡ một cái hướng cao thủ khoảng cách gần thỉnh giáo cơ hội. Bất quá lần này thu hoạch cũng không nhỏ, đầu tiên thân thể năng lực phòng ngự thật to tăng cường, âm phong cực hỏa quật chi hành thì càng an toàn, còn chiếm được 9 cái phong hỏa lệnh, mình không dùng đến nhiều như vậy, có thể bán cho người khác, đây cũng là một món tài sản khổng lồ. Ngoài ra còn có một mai cao cấp phù bảo, có thứ này, tại sống chết trước mắt thì tương đương với nhiều một cái mạng. Thanh Dương thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh, ngũ hành kiếm trận, linh xà giáp, thiết tí linh hầu, thị tiểu phong bảy, toàn bộ cộng lại, đối mặt kim đan trung kỳ tu sĩ cũng có một trận chiến thực lực. Bất quá tổng thể tới nói, khống địch cùng năng lực phòng ngự càng mạnh một chút, lực sát thương hơi có vẻ không đủ, ngũ hành kiếm trận vượt cấp chém giết kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng rất không tệ, muốn chém giết kim đan trung kỳ tu sĩ không quá hiện thực, bây giờ có cái này phù bảo, liền bổ sung cái này nhược điểm, tại địch nhân không sẵn sàng tình huống dưới, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể chém giết, bất quá phù bảo cứ như vậy một mai, dùng liền không có, cho nên không đến sống chết. Trước mắt, cái này phù bảo năng lực không dùng xong là tận lực không cần. Đã lôi thôi đạo nhân đã không tại, liền không có tất yếu lại ở tại tòa miếu nhỏ này bên trong, Thanh Dương hơi thu thập một chút, thuận đường cũng đi ra hẻm nhỏ, hướng phía khách sạn mà đi. Thanh Dương lần này ra vài ngày, ban sơ chỉ là vì tìm kiếm luyện chế kết kim đan thiếu hụt 4 loại vật liệu, kết quả không chỉ có mua đến trong đó 2 loại vật liệu, còn tham gia một cái phẩm tử hội, ngay cả tìm kiếm 2 loại khác tài liệu phong hỏa lệnh cũng làm đến, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Cùng thuyền mà đến hơn 10 người tu sĩ đều tại, có lẽ là vừa tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm, đối hết thể chung quanh đều không phải là hắn phân ly quen thuộc, cho nên bọn hắn phần lớn thời giờ đều là đợi trong khách sạn, liền ngay cả trước đó lưu tại phủ thành chủ tham gia giao dịch hội báo đàn tán nhân, cũng bởi vì Thanh Dương ở bên ngoài chậm trễ thời gian dài như vậy, cũng trước hắn một bước về tới trong khách sạn. Quy 1 chương 930, người tốt làm đến cùng. Mọi người hiển nhiên đều biết phủ thành chủ phẩm tiểu hội sự tình, lúc này chính tụ tập tại báo đàn tán nhân thuê lại trong viện, nghe hắn giới thiệu phẩm tiểu hội phát sinh sự tình, 14 người toàn bộ đều tại. Nhìn thấy Thanh Dương, Thạch Hàn đại sư cười nói, "Thanh Dương đan sư, không nghĩ tới ngươi vô tận đan thuật kinh người, tại ủ chế linh tiểu phương diện tạo nghệ cũng cao minh như thế, lại có thể tại tiểu tiên thành phẩm tiểu đại hội đoạt được tên thứ hai, sớm biết liền cùng các ngươi cùng đi xem náo nhiệt." Thanh Dương khiêm tốn nói, "Ta cũng là vì lấy tới phong hỏa lệnh mới đi, chúng ta mới đến, căn bản cũng không nhận biết nguyên anh tu sĩ, duy nhất năng lực tiếp xúc đến cũng chính là cái này yêu nguyệt chân quân, lúc này mới chuẩn bị một vò chân tàng nhiều năm linh tiểu, đến phẩm tiểu hội mạo hiểm thử một lần." Thạch Hàn đại sư nói, "Ta cũng nghe báo đàn tán nhân nói, kia âm phong cực hỏa quật có hai loại cực trọng yếu luyện chế kết kim đan vật liệu, mà bên trong lại tràn ngập âm phong cùng cực hỏa, chỉ có mang theo phong hỏa lệnh mới có thể tiến nhập, bây giờ ngươi đã được đến phong hỏa lệnh, kết đan cũng liền có hy vọng." Thanh Dương nói, "Còn có nói, phong hỏa lệnh là có, nhưng là cuối cùng có thể hay không nhận được xích tâm linh vận quả cùng địa hỏa lưu đan xa hai loại vật liệu, còn phải xem mọi người số phận." Thanh Dương trong miệng kiêm tốn, nhưng mặt vui sướng lộ rõ trên mặt, hắn hao tốn lớn như vậy tinh lực cùng đại giới, cuối cùng vẫn là đem kết kim đan vật liệu cơ bản gom góp, mặc dù còn kém cuối cùng hai loại chủ dược, bất quá bây giờ cũng có thu hoạch được hai loại chủ dược biện pháp, chỉ cần gom góp liền có thể luyện chế kết kim đan, tương đương với vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hắn làm sao lại không hưng phấn. Bên cạnh Tưởng Đại Dương nhìn nó mắt, nói: "Thanh Dương đan sư, nhớ ngày đó chúng ta vừa gặp mặt là ngươi mới trúc cơ 8 tầng, bây giờ không chỉ tu vì là đuổi chúng ta, ngay cả kết đan cũng có khả năng trước chúng ta một bước, thật là khiến người hâm mộ, nếu ngươi năng lực kết đan, cần phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta a." Lúc này Khê Anh bỗng nhiên nói ra: "Thanh Dương sư đệ, kia phong hỏa lệnh chỉ có một mai, chúng ta chỉ sợ là không cách nào đi chung với ngươi kia âm phong cực hỏa quật. Chỉ là kia âm phong cực hỏa quật 49 năm mới mở ra một lần, dù sao bằng vào ta tuổi thọ là không thể nào đợi đến lần sau, hy vọng Thanh Dương sư đệ xem ở chúng ta tương giao nhiều năm phần, chuyến này tận lực cũng thay chúng ta lấy tới một chút kết kim đan vật liệu, vô luận cao bao nhiêu giá cả, trở về sau ta đều sẽ nghĩ biện pháp tận lực vì ngươi gom góp." Khê Anh tuổi tác so Thanh Dương lớn hơn 80 tuổi, bây giờ gần 170 tuổi, tuổi thọ nhiều lắm là cũng liền còn lại hơn 20 năm, căn bản không có khả năng đợi đến lần tiếp theo âm phong cực hỏa quật mở ra. Mà lại theo tuổi tác tăng lớn, về sau thân thể tố chất của hắn sẽ từ từ hạ xuống, chờ đến vượt qua 190 tuổi, đến tiểu khúc tử như thế trạng thái, liền xem như có kết kim đan cũng vô ích, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy hết thể cơ hội, tại trong vòng mười mấy năm kết đan, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết. "Đúng vậy a, Thanh Dương sư đệ, lần này nhờ cả ngươi." Tiêu Ngọc Hàn cũng nói. Tiêu Ngọc Hàn tình huống so Khê Anh thật tốt hơn nhiều, nàng cũng liền so Thanh Dương lớn hơn vài tuổi, chính là phong nhã hào hoa thời điểm, huống chi tư chất của nàng cũng so Thanh Dương tốt hơn nhiều, đời này rất có hy vọng kết đan. Bất quá kết kim đan ai không cần, sớm ngày kết đan liền có thể thêm ra vô số khả năng. Không riêng gì Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn, còn có Chu Ngọc Bưởng, Giao Sương, Tưởng Biển, cả bọn người cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Thanh Dương, nhìn xem ánh mắt xung quanh, Thanh Dương không thể nín được cười, nói: "May mắn ta đã sớm chuẩn bị, nếu không các ngươi nhiều người như vậy cần hỗ trợ, còn không đem ta mà chết." "Cái gì chuẩn bị?" Khê Anh bọn người không khỏi sửng sở. Thanh Dương mỉm cười, nói: "Đương nhiên là phong hỏa lệnh, từ phụ thành chủ sau khi đi ra, ta về sau nghĩ biện pháp lấy được mấy cái, tính toán các ngươi khả năng cần, liền mang theo trở về." Từ Lôi Thôi đạo nhân nơi đó nhận được phong hỏa lệnh về sau, Thanh Dương liền cân nhắc qua xử lý như thế nào vấn đề. Ban sơ hắn là muốn cầm đi ra bên ngoài bán hoặc là bán đấu giá, bất quá cân nhắc về sau cảm thấy vẫn là không ổn, đầu tiên hắn thực lực quá thấp, mang theo giá trị cao như vậy đồ vật dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết, càng quan trọng hơn là trải qua phụ thành chủ phẩm tiểu hội về sau, Thanh Dương tại trong phạm vi nhất định cũng coi là người có tiếng tăm, mọi người đều biết hắn chỉ từ yêu nguyện chân quân nơi đó được một mai phong hỏa lệnh, vẫn là dùng linh tự đổi, bây giờ lại lập tức xuất ra 9 cái đi bán, cũng giải thích không thông. Vừa vặn cùng mình cùng đi cổ phong đại lục những tu sĩ này cũng cần phong hỏa lệnh, Thanh Dương dứt khoát người tốt làm đến cùng, sẽ giúp bọn hắn một lần. Mọi người đồng tâm hiệp lực 10 năm, cũng coi là một loại duyên phận, có thể giúp đỡ vẫn là tận lực giúp một thanh, cùng một chỗ tiến vào âm phong cực hỏa quật, tương hỗ còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Duy nhất cần lo lắng chính là đám người này vì đến cổ phong đại lục, cơ hồ hao hết tài lực, bây giờ một cái so một cái nghèo, không biết có thể hay không góp đủ 8000 linh thạch mua của hắn phong hỏa lệnh. Thanh Dương nói nhẹ nhõm, nghe vào những người khác trong thai lại giống như đất bằng kinh lôi, phong hỏa lệnh. Thanh Dương lại lấy được mấy cái phong hỏa lệnh. Cái này sao có thể? Trước đó bao đàn tán nhân không phải nói, phong hỏa lệnh chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể luyện chế, là rất khó lấy được sao? Hai người bọn họ hao tốn vô số tinh lực, tại mấy trăm vị tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, mới riêng phần mình cầu đến một mai phong hỏa lệnh, làm sao hiện tại nghe Thanh Dương lời nói bên trong ý tứ, giống như phong hỏa lệnh dễ dàng liền có thể lấy tới giống như. Khê Anh cùng Thanh Dương tương giao mấy chục năm, biết Thanh Dương chưa từng sẽ ở thời điểm then chốt nói đùa, bất quá hắn vẫn nhịn không được hỏi, "Thanh Dương sư đệ, ngươi thật có dư thừa phong hỏa lệnh?" Báo đàn tán nhân cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, nói, "Ta nhớ được ngươi vì nhận được viên kia phong hỏa lệnh, tốn hao đại giới tuyệt không so với ta nhỏ hơn, nếu như ngươi phong hỏa lệnh thật viên kia dễ dàng nhận được, ngươi cần gì hao tổn tâm cơ đi tham gia kia cái gì phẩm tiểu hội?" Liên biết những người này sẽ không dễ dàng tin tưởng, Thanh Dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn đem mình thân 10 cái phong hỏa lệnh tất cả đều lấy ra ngoài, song song bày ra tại cái bàn, sau đó nói ra, "Từ phủ thành chủ sau khi đi ra, ta gặp một vị tu tiên kỳ nhân, chẳng biết làm sao lại nhìn chúng ta linh cữu, nhất định phải dùng phong hỏa lệnh cùng ta đổi, một vò liền đổi 9 cái, nói đến ta cũng không dám tin tưởng, nhưng sự tình chính là thần kỳ như vậy, không tin các ngươi nhìn. Xem, cái này phong hỏa lệnh là thật là giả. Nghe Thanh Dương nói ly kỳ, những người khác là nửa tin nửa ngờ, thật là chuyện lạ mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều, cái gì kỳ nhân vậy mà như thế không đem phong hỏa lệnh nhìn ở trong mắt. Còn có người vội vàng cho người khác cứng rắn nhét phong hỏa lệnh. Chuyện tốt như vậy mình làm sao chưa từng gặp được. Bọn họ cũng đều biết, Thanh Dương khẳng định còn có chi tiết chưa hề nói, bất quá liền xem như chi tiết có chỗ giấu giếm, việc này cũng quá kỳ hoặc, cái này phong hỏa lệnh liền ngay cả tiểu tiên thành yêu nguyệt chân quân cũng nhìn rất nặng, ai có thể như thế hào phóng. Cái này phong hỏa lệnh dù thế nào cũng sẽ không phải giả. Đừng nói là mấy cái trúc cơ tu sĩ, liền ngay cả Thạch Hàn đại sư đều có chút hoài nghi, vội vàng tiến đến trước bàn nghiên cứu lên phong hỏa lệnh tới. Quy 1 chương 931, ra giá. Một lát sau, báo đàn tán nhân nói chuyện trước, nói, ta cũng là có phong hỏa lệnh, bàn 10 cái phong hỏa lệnh, chỉ có một mai cùng ta cực kỳ tương tự, hẳn là Thanh Dương đan sư từ phủ thành chủ nhận được viên kia, còn lại 9 cái mặc dù hơi có khác biệt, nhưng là chế tác tinh xảo hơn, công hiệu cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, xem ra Thanh Dương đan sư thật sự là giao hảo vận. Thạch Hàn đại sư liền nói, ta đem cái này 10 cái phong hỏa lệnh so sánh một chút, từ thủ pháp luyện chế đến xem, mặt khác 9 cái phong hỏa lệnh cao minh hơn một chút, nói rõ luyện chế người ở phương diện này là vượt qua yêu nguyệt chân quân, mà lại từ phong hỏa lệnh công hiệu đến xem, cái này 9 cái cũng rõ ràng lớn hơn một chút. Thanh Dương đan sư, ngươi lần này gặp phải kỳ nhân chỉ sợ không đơn giản. Thạch Hàn đại sư, ngươi nói là cái này mặt khác 9 cái không chỉ có là chân chính phong hỏa lệnh, mà lại so được từ yêu nguyệt chân quân viên kia tốt hơn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Khê Anh vẫn không thể tin được. Thạch Hàn đại sư gật gật đầu, nói, đúng vậy, vô luận là từ thủ pháp luyện chế đến xem, vẫn là phong hỏa lệnh công hiệu phân tích, cái này luyện chế người đều vượt qua yêu nguyệt chân quân. Thạch Hàn đại sư là luyện khí phương diện đại hành gia, liền ngay cả hắn đều nói đây mới thực là phong hỏa lệnh, vậy liền sẽ không còn có giả. Khê Anh lập tức bị kinh hỉ trô vây quanh, kích động hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Từ Trung Sa vượt đến Cổ Phong đại lục, hắn là ôm đập nồi dìm thuyền tâm tư tới, bởi vì hắn niên kỷ đã quá lớn, căn bản cũng không đủ để chèo chống hắn lại trở về Trung Sa vực. Vốn cho là đến Cổ Phong đại lục, kết đan vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng, ai biết được nơi này mới phát hiện một chút mấu chốt vật liệu, liền ngay cả Cổ Phong đại lục đều rất khó lấy tới. Thật vất vả lại thăm dò được Âm Phong cực hỏa quật có thể lấy tới còn lại vật liệu, kết quả lại bởi vì không có phong hỏa lệnh, bị cản tại Âm Phong cực hỏa quật bên ngoài, kết đan con đường triệt để bị đoạn tuyệt. Khê Anh đều có chút tuyệt vọng, lần tiếp theo Âm Phong cực hỏa quật mở ra là 49 năm về sau, ác căn bản là không sống tới khi đó, còn lại 30 năm thời gian bên trong, tìm tới kết đan cơ duyên khả năng cực kỳ bé nhỏ, hắn rất có thể tại về sau thời gian bên trong hao hết thọ nguyên mà chết. Ai ngờ Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Vô Lộ Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, tại hắn đều dự định từ bỏ thời điểm, thời khắc mấu chốt lại là Thanh Dương cho hắn hy vọng, Thanh Dương duy nhất một lần liền mang về 10 cái phong hỏa lệnh, ở đây tu sĩ cơ hồ có thể làm được nhân thủ một mai, mình cũng có thể đi Âm Phong cực hỏa quật bên trong mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Khê Anh rốt cục nhịn không được, nói: "Thanh Dương sư đệ, đa tạ." Ở đây tu sĩ chỉ là trúc cơ viên mãn liền có 10 người, tuyệt đại bộ phận người tình huống thậm chí còn không bằng Khê Anh, bọn hắn có thể nhất lý giải Khê Anh tâm tình lúc này, cái này một mai nho nhỏ phong hỏa lệnh, cơ hồ giải cứu bọn hắn lòng tuyệt vọng, một lần nữa cho mọi người hy vọng. Gặp không khí hiện trường quá mức nặng nề, Thạch Hàn đại sư nói: "Các ngươi đều thất thần làm gì?" Kia Âm Phong cực hỏa quật thế nhưng là mở ra một lúc lâu, nếu là lại không nắm chặt thời cơ à, đồ tốt đoán chừng đều bị người khác nhận được, bây giờ phong hỏa lệnh đang ở trước mắt, còn không thảo luận một chút phân chia như thế nào. Thạch Hàn đại sư một nhắc nhở như vậy, mọi người lập tức kịp phản ứng, đúng vậy à, Âm Phong cực hỏa quật sớm đã mở ra, hiện tại tiến đến cũng muốn tốn hao không ít thời gian, cũng không thể lại trì hoãn. Chu Ngọc Phàm cái thứ nhất mở miệng nói: "Thanh Dương đan sư, cái này phong hỏa lệnh ta muốn một mai, ngươi nói cái giá đi." Chu Ngọc Phàm xuất từ Trung Sa vực một hạng trung gia tộc, mặc dù trong gia tộc địa vị không cao, nhưng là so với cái khác tán tu tình huống muốn tốt không ít, bây giờ thân còn thừa lại không ít linh thạch. Thanh Dương nói: "Đã đều là người một nhà, ta có lời liền nói thẳng, kia một mai được từ yêu nguyện chân quân phong hỏa lệnh là dùng 8000 linh thạch đổi, liền còn dựa theo 8000 linh thạch, còn lại 9 cái chất lượng càng tốt hơn một chút, để cho công bằng, giá cả định vì 9000 linh thạch." Phong hỏa lệnh tại Tiểu Tiên Thành có bao nhiêu quý hiếm, mọi người ở đây đều là nghe qua, trước đó Thanh Dương cùng báo đàn tán nhân bỏ ra cái giá cực lớn, mới tại yêu nguyện chân quân nơi đó nhận được một mai phong hỏa lệnh, bây giờ lúc này chính là có linh thạch cũng không có chỗ có thể mua, Thanh Dương nguyện ý dựa theo giá gốc ưu tiên bán cho bọn hắn, đây chính là một cái lao đại ân tình, bọn hắn làm sao có thể không biết đủ. Chu Ngọc Phàm không chút do dự, trực tiếp từ mình trong túi chứa vật đếm ra 9000 linh thạch giao cho Thanh Dương, sau đó từ bản cầm lên một mai được từ Lôi Thôi đạo nhân phong hỏa lệnh. Hai loại phong hỏa lệnh chỉ kém 1000 linh thạch, trong tay hắn không có những người khác chặt như vậy, tốt một chút phong hỏa lệnh an toàn hơn. Gặp Chu Ngọc Phàm đổi được phong hỏa lệnh, Tưởng Đại Hải cùng Tưởng Đại Dương huynh đệ cùng tiến tới thương lượng hơn nửa ngày, mới tiếp cận 1.8000 linh thạch giao cho Thanh Dương, cũng riêng phần mình cầm một khối phong hỏa lệnh. Tà linh tán nhân hoàn toàn như trước đây thân bí, cho dù là mọi người cùng một chỗ chuyện thương lượng thời điểm, hắn cũng là một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, diện mạo đều gắn vào áo bào đen bên trong, hắc vụ nhàn nhạt bao phủ toàn thân, lặng lặng đợi trong góc, vô luận mọi người đàm luận chuyện gì, hắn cơ hồ chưa từng phát biểu ý kiến, bất quá một khi mọi người làm ra quyết định gì, hắn cũng sẽ làm theo. Tại Tưởng gia huynh đệ giao dịch xong về sau, Tà linh tán nhân tiện tay ném cho Thanh Dương một cái nạp vật phù, sau đó từ bàn đi qua một mai phong hỏa lệnh, chợt lách người lại về tới trước đó nơi hẻo lánh bên trong, Thanh Dương mở ra kia nạp vật phù nhìn một chút, bên trong không nhiều không ít vừa vặn 9000 linh thạch. Về sau là Phó Xương cùng Thích Hà hai người, con của bọn hắn Phó Vân Tiêu tu vi quá thấp, lần này khẳng định là đi không được, cho nên vợ chồng bọn họ hai người chỉ cần hai cái phong hỏa lệnh là được rồi. Bất quá bọn hắn vì nhi tử trúc cơ cùng lần này tới Cổ Phong đại lục, cơ hồ tiêu hết tích xúc, thân linh thạch còn thừa không có mấy, cuối cùng cái tiến tới 9000 linh thạch, rơi vào đường cùng, Phó Xương đành phải cùng Thanh Dương thương lượng, có thể hay không hoán một chút, còn lại các từ âm phong cực hỏa quật sau khi đi ra trả lại. Bọn hắn cũng biết, điều thỉnh cầu này có chút ép buộc, kia âm phong cực hỏa quật nguy hiểm trùng điệp, có thể hay không còn sống ra đều không nhất định, vạn nhất hai người đều chết ở bên trong, Thanh Dương hướng ai muốn sổ sách đi? Bất quá lấy vợ chồng bọn họ hiện tại loại tình huống này, không đến liền là chờ chết, đi nói không chừng năng lực có một cơ hội, nói cái gì cũng muốn liều mạng, chỉ có thể mặt dạn mày dày cùng Thanh Dương thương lượng. Kỳ thật trở về trước đó Thanh Dương liền dự liệu được sẽ có loại tình huống này, không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, nếu là hỗ trợ, không bằng người tốt làm đến cùng, mọi người đồng tâm hiệp lực 10 năm, tương hỗ ở giữa cũng có nhất định giao tình, bất quá là mấy ngàn linh thạch mà thôi, sớm một chút muộn một chút không có khác biệt lớn, lại nói, con của bọn họ không phải vẫn còn chứ. Một phen sau khi thương nghị, Phó Xương cùng Thích Hà hai người cho Thanh Dương 9000 linh thạch, tuyển giá trị 9000 linh thạch cùng 8000 linh thạch phong hỏa lệnh các một mai, còn lại 8000 linh thạch, chờ bọn hắn từ âm phong cực hỏa quật sau khi đi ra hoàn lại, Phó Vân Tiêu cũng làm bên trong làm bảo đảm, nếu là phụ mẫu vận khí không tốt, đều tại âm phong cực hỏa quật xảy ra chuyện, như vậy còn lại nợ nần hắn sẽ từ từ hoàn lại. Quy 1 chương 932, khu hỏa hồ. Trong nháy mắt, 10 cái phong hỏa lệnh chỉ còn lại có 4 cái, rốt cục đến phiên Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Anh, hai người bọn họ tình huống cùng Phó Xương vợ chồng không sai biệt lắm, cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Mặc dù tại Hoành Hành Đảo lúc mỗi người điểm mấy vạn linh thạch, chỉ là về sau tại Thanh Nham thành tu luyện dùng xong một bộ phận, mua sắm kết kim đan vật liệu lại dùng một bộ phận, còn lại đại bộ phận lại làm đến Cổ Phong đại lục thuyền tư nhân, nếu không phải như thế, bọn hắn cũng không trở thành vì tiết kiệm 5000 linh thạch, đem Thanh Dương đỡ thuyền công việc đều đoạt đi. Tại linh trên thuyền 10 năm này cũng là chỉ có tiêu hao không có thu nhập, một mực miệng ăn núi lở, cho nên Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Anh trên thân hai người linh thạch sớm đã còn thừa không có mấy, hai người đem trên thân một chút thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ tính cả, cũng chỉ tiếp cận 9000 linh thạch, chỉ đủ một cái phong hỏa lệnh. Rơi vào đường cùng, hai người cũng chỉ có thể giống Phó Xương vợ chồng, thỉnh cầu còn lại linh thạch các loại trở về sau lại hoàn lại. Khê Anh cùng Tiêu Ngọc Hàn cùng Thanh Dương là lao giao tình, tuy nói thân huynh đệ mình tính sổ sách, nhưng là nên dàn xếp vẫn là phải dàn xếp, thuận miệng cũng đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Đã như thế, ngoại trừ bao đàn tán nhân mình có phong hỏa lệnh bên ngoài, cái khác 8 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng đều có một cái phong hỏa lệnh, cử bôi tán nhân cùng Phó Vân Tiêu tu vi quá thấp, không đi được âm phong cực hỏa quật, còn lại hai cái phong hỏa lệnh, chính Thanh Dương dùng một cái, lại vẫn nhiều ra một cái. Đương nhiên, âm phong cực hỏa quật cũng không phải là chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể đi, tu sĩ kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ cũng là có thể đi vào, chỉ là nguyên anh tu sĩ số lượng có ít, không muốn đối với việc này lãng phí thời gian, mà trúc cơ tu sĩ tu vi quá thấp, dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Trên thực tế tiến về âm phong cực hỏa quật tu sĩ kim đan số lượng cũng không ít, xích tâm linh vận quả hỏa địa hỏa lưu đan xa giá cả đắt đỏ, đối với rất nhiều tu sĩ kim đan tới nói, đây cũng là một cái khó được kiếm lấy linh thạch cơ hội. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, Thạch Hàn đại sư liền nói ra, ta là một lòng muốn đi U Minh vực, như muốn mau chóng tìm một cái thích hợp quỷ tu đợi địa phương, chờ ta thích ứng Cổ Phong đại lục tình huống bên này, thăm dò được U Minh vực vị trí cụ thể về sau, ta liền sẽ rời đi Tiểu Tiên Thành, chuyện khác đều không trọng yếu, cho nên cái này âm phong cực hỏa quật liền không bồi các ngươi đi mạo hiểm. Hắc Tang chân nhân cũng nói, ta sớm đã kết đan nhiều năm, đối âm phong cực hỏa quật đồ vật bên trong cũng không cảm thấy hứng thú, cơ hội này vẫn là để cho những người khác đi. Hai vị tu sĩ kim đan đều biểu thái, Liệt Hỏa chân nhân thì cười nói, đã các ngươi hai vị đều không đi, vậy cái này cuối cùng một cái phong hỏa lệnh liền tiện nghi ta, nghe nói kia âm phong cực hỏa quật bên trong tràn ngập âm phong cùng cực hỏa, có câu nói là gió trợ thế lửa lửa mượn gió huy, vô luận âm phong hay là cực hỏa, đối ta tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đều cực kỳ có lợi, ta liền vào xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Sau khi nói xong, Liệt Hỏa chân nhân ném cho Thanh Dương 9000 linh thạch, sau đó từ trên bàn cầm lên một cái phong hỏa lệnh, trong tay thưởng thức mấy lần, tiện tay bỏ vào mình nạp vật phù bên trong. Trong nháy mắt, 10 cái phong hỏa lệnh phân phối hoàn tất, Thanh Dương trên thân chẳng những nhiều hơn 6 vạn linh thạch, hoàn thành người khác chủ nợ, một vò linh tiểu đổi được nhiều linh thạch như vậy, Thanh Dương cũng thấy đủ. Vì mua sắm kết kim đan vật liệu, Thanh Dương trên người linh thạch đã sớm tiêu hao hầu như không còn, bất quá vật liệu cũng kém không nhiều gom góp, về sau ở phương diện này không cần lại tốn hao nhiều ít linh thạch, nhưng Thanh Dương còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cần dùng đến linh thạch, đó chính là luyện chế pháp bảo. Các tu sĩ kim đan luyện chế pháp bảo, chỉ cần chuẩn bị xong chủ tài, cái khác phụ trợ vật liệu cùng luyện khí sư phí tổn, toàn bộ cộng lại cũng không cần đến quá nhiều linh thạch, 2-3 vạn linh thạch liền cao nữa là. Nhưng Thanh Dương cùng các tu sĩ kim đan khác biệt, hắn chỉ là luyện chế pháp bảo chủ tài liền chuẩn bị 4 loại, tương lai là chuẩn bị chí ít luyện chế 4 kiện pháp bảo, mà lại những tài liệu này đều là bình thường khó gặp đồ tốt, luyện chế tương đối khó khăn, nói không chừng còn muốn cho luyện khí sư thêm tiền, toàn bộ luyện chế xuống tới, không sai biệt lắm cần 10 vạn linh thạch, cho nên hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Nguyên bản Thanh Dương tính toán đợi kết đan về sau suy nghĩ thêm chuyện này, bây giờ nhiều cái này một bút ngoài ý muốn chi tài, liền có thể sớm nưu đồ, tương lai kết đan về sau liền có thể lập tức dùng tới tiện tay pháp bảo. Âm phong cực hỏa quật vị trí bọn hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, giao dịch hoàn thành về sau, lại ước định 3 ngày sau chính thức xuất phát, mọi người nhao nhao rời đi, trở về làm công tác chuẩn bị. Kia âm phong cực hỏa quật nguy hiểm trung điệp, không cẩn thận liền có khả năng liền rơi tính mệnh, nhất định phải làm xong đầy đủ chuẩn bị. Thanh Dương cùng Thạch Hàn đại sư là đi ra tới, trên đường hai người cũng không có nói cái gì, mà là một trước một sau đi tới Thanh Dương chỗ ở trong viện, đến phòng khách, song phương vào chỗ về sau, Thạch Hàn đại sư nói, "Thanh Dương đan sư, ngươi nắm ta luyện chế khu hỏa hồ, ta đã thay ngươi chế tạo gấp gấp ra, ngươi nhìn một chút, phải chăng phù hợp tâm ý của ngươi?" Túy Tiên hồ bên trong hồ lô trên kệ cái kia hồ lô đã thành thục, cái hồ lô này mang theo hỏa thuộc tính, cho nên đến Tiểu Tiên thành về sau, Thanh Dương liền đem Túy Tiên hồ hắn hái xuống, để Thạch Hàn đại sư hỗ trợ luyện chế, bây giờ mới qua hơn nửa tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền luyện chế thành công. Thạch Hàn đại sư sau khi nói xong, từ nạp vật phủ bên trong lấy ra một cái hồ lô màu đỏ rực, lớn nhỏ cùng ngoại hình cùng ngự phong hồ không sai biệt lắm, chỉ là nhan sắc khác biệt khá lớn. Tại hồ lô bên ngoài còn tuyên khắc lấy không ít hỏa diễm linh văn, nhìn giống như từng đóa khiêu động ngọn lửa. Cái hồ lô này thời kỳ sinh trưởng so cái thứ nhất phong thuộc tính hồ lô dài không ít. Thạch Hàn đại sư lại là trung sa vực đỉnh tiêm luyện khí đại sư, cho nên cái này khu hỏa hồ đẳng cấp cao hơn ngự phong hồ không ít, đã vượt ra khỏi cực phẩm linh khí phạm chủ, cơ hồ đạt đến pháp bảo cấp bậc. Nhìn xem trong tay đỏ rực hồ lô, Thanh Dương nhất thời yêu thích không buông tay, thưởng thức hơn nửa ngày, mới nói ra: "Đa tạ Thạch Hàn đại sư, ngươi luyện chế cái này khu hỏa hồ ta rất hài lòng, ta kế hoạch ban đầu chính là dùng hắn đến dự trữ địa tâm cực hỏa, về sau phụ trợ luyện đan dùng, 3 ngày sau liền muốn tiến về âm phong cực hỏa quật, bảo vật này xuất hiện rất kịp thời, nghe nói kia âm phong cực hỏa quật bên trong tràn ngập âm phong cùng cực hỏa, lần này vừa vặn có thể mượn cơ hội thu chữ một chút địa tâm cực hỏa." Thạch Hàn đại sư khiêm tốn nói: "Chúng ta mới tới Cổ Phong đại lục, trong tay ta cũng không có tiện tay vật liệu, nếu là có thể dùng nhiều phí một chút thời gian cùng tinh lực, nói không chừng có thể đem cái này khu hỏa hồ đẳng cấp lại đề cao một chút, bất quá ngươi chỉ là phụ trợ luyện đan dùng, đẳng cấp này cũng đầy đủ dùng." Thanh Dương gật gật đầu, nói: "Đúng vậy à, ta một cái trúc cơ tu sĩ, luyện đan phụ trợ vật dụng liền vượt qua cực phẩm linh khí phạm chủ, cùng những người khác so ra thật sự là có chút xa xỉ. Khu hỏa hồ đẳng cấp tuy cao, lại chỉ là phụ trợ tính vật dụng, luyện khí độ khó cũng không phải là rất cao, bởi vì hồ lô cái này chủ tài cũng là Thanh Dương cung cấp, cho nên phụ trợ vật liệu tăng thêm luyện chế phí tổn, Thạch Hàn đại sư cho hữu nghị giá, tổng cộng chỉ lấy Thanh Dương 6000 linh thạch." Thích Túy Tiên Hồ mời mọi người cất giữ, Túy Tiên Hồ lôi cuốn á đổi mới tốc độ nhanh nhất. Quy 1 chương 933, một lần ba kiện. Thanh toán xong luyện khí phí tổn, Thạch Hàn đại sư đang chuẩn bị rời đi, Thanh Dương vội vàng gọi hắn lại, nói: "Thạch Hàn đại sư không đợi đi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn phó thác ngươi." "Thanh Dương đan sư còn có chuyện gì?" Thạch Hàn đại sư hơi nghi hoặc một chút, linh khí cũng giúp hắn luyện chế qua, 3 ngày sau đó liền muốn xuất phát đi âm phong cực hỏa quật, cái này Thanh Dương không đi làm công tác chuẩn bị, gọi lại hắn làm gì? Thanh Dương không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói ra: "Chúc cơ viên mãn tu sĩ bước kế tiếp chính là kết đan, mà kết đan về sau chuyện quan trọng nhất chính là chuẩn bị một kiện tiện tay pháp bảo. Pháp bảo chủ tài ta đã có chuẩn bị, chỉ chờ lần này âm phong cực hỏa quật trở về, liền sẽ tìm Thạch Hàn đại sư giúp ta luyện chế. Chỉ là pháp bảo luyện chế khó khăn, cần phụ trợ vật liệu cũng tương đối nhiều, cho nên nghĩ mời Thạch Hàn đại sư trong khoảng thời gian này trước làm một chút công tác chuẩn bị, để tránh luyện chế lúc trở tay không kịp. Luyện chế pháp bảo so luyện chế linh khí muốn phức tạp được nhiều, các loại phụ trợ vật liệu yêu cầu cũng cao, công tác chuẩn bị tương đối rườm rà, nhất là Thanh Dương chuẩn bị vật liệu đều là hiếm thấy trên đời cao cấp pháp bảo vật liệu, phụ trợ vật liệu thì càng khó tìm, cho nên cần luyện khí sư sớm làm chuẩn bị." Thạch Hàn đại sư hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Dương tìm hắn là chuyện này, kinh ngạc nói: "Ngươi mới trúc cơ viên mãn, liền đã chuẩn bị kỹ càng luyện chế pháp bảo tài liệu. Pháp bảo cùng tu sĩ cấp cao về sau thực lực cùng một nhịp thở, lựa chọn vật liệu cần phải thận trọng." Không trách Thạch Hàn đại sư hiếu kỳ, bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ đều là tại kết đan về sau mới bắt đầu luyện chế pháp bảo, thứ nhất là kết đan quá mức khó khăn, các tu sĩ không thể nào đoán trước mình kết đan thời gian, thậm chí đời này có thể hay không kết đan đều không xác định, sớm tiêu tốn rất nhiều mua sắm luyện chế pháp bảo vật liệu, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tài nguyên. Thứ hai, luyện chế pháp bảo cần tốn hao rất nhiều linh thạch, rất nhiều trúc cơ tu sĩ tăng cao tu vi, kết đan đều không đủ, đâu còn có dư thừa tài lực chuẩn bị pháp bảo. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ vừa kết đan thời điểm sẽ còn sử dụng một đoạn thời gian linh khí, chờ tìm được hài lòng pháp bảo vật liệu mới có thể tìm người luyện chế bản mệnh pháp bảo. Giống Thanh Dương dạng này tại trúc cơ tu vi liền chuẩn bị tốt bản mệnh pháp bảo tài liệu, tại toàn bộ tu tiên giới đều rất ít gặp. Mặc dù Thanh Dương tu vi so Thạch Hàn đại sư thấp không ít, nhưng là bởi vì 10 năm này thời gian kết giao, Thạch Hàn đại sư đã đem hắn xem như tương giao rất sâu bằng hữu, cho nên đối Thanh Dương sự tình liền phá lệ quan tâm, hắn lo lắng Thanh Dương chỉ vì cái trước mắt, tại không có kết đan thời điểm liền vội vàng chuẩn bị một kiện gân gà pháp bảo, đã lãng phí tinh lực lại lãng phí linh thạch, chờ tương lai kết đan về sau tìm được tốt hơn vật liệu, đối mặt đã dùng đã quen cũ pháp bảo, lâm vào khó mà lấy hay bỏ hoàn cảnh. Thanh Dương minh bạch Thạch Hàn đại sư là hảo tâm, hắn ăn ngay nói thật, nói: "Thạch Hàn đại sư cũng rõ ràng tính cách của ta, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ta làm sao lại mời Thạch Hàn đại sư hỗ trợ? Đại sự trước không nên vội vã có kết luận, chờ trước nhìn ta chuẩn bị xong vật liệu lại nói." Sau khi nói xong, Thanh Dương thần niệm khẽ động, lấy ra một khối hỏa hồng sắc tảng đá, đặt ở Thạch Hàn đại sư trước mặt. Thạch Hàn đại sư làm trung sa vực đỉnh tiêm luyện khí sư, cũng là người biết hàng. Cảm thụ được trên tảng đá cực nóng khí tức, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Hơn nửa ngày về sau hắn mới kinh ngạc nói: "Cái này lại là một khối U Minh Ly Hỏa Thạch, đây chính là đỉnh tiêm hỏa thuộc tính vật liệu, là rất nhiều tu sĩ cấp cao tha thiết ước mơ pháp bảo chủ tài, tại nguyên anh tu sĩ bên trong đều cực kỳ quý hiếm, ngươi một cái trúc cơ tu sĩ là thế nào đạt được?" Thanh Dương cười cười, không nói gì, Thạch Hàn đại sư vừa rồi chỉ là biểu lộ cảm xúc, sau đó nghĩ đến giữa các tu sĩ kiêng kỵ, hắn liền đè lại trong lòng hiếu kỳ, gật đầu nói: "Không tệ, rất không tệ, ngươi cái này một phần vật liệu chuẩn bị rất tốt, cũng hoàn toàn xứng với ngươi thực lực, dùng nó luyện chế ra tới pháp bảo, uy lực tại đồng bậc tu sĩ bên trong tuyệt đối đứng hàng đầu, làm ngươi thực lực bằng thêm 7-8 phần. Mới vừa rồi là ta xem thường ngươi, luyện chế pháp bảo sự tình bao tại trên người ta." Thạch Hàn đại sư ở trong lòng tính toán một chút, đang chuẩn bị liệt ra luyện chế pháp bảo cần thiết phụ tài cùng phí tổn, kết quả Thanh Dương lại ngăn cản hắn, nói: "Đại sự không đổi, ngươi nhìn lại cái này." Thanh Dương sau khi nói xong, lại là thần niệm khẽ động, từ nạp vật phủ bên trong lấy ra một cái đĩa, đem một bàn vàng cam cam hạt cắt bưng đến Thạch Hàn đại sư trước mặt. Thạch Hàn đại sư cơ hồ bị kia vàng cam cam hạt cắt choáng váng con mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, thất thanh nói: "Hoàng Cực Yên Trần Sa, đây là luyện chế thổ thuộc tính pháp bảo đỉnh tiêm vật liệu, chân quý trình độ không thua kém một chút nào trước đó U Minh Ly Hỏa Thạch, hai thứ này vật liệu, người khác có thể tìm tới một loại liền đầy đủ hắn được lợi cả đời, ngươi vậy mà liên tục đạt được hai loại. Không khỏi Thạch Hàn đại sư không kiếp sợ, bởi vì hai loại vật liệu quá mức chân quý, căn bản cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể có được, Thanh Dương một cái trúc cơ tu sĩ có tài đức gì, vậy mà có thể đạt được hai kiện. Một kiện có thể nói là may mắn, liên tục hai kiện đỉnh tiêm pháp bảo chủ tài, cũng quá giỏi người. Thanh Dương không có trả lời hắn, bất quá Thạch Hàn đại sư cũng không có trông cậy vào Thanh Dương trả lời, giống vật liệu lai lịch loại này chuyện riêng tư, trừ phi là quan hệ của hai người thân mật tới cực điểm, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tùy tiện hướng người khác lộ ra. Thạch Hàn đại sư có chút dừng lại một chút, tự lẩm bẩm, một loại hỏa thuộc tính vật liệu, một loại thổ thuộc tính vật liệu, hoàn toàn có thể luyện chế thành hai kiện nguyên bộ pháp bảo, phối hợp lại sử dụng, uy lực càng lớn, Thanh Dương đan sư, có món pháp bảo này, về sau chúng ta chỉ sợ lại khó nhìn ngươi bóng lưng. Chỉ là loại pháp bảo này luyện chế sơ qua khó khăn một chút, còn cần chuẩn bị. Thạch Hàn đại sư chỉ nói một nửa, sau đó nhếch to miệng, nửa ngày đều không có khép lại, bởi vì hắn thấy được làm hắn càng thêm khiếp sợ một màn, đối diện Thanh Dương tại liên tục lấy ra hai loại đỉnh tiêm pháp bảo chủ tài về sau, cũng không có dừng tay, lập tức lại lấy ra thứ ba kiện. Cái này thứ ba kiện là cái màu lam nhạt hạt châu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn nóng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh, trải qua phía trước hai kiện bảo vật tẩy lễ, Thạch Hàn đại sư lúc này cũng chấn định rất nhiều, cũng không tiếp tục giống trước đó ngạc nhiên như vậy, mà là nói ra, Thanh Dương đan sư, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bảo vật, đừng lại như thế một lần một kiện treo người khẩu vị, duy nhất một lần đều lấy ra đi, ta năng lực chịu đựng đủ mạnh, chịu được cái này xung kích. Nhìn xem Thạch Hàn đại sư một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, Thanh Dương cười nói, Thạch Hàn đại sư thứ lỗi, không phải ta cố ý treo ngươi khẩu vị, mà là ba loại vật liệu không có đặt chung một chỗ, cần tại nạp vật phù bên trong chậm rãi tìm kiếm, hiện trên người ta chỉ có cái này ba kiện, không còn khác. Nghe Thanh Dương nói không còn khác, Thạch Hàn đại sư cuối cùng là thở dài một hơi, lại tiếp tục như thế, hắn thật không biết trái tim của mình có thể hay không chịu nổi, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lại liên tiếp xuất ra liên tục đỉnh tiêm tu sĩ đều tha thiết ước mơ pháp bảo vật liệu, mà lại một lần ba kiện, cái này quá điên cuồng, không nói người khác, liền liên tục chính Thạch Hàn đại sư cũng ẩn ẩn có chút ghen ghét. Quy 1 chương 934, ngũ hành toàn bộ thuộc tính pháp bảo. Thở ra một cái thật dài về sau, Thạch Hàn đại sư nói, ngươi cái này loại thứ ba vật liệu hẳn là Ngự Hải Bình Ba Châu, là một loại cực kỳ hiếm thấy thủy thuộc tính pháp bảo chủ tài, chân quý trình độ cũng không so trước đó kia hai khắc giống, cũng không biết ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ là như thế nào tìm đủ. Nói đến đây, Thạch Hàn đại sư lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá ta chỉ phụ trách luyện khí, việc này ta không xem vào. Đã ngươi duy nhất một lần lấy ra ba loại vật liệu, chắc là muốn luyện chế một bộ ba kiện tổ hợp pháp bảo, loại pháp bảo này vốn là phức tạp, ngươi tài liệu này đẳng cấp lại tương đối cao, luyện chế thì càng khó khăn, chỉ là công tác chuẩn bị liền muốn hơn mấy tháng. Phương diện khác phí tổn cũng cần 6-7 vạn linh thạch, cái này đánh đổi là rất lớn, ngươi cần phải biết. Nghe Thạch đối phương nói xong, Thanh Dương suy tư một trận, nói: "Ba thuộc tính pháp bảo trong năm thuộc tính chúng quy thiếu sót, Thạch Hàn đại sư, ngươi khả thi luyện chế ngũ hành toàn bộ thuộc tính pháp bảo." Thạch Hàn đại sư hiển nhiên không ngờ rằng Thanh Dương sẽ hỏi vấn đề này, hắn đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức nói: "Ngươi là muốn luyện chế một bộ năm kiện ngũ hành toàn bộ thuộc tính pháp bảo. Độ khó kia coi như cao hơn, mà lại ngươi bây giờ chỉ có 3 loại vật liệu, muốn lại tìm đến cùng bọn hắn xứng đôi vật liệu cũng không dễ dàng." Thanh Dương nói: "Thạch Hàn đại sư, chúng ta đã từng sóng vai chiến đấu qua, ngươi biết ta tu tập vốn là ngũ hành toàn bộ thuộc tính công pháp, nguyên bản sử dụng linh khí cũng là năm thuộc tính linh kiếm, nếu là kết đan về sau đổi dùng cái khác, thực lực sau đó hàng rất lớn một đoạn, cho nên ta ý nghĩ là luyện chế một bộ ngũ hành toàn bộ thuộc tính linh kiếm xem như pháp bảo, kết đan về sau mới có đủ thực lực tự vệ." Thạch Hàn đại sư đã từng thấy qua Thanh Dương trong lúc chiến đấu sử dụng ngũ hành kiếm trận, cái kia uy lực sát thực to đến kinh người, lúc trước Thanh Dương lấy trúc cơ 8 tầng tu vi, ngạnh sinh sinh đem kim đan một tầng huyết ý liễu nhân đánh gần chết, dạng này kiếm trận, kết đan về sau từ bỏ thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như Thanh Dương có thể có một bộ ngũ hành toàn bộ thuộc tính pháp bảo, kết đan về sau thực lực của hắn liền sẽ có một cái tăng lên cực lớn, vượt cấp giết địch không phải việc khó, kim đan một tầng chém giết kim đan 4 tầng cũng có thể, Thanh Dương thành tựu tương lai tuyệt đối có thể làm người khác giật nảy cả mình. Nhưng làm như vậy đồng dạng là có phong hiểm, đầu tiên là đồng thời trang bị 5 kiện pháp bảo, đối tu sĩ tới nói là một cái gánh nặng cực lớn, sử dụng cũng tương đối phí sức, bất quá đây không phải luyện khí sư sự tình, không cần đến Thạch Hàn đại sư quan tâm, một cái vấn đề khác là vật liệu khó tìm. Thanh Dương chuẩn bị cái này ba loại vật liệu không có chỗ nào mà không phải là chân quý chi cực, lấy tới bọn hắn khẳng định là hao tốn cực lớn tinh lực, như vậy còn lại hai loại khẳng định càng khó lấy tới, tam quyết nhị, luyện ra pháp bảo chính là gân gà. Đương nhiên, khác hai kiện pháp bảo cũng có thể dùng phổ thông vật liệu thay thế, bất quá nói như vậy chọn bộ pháp bảo uy lực lớn hàng, tựa như là một cái người thọn, vận chuyển không đủ trôi chảy, phát huy sẽ không ra vốn có thực lực, có đôi khi thậm chí còn không bằng phổ thông pháp bảo. Bất quá nghĩ nghĩ, Thạch Hàn đại sư không tiếp tục khuyên Thanh Dương, mà là nói ra, ngũ hành toàn bộ thuộc tính pháp bảo tốt thì tốt, nhưng ngươi hai loại khác vật liệu làm sao bây giờ? Nhất định phải đẳng cấp cùng ba loại khác không sai biệt lắm, nếu không ta thả rằng không luyện, bởi vì vậy sẽ đập bài của ta tử. Thanh Dương đối với cái này đã có chuẩn bị, nói, loại thứ tư pháp bảo chủ tài ta đã có manh mối, tài liệu các loại cấp hẳn là sẽ không thấp hơn ba loại khác, về phần loại thứ năm, ta còn không có đầu mối, cho nên ta nghĩ mời Thạch Hàn đại sư giúp ta tại Tiểu Tiên Thành lưu ý một chút, nếu như có thể tìm tới, chờ ta từ Âm Phong cực hỏa quật trở về về sau nghĩ biện pháp mua sắm, nếu như thực sự tìm không thấy, liền dùng phổ thông một chút vật liệu thay thế, ta nghĩ, tứ khuyết tổng cộng so tam, khuyết nhị tốt một chút. Thanh Dương nói tới loại thứ tư vật liệu chính là Túy Tiên Hồ bên trong đào thụ sinh ra cây kia thẳng tắp thân cảnh, đào thụ đẳng cấp rất cao, dùng hắn thân cảnh xem như pháp bảo chủ tài, đẳng cấp sẽ không thấp hơn trước đó kia ba loại vật liệu. Chỉ là lo lắng chém vào quá sớm sẽ có linh lực tổn thất, Thanh Dương mới không có lấy ra, chuẩn bị các loại Thạch Hàn đại sư bắt đầu luyện chế pháp bảo thời điểm lại chém đứt. Về phần loại thứ 5 kim thuộc tính vật liệu, Thanh Dương bây giờ còn chưa có đầu mối, nhất là đẳng cấp còn muốn cùng cái khác 4 loại không sai biệt lắm, cái này càng khó tìm hơn. Trước mắt Thanh Dương là không có cách nào, hắn chỉ có thể đem cái này nhiệm vụ ủy thác cho tu vi cao hơn Thạch Hàn đại sư, làm trung sa vực đỉnh tiêm luyện khí sư, Thạch Hàn đại sư ở phương diện này phương pháp càng nhiều, nói không chừng có thể tìm tới dùng được. Nhưng là tìm vật liệu loại sự tình này, toàn bộ nhờ cơ duyên, có đôi khi ngươi càng là nhu cầu cấp bách càng là tìm không thấy, không cần thời điểm ngược lại bỏ lớn, Thanh Dương cũng không có biện pháp khác. Bất quá hắn cũng âm thầm làm quyết định, nếu như kết đan thời điểm còn tìm không thấy loại thứ năm vật liệu, liền dùng cái không sai biệt lắm vật liệu thay thế, cùng lắm thì không sử dụng ngũ hành kiếm trận, tứ nguyên kiếm trận uy lực kỳ thật cũng không thấp. Nghe nói Thanh Dương loại thứ tư vật liệu cũng có manh mối, Thạch Hàn đại sư gật gật đầu, nói, nếu như có thể có bốn loại không sai biệt lắm vật liệu, còn lại kia một loại liền tương đối tốt phối, quay đầu ta tại Tiểu Tiên Thành nhìn nhiều nhìn, có thể hay không tìm tới tùy tùng không nhiều, tận lực góp thành ngũ hành toàn bộ thuộc tính. Thanh Dương nói, vậy cái này sự kiện liền xin nhờ Thạch Hàn đại sư, ta còn là tương đối am hiểu sử dụng kiếm loại pháp bảo, không biết Thạch Hàn đại sư đối luyện chế một bộ năm kiện ngũ hành kiếm loại pháp bảo nhưng am hiểu. Thạch Hàn đại sư nói, luyện chế một bộ năm kiện kiếm loại pháp bảo rất phức tạp, vô luận là chuẩn bị công việc vẫn là quá trình luyện chế cũng khó khăn độ cực cao, ngay cả ta đều không có nắm chắc 10 phần. Bất quá chuyện này đối với ta cũng là một cái kỳ ngộ, một khi luyện thành món pháp bảo này, ta luyện khí trình độ cũng sẽ đạt được trình độ nhất định tăng lên, cho nên ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ hết sức. Trung Sa vực trung quy chỉ là một cái địa phương nhỏ, Thạch Hàn đại sư trình độ tại Trung Sa vực là đỉnh tiêm, nhưng đã đến Cổ Phong đại lục về sau liền không thấy được, khẳng định là không có cách nào cùng bên này đỉnh tiêm luyện khí sư so sánh, hắn nói Thanh Dương tìm những người khác luyện chế pháp bảo càng có cam đoan. Bất quá Thanh Dương do dự mãi, cũng không dám đi tìm những người khác, không nói trước hắn một cái ngoại lai tu sĩ, tại Cổ Phong đại lục căn bản cũng không nhận biết cái gì cao minh luyện khí sư, không biết đi tìm ai. Riêng là một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lại cầm nhiều như vậy giá cao đáng giá bảo vật tìm cửa đi, chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, 8 phần 10 sẽ bị người khác nuốt không còn sót lại một chút cặn. Thạch Hàn đại sư nơi này luyện khí trình độ có thể sẽ so Cổ Phong đại lục đỉnh tiêm luyện khí sư hơi kém chút, nhưng người là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm, không cần Thanh Dương bước lên quá nhiều hiểm, mà lại Thạch Hàn đại sư vì tăng lên luyện khí trình độ, cũng sẽ càng phối hợp một chút. Liên như là luyện đan sư đạt được một chương cao minh đan phương, luyện khí sư gặp có tính khiêu chiến luyện khí nhiệm vụ, cũng sẽ tâm tình nhộn nhạo, nhất là Thanh Dương chuẩn bị cái này mấy phần vật liệu, đều là pháp bảo bên trong đỉnh tiêm chủ tài, khiến Thạch Hàn đại sư nhất thời yêu thích không buông tay, hắn cúi đầu, tinh tế vớt ve tài liệu trong tay, suy nghĩ nhất thời không biết trôi dạt đến nơi nào. Quy 1 chương 935, ít nhất 10 vạn. Từ Thạch Hàn đại sư biểu hiện trên mặt liền có thể nhìn ra, nhiệm vụ này hắn tiếp định, lúc này coi như Thanh Dương đưa ra để hắn giúp không bận điệu, hắn cũng sẽ rất tình nguyện, hắn thậm chí chờ mong Thanh Dương kia đã có manh mối loại thứ tư vật liệu đến tột cùng là cái gì. Vậy mà có thể cùng ba loại khác so sánh. Nhìn xem Thạch Hàn đại sư đắm chìm trong thế giới của mình một lát ra không được, Thanh Dương chỉ có thể vội ho một tiếng đánh gây hắn, nói: "Thạch Hàn đại sư, chủ tài đại bộ phận đều có, phụ tài lại một kiện đều không có, còn có luyện khí thù lao, đều cần ngươi trước đánh giá cái giá, ta tốt làm chuẩn bị." Nghe Thanh Dương lời này, Thạch Hàn đại sư liên tục khoát tay, nói: "Không cần, không cần, ta không cần đến ngươi cho thù lao, luyện chế ngũ hành toàn thuộc tính pháp bảo ta cũng là lần đầu, có thể được đến như thế một lần thí luyện cơ hội liền thỏa mãn, đâu còn có thể lại muốn thù lao của ngươi." "Này làm sao có ý tốt đâu?" Thanh Dương nói. Thạch Hàn đại sư mặt nghiêm, nói: "Có cái gì ngượng ngùng? Ban đầu ở Trung Sa vực, nếu không phải ngươi đại phát thần uy, chúng ta những người này đều bị huyết ý liễu nhân giết chết, ân cứu mạng tính thế nào? Ngươi không ràng buộc cung cấp quỷ tu công pháp và minh thạch, mới khiến cho ta song tu con đường Mai Thanh Nguyên thần kiên trì tới Cổ Phong đại lục, cái này lại nói thế nào? Nếu ngươi coi ta là bạn, cũng không cần lại nói chuyện tù lao." Thạch Hàn đại sư tính tình cổ quái, duy chỉ có đối Thanh Dương thái độ rất hòa thuận, một mặt là Thanh Dương thực lực tổng hợp cường đại, xứng đáng hắn đối xử như vậy, một phương diện khác cũng là bởi vì Thanh Dương nhiều lần giúp việc khó của hắn, nhất là giúp hắn bảo vệ song tu đạo lư nguyên thần. Đến Cổ Phong đại lục về sau, trên thị trường liền có chút ít minh thạch lưu thông, dùng linh thạch hối đoái là được rồi, cũng có các loại quỷ tu công pháp bán, Mai Thanh Nguyên Thần xem như triệt để bảo vệ, nói đến, đây hết thảy đều là Thanh Dương công lao, không có hắn, Mai Thanh Nguyên Thần đã sớm tán loạn. Xua mặt nói vài câu, Thạch Hàn đại sư sau đó liền chuyển đổi chủ đề, nói, luyện chế một kiện phổ thông pháp bảo, ước chừng cần 7-8 vạn linh thạch, ngươi tài liệu này đẳng cấp cao hơn, phụ tài yêu cầu cũng cao, một kiện ước chừng cần mười mấy vạn linh thạch, phụ tài những vật kia chiếm tổng giá trị 2 thành, ước chừng tại 2 vạn 5 tả hữu, một bộ 5 kiện chính là 12 vạn. Bất quá đây chỉ là tính ra, thực tế dùng lượng có thể sẽ có khác biệt, nhưng làm sao cũng sẽ không ít hơn 10 vạn, ngươi trước theo 10 vạn chuẩn bị đi. Thạch Hàn đại sư thuyết pháp cùng Thanh Dương trước đó tính ra không sai biệt lắm, hắn gật gật đầu, lấy ra một cái nạp vật phù giao cho Thạch Hàn đại sư, nói, đây là vừa rồi những cái kia phong hỏa lệnh đổi lấy linh thạch, ta lại đụng, góp thành 7 vạn số nguyên, ngươi trong khoảng thời gian này liền phiền phức Thạch Hàn đại sư trước dùng những linh thạch này chuẩn bị tài liệu, kém bao nhiêu, chờ ta từ âm phong cực hỏa quật trở về sau lại bù. Cái này 7 vạn linh thạch đã đem Thanh Dương vơ vét sạch sẽ, kết quả còn kém 3 vạn. Cũng may còn có người thiếu hắn không ít linh thạch, chờ đến bọn hắn từ âm phong cực hỏa quật trở về sau, những người khác trả sổ sách, lại thêm mình tại âm phong cực hỏa quật bên trong thu hoạch, đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Đến lúc đó nếu là còn chưa đủ, Thanh Dương cũng không phải không có biện pháp khác, trên người hắn thứ đáng giá vẫn là có không ít, tùy tiện bán một chút không sai biệt lắm cũng liền đủ. Thạch Hàn đại sư tiếp nhận linh thạch thả, nói, được rồi, trên người của ta cũng có một chút linh thạch, trước tiên có thể cho ngươi trên nệm, các ngươi trở về trước đó phụ tài trên cơ bản liền có thể gom góp, công tác chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng pháp bảo cụ thể như thế nào luyện chế. Thạch Hàn đại sư vẫn là có khuynh hướng Thanh Dương luyện chế bốn thuộc tính pháp bảo, bởi vì còn lại kia một loại vật liệu rất khó khăn gom góp, cùng dùng tài liệu khác góp đủ số, không bằng trực tiếp bỏ qua không cần, bốn thiếu một pháp bảo thật không dễ nhìn. Đương nhiên, về sau sự tình ai cũng không nói chắc được, vạn nhất Thanh Dương vận khí đủ tốt, tìm được kia cuối cùng một loại vật liệu đâu. Chỉ có thể đến lúc đó lại thương lượng. Thương lượng xong luyện chế pháp bảo sự tình, Thạch Hàn đại sư đem kia ba loại vật liệu một lần nữa đưa cho Thanh Dương, cười nói, ngươi cái này mấy kiện đồ vật quá mức quý giá, đừng nói là tu sĩ kim đan, chỉ sợ nguyên anh tu sĩ gặp đều muốn đỏ mắt, đặt ở ta chỗ này không an toàn, ta cũng lo lắng cho mình chịu đựng không được khảo nghiệm, vẫn là chính ngươi mang theo đi, nên nhìn ta đều nhìn qua, cần chuẩn bị thứ gì trong lòng ta cũng có kế hoạch, cái này mấy món vật liệu về sau thời gian sử dụng lấy thêm cho ta là được. Thạch Hàn đại sư không phải thánh nhân, cũng là có thất tình lục dục, mặc dù hắn so tu sĩ khác càng có định lực, nhưng là một số phương diện dụ hoặc vượt qua nhất định cực hạn, nói không chừng cũng sẽ bí quá hóa liều. Thanh Dương cái này mấy kiện đồ vật, cộng lại tổng giá trị đạt đến mấy chục vạn linh thạch, rất nhiều nguyên anh tu sĩ thân gia cũng bất quá như thế, Thạch Hàn đại sư thật sợ mình chịu không được dụ hoặc. Về phần kia mua phụ tài mấy vạn linh thạch, giao cho Thạch Hàn đại sư ngược lại là không có việc gì, một phương diện song phương giao tình đầy đủ, đối phương cũng không về phần vì chút linh thạch này làm ra việc ốc, một mặt khác là Thạch Hàn đại sư nhân phẩm trải qua được khảo nghiệm, lúc trước bán linh thuyền còn lại linh thạch đều phân cho mọi người, có thể thấy được hắn đối lợi ích thấy cũng không phải là rất nặng. Thanh Dương thu hồi kia ba loại vật liệu, hai người lại đàm luận một chút pháp bảo luyện chế chi tiết vấn đề, về sau Thạch Hàn đại sư cáo từ rời đi, Thanh Dương thì bắt đầu tiến hành xuất phát trước công tác chuẩn bị. Thanh Dương đã sớm nghe ngóng, kia âm phong cực hỏa quật bên trong tràn ngập âm phong cùng cực hỏa, đối tu sĩ tổn thương cực lớn, cho nên phong hỏa lệnh là nhất định phải mang theo người. Tu sĩ nếu là đã mất đi phong hỏa lệnh bảo hộ, không bao lâu liền sẽ bị âm phong thổi làn da nát giữa, huyết nhục phân ly, biến thành một bộ bạch cốt, hoặc là bị cực hỏa nướng nóng lửa, cuối cùng hóa thành một đoàn tro tàn. Cái khác giống các loại đan dược cũng cần chuẩn bị một chút, chữa thương, hồi nguyên, giải độc, sâu mệnh, tư thần, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn chuẩn bị một chút. Cái khác giống ngự hỏa đan, tránh gió đan, khu trùng đan, tích cốc đan chờ đặc thù công dụng đan dược, mặc dù tại âm phong cực hỏa quật bên trong tác dụng không lớn, bất quá cũng là lo trước khỏi họa. Thanh Dương bản thân liền là cái đan sư, phương diện này không tồn tại vấn đề. Mặt khác đến Thanh Dương loại tu vi này, phù lục tác dụng đã không phải là rất lớn, chỉ có thượng phẩm hoặc cực phẩm chút ít phù lục mới có thể đối với hắn tạo thành nhất định sát thương, nhưng loại bùa chú này giá cao chót vót, sử dụng liền có vẻ hơi gân gà, cho nên Thanh Dương gần nhất rất ít khi dùng phù lục. Phù bảo hiệu quả ngược lại là rất tốt, chỉ là kia đông quá quý giá, cũng quá hiếm thấy, bình thường tu sĩ không lấy được, cũng dùng không nổi. Thanh Dương từ Lôi Thôi đạo nhân nơi đó đạt được một cái, lại là chuẩn bị lấy ra bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Về phần phương diện khác vật phẩm, liền nhìn người cần, thích xa hoa liền chuẩn bị đầy đủ một chút, thích đơn giản liền tận lực thấu hoạt. Thanh Dương say tiên hồ lô không gian cũng đủ lớn, rất nhiều không thường dùng đồ vật hắn đều để ở đó bên trong, tùy thời dùng tùy thời lấy, những người khác nạp vật phụ không gian có hạn, cũng chỉ có thể tận lực nhặt một chút trọng yếu hơn mang, cái khác có thể bất tí bớt. Quy 1 chương 936, cửa vào đảo. 3 ngày thời gian vội vàng trôi qua, ngày này sáng sớm, có được phong hỏa lệnh 11 tên tu sĩ tại cửa nhà chợ tê tiểu, sau đó kết bạn ra khỏi thành. Đi tới bờ biển về sau, bọn hắn mướn một chiếc hình thể nhỏ lại tốc độ rất nhanh linh thuyền chở bọn hắn hướng âm phong cực hỏa quật phương hướng mà đi. Âm phong cực hỏa quật bên ngoài biển một chỗ ẩn bí chi địa, ước chừng có cách xa 10 vạn dặm gần, Tiểu Tiên Thành là khoảng cách gần nhất một cái tu sĩ cứ điểm, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là từ nơi này xuất phát, cho nên từ xưa tới nay liền tạo thành một cái thị trường, mỗi đến lúc này đều có linh thuyền ở đây tiếp khách. Khoảng cách 10 vạn dặm cũng không phải là rất xa, tu sĩ dù cho mình khống chế linh khí trôi qua, cũng liền hơn một tháng thời gian, bất quá cân nhắc đến âm phong cực hỏa quật đã mở ra, kéo đến thời gian càng dài, tiến vào âm phong cực hỏa quật thời gian liền càng ngắn, đạt được đồ tốt tỷ lệ cũng liền càng thấp. Mặt khác bọn hắn lần này là đi mạo hiểm, nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất nên đón khiêu chiến, mà cưỡi linh thuyền có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực, huống chi giá cả cũng không quý, tổng cộng cũng mới hơn 100 linh thạch. Cái này linh thuyền chỉ có dài hơn 3 trượng, rộng không đến 1 trượng, so Thạch Hàn đại sư luyện chế kia chiếc linh thuyền nhỏ rất nhiều, đừng nói ra phòng, mười mấy người trực tiếp ngồi tại bong tàu đều hơi có vẻ chen chúc, bất quá bọn hắn cũng liền tại thuyền đợi nửa tháng, hơi nhịn một chút liền đi qua. Linh thuyền chủ nhân là hai vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, tương hỗ thay thế lấy khống chế linh thuyền, bọn hắn tựa hồ đối với chúng quanh lộ trình rất quen thuộc, không cần Thanh Dương bọn người chỉ điểm, liền chở bọn hắn một đường hướng biển sâu mà đi. Linh thuyền tốc độ cực nhanh, cơ hồ đều đuổi Thạch Hàn đại sư kia chiếc linh thuyền, một ngày không ngủ không nghỉ có thể hành xử hơn 6000 dặm, 10 vạn dặm lộ trình, chỉ dùng hơn 10 ngày đã đến. Nhìn qua cách đó không xa một cái như ẩn như hiện đảo, đỡ thuyền tu sĩ kim đan mặt hiện lên một tia mỏi mệt, nói: "Các vị đạo hữu, âm phong cực hỏa quật lối vào ngay tại cái kia đảo mặt, bây giờ cái kia đảo có không ít tu sĩ, đều là không có cơ hội tiến vào âm phong cực hỏa quật, lợi ích động nhân tâm, các ngươi đảo thời điểm cần phải coi chừng, miễn cho bị người khác có ý đồ xấu." Kia tu sĩ kim đan nói mịt mờ, bất quá tất cả mọi người là tu luyện vô số năm lão tu sĩ, tự nhiên đều hiểu hắn ý tứ. Bọn hắn đoàn người này ngoại trừ liệt hỏa chân nhân bên ngoài, còn lại đều là trúc cơ tu sĩ, lại người người có được phong hỏa lệnh, tại những người kia trong mắt chính là dê béo, nếu là không cẩn thận lộ e sợ, nói không chừng liền sẽ có rất nhiều người đối bọn hắn lên ý đồ xấu. Làm một đám người bên trong tu vi cao nhất người, liệt hỏa chân nhân song đối phương ôm quyền nói: "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, các ngươi thường xuyên đến hướng nơi đây, đối âm phong cực hỏa quật nhưng có hiểu rõ." Kia tu sĩ kim đan cười nói: "Huynh đệ chúng ta chạy chính là đoạn này đường, làm sao có thể đối cái này âm phong cực hỏa quật không hiểu rõ? Khỏi cần phải nói, chỉ là gần nhất mấy tháng này thời gian, huynh đệ chúng ta ngay ở chỗ này cùng Tiểu Tiên Thành ở giữa lui tới 5-6 lần, đưa không dưới 5-10 người. Đạo hưu có thể nói rõ chi tiết nói chuyện." Liệt hỏa chân nhân nói. Kia tu sĩ kim đan nói: "Kỳ thật cũng không có gì nói. Nên biết các ngươi chỉ sợ sớm đã hỏi thăm rõ ràng, nếu không cũng sẽ không tới nơi này đến. Kia âm phong cực hỏa quật nghe nói rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, bên trong lại liên tiếp cái gì, đến nay cũng không có người nói đến rõ ràng, mỗi lần âm phong cực hỏa yếu bất chỉ có ngắn ngủi thời gian nửa năm, đến thời gian nhất định phải lui ra ngoài, cho nên các tu sĩ sau khi đi vào cũng không dám xâm nhập quá sâu, một khi bỏ lỡ trở về thời gian, cũng chỉ có một con đường chết, bởi vì bên trong âm phong cực hỏa lần nữa khôi phục về sau, cho dù là có được phong hỏa lệnh cũng không dùng được. Kia tu sĩ Kim Đan nói không sai, những tin tức này bọn hắn trước khi đến xác thực đều hỏi thăm rõ ràng, Liệt Hỏa chân nhân lại hỏi, cái này âm phong cực hỏa quật lối vào lại là cái gì tình huống? Kia tu sĩ Kim Đan nói, âm phong cực hỏa quật lối vào ngay ở phía trước đảo mặt, bất quá cửa vào cũng không phải là duy nhất, từ rất nhiều nơi đều có thể đi vào, đảo mặt bất kỳ một cái nào cái nước, hang động cũng có thể là âm phong cực hỏa quật lối vào, thậm chí có đầm nước dưới đáy, cũng thông lên âm phong cực hỏa quật, sau khi tiến vào đi vòng thêm mấy lần luôn có thể tìm tới kia âm phong cực hỏa quật. Thanh Dương bọn người vẫn cho là kia âm phong cực hỏa quật chính là một cái cửa vào, sau khi đến đi vào là được rồi. Nghe cái này tu sĩ Kim Đan nói chuyện mới biết được, cái này âm phong cực hỏa quật bốn phương thông suốt, tại đảo này lại có rất nhiều cửa vào, tùy tiện tìm cửa vào liền có thể tiến, như thế bất việc. Tin tức này rất hữu dụng, Liệt Hỏa chân nhân gật gật đầu, lại nói, hai người đối với nơi này tình huống quen thuộc như thế, vì sao không đi chỗ đó âm phong cực hỏa quật thử thời vận? Kia tu sĩ Kim Đan cười khổ một tiếng nói, quen thuộc là quen thuộc, nhưng phong hỏa lệnh không phải ai muốn làm liền có thể lấy được, mà lại một viên 8000 linh thạch giá cả, đầu nhập quá lớn điểm. Ngươi cũng đã nói, đi vào chính là tìm vận may. Vận khí tốt có lẽ có thể có thu hoạch, vận khí không tốt không riêng mất cả trì lẫn trải, nói không chừng ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. Hai chúng ta đều không phải là loại kia mạo hiểm tính tình, không thích đi theo người khác cược vật khí, thế là hùn vốn làm như thế một chiếc cỡ nhỏ linh thuyền đón khách, mặc dù kiếm không nhiều, nhưng là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, ít nhất so cái khác tu sĩ Kim Đan thu nhập cao hơn. Tu sĩ Kim Đan chiếc này linh thuyền so Thạch Hàn đại sư luyện chế kia chiếc không lớn lắm, dùng vật liệu cũng ít lại càng ít, thì tương đương với là một kiện cực phẩm phi hành linh khí, toàn bộ luyện chế xuống tới cũng liền 1-2 vạn linh thạch, đối hai tên tu sĩ Kim Đan tới nói đầu nhập không tính lớn. Tiểu tiên thành bên trong tu sĩ Kim Đan, liền xem như những cái kia luyện đan, luyện khí các loại có chuyên nghiệp kỹ năng, một năm thu nhập cũng sẽ không vượt qua 1000, rất nhiều tầng dưới chốt Kim Đan tán tu, một năm thu nhập thậm chí ngay cả 3-500 cũng chưa tới, mà hai người kia tại phủ cận hải vực đón khách, một năm liền có thể kiếm lấy 2-3 chiếc linh thạch, bình quân xuống tới mỗi người có thể phân hơn 1000, thu nhập đã rất tốt. Linh thuyền tốc độ vẫn là rất nhanh, đang khi nói chuyện, linh thuyền khoảng cách phía trước kia đảo liền càng ngày càng gần, mà Thanh Dương mấy người cũng từ từ thấy rõ ràng phía trước đảo toàn cảnh. Đảo rất lớn, bất quá cùng phổ thông đảo khác biệt chính là mà không có bất kỳ cái gì thực vật, khắp nơi đều là loạn thạch bãi, mặt đất cao thấp chập trùng không chừng, quái thạch san sát, đen sì, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một cái đầm nước, ung ung cùng ngục ra bên ngoài bước lên sương mù, đại lượng sương mù đem chung quanh bao phủ lại, là toàn bộ đảo bằng thêm mấy phần sát khí. Hai vị kia tu sĩ Kim Đan đối với chỗ này không thể quen thuộc hơn được, khống chế lấy linh thuyền rất nhanh liền đi tới bên bờ, không đợi linh thuyền hoàn toàn dừng lại, Thanh Dương bọn người liền cùng thi triển thân pháp nhảy bờ, sau đó cùng bộ kia thuyền tu sĩ Kim Đan lên tiếng chào hỏi, 11 người liền hướng phía đảo đi đến. Vừa đi chưa được mấy bước, phía trước đột nhiên lóe ra mười mấy cái bóng người, trước đó chung quanh vẫn là yên tĩnh, trong nháy mắt liền đem trước mặt con đường cho chắn đầy, cũng không biết những người này đều là từ nơi nào xuất hiện, có kia tu sĩ Kim Đan nhắc nhở, Thanh Dương bọn người không có thất kinh, cũng không có biểu hiện rất lỗ mãng, mà là nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ, cẩn thận đề phòng bốn phía. Quy 1 chương 937, Huyền Kiểm tu sĩ. Nhìn xem bọn hắn dáng vẻ khẩn trương, đối diện một cái tướng mạo hung ác Kim Đan trung kỳ tu sĩ cười to hai tiếng nói, ta tưởng rằng ai đây, như thế lớn tư thế, nguyên lai là một đám trúc cơ viên mãn tu sĩ, chút tu vi ấy cũng dám đến âm phong cực hỏa quật mạo hiểm. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Bên cạnh một người dáng dấp cùng hắn không sai biệt lắm tu sĩ Kim Đan cũng nói, "Đúng, cái này âm phong cực hỏa quật không phải ai đều có thể tới, ngươi cửa tu vi quá thấp, đi vào chính là chịu chết. Nếu chịu nghe chúng ta lời hay khuyên bảo, như vậy dẹp đường hồi phủ, còn có thể bảo trụ một cái mạng, cái này ân cứu mạng ta cũng không cần các ngươi báo đáp, chỉ dùng đem phong hỏa lệnh ngược lại, chúng ta cũng liền thành toàn xong." Lúc này trước đó kia hành kiểm tu sĩ Kim Đan lại nói ra, "Cái này âm phong cực hỏa quật cũng không phải kia quy củ xâm nghiêm tiểu tiên thành, giết người cấp của là chuyện thường xảy ra, khuyên các ngươi tốt nhất thức thời một chút, bằng không mà nói ta cũng không dám cam đoan các ngươi phải chăng có thể còn sống rời đi nơi này." Hai người này kẻ sướng người họa, tựa hồ đã ăn chắc Thanh Dương một đoàn người, bọn hắn một cái Kim Đan trung kỳ, một cái Kim Đan sơ kỳ, mà Thanh Dương một đoàn người chỉ có một tu sĩ Kim Đan, còn chỉ có Kim Đan một tầng tu vi, dưới tình huống bình thường, thua thiệt khẳng định là Thanh Dương một đoàn người. Bất quá Thanh Dương một đoàn người đều rõ ràng, bọn hắn đội ngũ Thanh Dương là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, như thật đánh nhau, lạc bại khẳng định là đối phương, cho nên đối mặt cái này hai tên tu sĩ Kim Đan uy hiếp, Thanh Dương một đoàn người ai cũng không có sợ hãi. Liệt Hỏa chân nhân càng là tiến lên một bước, nói: "Kia âm phong cực hỏa quật có thể hay không tiến là chính chúng ta sự tình, không cần đến người khác quan tâm, hai vị mở miệng đe dọa, chỉ sợ là tính lầm, như muốn động thủ cứ tới, chúng ta tùy thời phục bồi." Liệt Hỏa chân nhân cường ngạnh ngoài hai vị kia tu sĩ Kim Đan đoán trước, kia hành kiểm Kim Đan trung kỳ tu sĩ đầu tiên là sức sở, sau đó cả giận nói: "Hảo tiểu tử, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta liền không khách khí, huynh đệ, cùng tiến lên, nhất định phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn." Một tên khác tu sĩ Kim Đan cũng nói khích: "Đúng, chúng ta hảo luôn khuyên bảo, bọn hắn lại hảo tâm xem như con lửa lá gan vân, không cho bọn hắn một bài học, nan giải mối hận trong lòng ta." Mắt thấy song phương liền muốn động thủ, bên cạnh một vị viên kiểm Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên hừ một tiếng, nói: "Hai người các ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt liền muốn cướp bóc sao? Có hay không đem chúng ta những người này để vào mắt? Nơi này mặc dù không phải tiểu tiên thành, đó cũng là có quy củ địa phương, cái này phong hỏa lệnh người ta nguyện ý để sẽ để cho, không nguyện nhường, chẳng lẽ các ngươi còn có thể trắng trợn cướp đoạt hay sao?" Ngay tại Thanh Dương bọn người trước mặt hơn 10 người tu sĩ cũng không phải là cùng một bọn, mà là chia mấy phát, đều là không có lấy tới phong hỏa lệnh, lại có không muốn mất đi cơ hội lần này, vẫn tại đảo này phụ cận bồi hồi. Trước đó kia hai tên tu sĩ kim đan là một nhóm, cái này viên kiểm kim đan hậu kỳ tu sĩ lại là một nhóm, tu vi của người này cao thâm, tại một đám hơn 10 người tu sĩ bên trong địa vị khá cao. Trước đó hai vị kia tu sĩ kim đan cũng chính là đánh trống gieo họ mấy lần, thật làm cho bọn hắn động thủ bọn hắn cũng không dám, cũng không phải sợ hai Thanh Dương bọn người, mà là lo lắng cho mình bắt đầu, những người khác cũng sẽ bắt trước, cuối cùng phong hỏa lệnh cũng rơi không đến trên tay bọn họ. Bọn hắn ban sơ dự định là thông qua ác ngôn đe dọa, đối phương sợ hãi về sau chủ động đem phong hỏa lệnh ngừng lại. Như vậy những người khác liền không có lấy cớ động thủ tranh đoạt, không nghĩ tới Thanh Dương bọn người không chút nào khuất phục, hai người nhất thời có chút đâm lao phải theo lao. Bây giờ Kim Đan hậu kỳ tu sĩ nói lời nói, bọn hắn lập tức có bậc thăng dưới, kia hành kiểm tu sĩ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, sao có thể chứ? Chúng ta chính là chỉ đùa một chút thôi, nào biết được mấy người này khẩn trương như vậy, căn bản là mở không dậy nổi cho đùa, lúc này mới có chút dương cung bạc kiếm. Kia viên kiểm tu sĩ biết cái này hai huynh đệ là ai, chuyện như vậy bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Thế là hừ một tiếng nói, coi như các ngươi thức thời, nhanh lui ra. Giáo huấn xong kia hai tên tu sĩ kim đan, viên kiểm tu sĩ nghiêng đầu lại, sắc mặt hiền lành đối liệt hỏa chân nhân nói, vị đạo hữu này, mặc dù cái này hai huynh đệ làm việc không chính cống, nhưng là bọn hắn vẫn là có mấy phần đạo lý, kia âm phong cực hỏa quật chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể gia nhập, phong hỏa lệnh mặc dù có thể tạo được nhất định phòng hộ tác dụng cũng rất có hạn, tu sĩ kim đan tiến vào đều có chút miễn cưỡng, trúc cơ tu sĩ thì càng không cần nói, không cẩn thận, liền sẽ rơi cái thân tử hồn diệt hạ trạng. Bước lên nguy hiểm tính mạng, đi cực kia một tia hư vô mở mịt cơ duyên thật sự là không đáng. Còn không bằng đem phong hỏa lệnh giá cao bán trao tay cho chúng ta cũng coi là theo như nhu cầu, đâu đã vào đấy. Mặc kệ là mặt đỏ vẫn là mặt trắng, nói tới nói lui, cũng là vì phong hỏa lệnh, bất quá người này thái độ không giống trước đó hai người như vậy ác liệt, liệt hỏa chân nhân xông đối phương vừa chắp tay, nói, đa tạ vị đạo hữu này hảo ý, bất quá ngươi nhìn ta sau lưng một nhóm người này tu vi nên rõ ràng, bọn hắn đều là tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới mới tới, cái này âm phong cực hỏa quật là bọn hắn đường ra duy nhất, căn bản là không có khả năng từ bỏ cơ hội này, cho nên còn xin đạo hữu thông cảm. Nghe liệt hỏa chân nhân, kia viên kiểm tu sĩ không khỏi thở dài một hơi, nói: "Ai, ta lúc đầu cũng là chủ quan, tại Tiểu Tiên Thành không có lấy tới phong hỏa lệnh liền sớm đi tới bên này, coi là ở chỗ này sớm tối có thể lấy tới một viên, lại không nghĩ rằng phong hỏa lệnh như thế quý hiếm, vậy mà không ai nguyện ý muốn cho, ta ở chỗ này làm đợi nửa tháng, đến nay không thu hoạch được gì." Nghe đối phương nói rõ ràng, liệt hỏa chân nhân nghi ngờ nói: "Đạo hữu là tu sĩ kim đan, lại dùng không đến đi tìm cái gì kết đan vật liệu, có đi hay không cái này âm phong cực hỏa quật thì thế nào?" Kia viên kiểm tu sĩ nói: "Các ngươi có chỗ không biết, ta mặc dù không cần đến kết đan, bất quá ta sau lưng còn có cả một nhà người, nhất là ta kia đời thứ ba đơn truyền cháu ruột, mười mấy năm trước đã đột phá đến trúc cơ viên mãn, khu chậm chạp không cách nào kết đan, vì luyện chế kết kim đan, ta khắp nơi tìm Tiểu Tiên Thành, vẫn còn trên lệch xích tâm linh vận quả cùng địa hỏa lưu đan xa, chờ ta thăm dò được âm phong cực hỏa quật có thể tìm được hai loại tài liệu thời điểm, phong hỏa lệnh đã ở trên thị trường tuyệt tích, sinh sinh bỏ lỡ cơ hội." Nói đến đây, kia viên kiểm tu sĩ nhìn liệt hỏa chân nhân một chút, nói: "Vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi đột phá kim đan không lâu, chắc hẳn cũng không có cái gì hậu nhân cần trợ giúp, có đi hay không cái này âm phong cực hỏa quật dâu dịa, không bằng đem phong hỏa lệnh nhường cho ta, giá cả tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Nếu là ngươi có ý nghĩ gì hoặc yêu cầu cũng tận quả nói, ta tiến vào âm phong cực hỏa quật về sau sẽ tận lực thay ngươi hoàn thành, chắc hẳn bằng vào ta kim đan hậu kỳ thực lực, so chính ngươi đi hiệu suất cao hơn." Nghe đối phương, liệt hỏa chân nhân có một cái chớp mắt đều dự định xuất ra phong hỏa lệnh, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vô luận là ban sơ uy hiếp, vẫn là về sau lợi dụng, còn có về sau khổ nhục kế, đối phương từ đầu đến cuối đều đang đánh mình phong hỏa lệnh chú ý, mình cùng hắn không thân chẳng quen, trước kia cũng không có đã từng quen biết, ai biết hắn nói thật hay giả. Quy 1 chương 938, lạnh nóng giao thế. Có thể hay không tiến vào âm phong cực hỏa quật, là mỗi người cơ duyên, mình sau khi đi vào còn có chính mình sự tình, sao có thể đem hy vọng ký thác trên người người khác. Nghĩ tới đây, liệt hỏa chân nhân nói: "Đạo hữu, xin lỗi, cái này âm phong cực hỏa quật ta cũng là nhất định phải đi, ngươi như thật cần xích tâm linh vận quả cùng địa hỏa lưu đan xa, đại khái có thể canh giữ ở cái này bên ngoài, chờ mấy tháng sau bên trong các tu sĩ ra, chỉ cần chịu ra giá cao, luôn có người sẽ bán ra hai loại tài liệu." Lời này không giả, cùng mình tới âm phong cực hỏa quật bên trong tìm vận may, còn không bằng ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ, tiến vào nhiều người như vậy, luôn có chịu bán ra linh dược, người khác có lẽ mua không được, người này kim đan hậu kỳ tu vi, những đại thế lực kia hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho một chút mặt mũi. Nghe liệt hỏa chân nhân, kia viên kiểm tu sĩ sắc mặt lập tức trì trệ, hắn hết lời ngon ngọt, người khác lại một bước cũng không nhường, hữu tâm trở mặt, lại bởi vì trước đó một mực biểu hiện qua vu khiêm hòa, chung quanh lại có nhiều người nhìn như vậy, hắn chỉ có thể không nhịn được bày khoát tay chặn lại, nói: "Được rồi, các ngươi đi thôi." Gặp những người này rốt cục không lại dây dưa, liệt hỏa chân nhân hướng về phía đằng sau khoát tay áo, sau đó 11 người tụ lại, hướng phía đảo chỗ sâu đi đến. Những người khác rất không cam tâm, nhưng không cam tâm lại có thể thế nào? Bọn hắn những người này cũng không phải một lòng, ai cũng không dám vượt lên trước động thủ. Bởi vì một khi có người mở xấu đầu, sự tình liền không có cách nào khống chế, ngươi đoạt người khác phong hỏa lệnh, chẳng lẽ người khác liền không thể đoạt ngươi những vật khác? Đến lúc đó liền không chỉ là phong hỏa lệnh chuyện, nói không chừng ngay cả tính mạng đều muốn vứt bỏ, được không bù mất. Mặc dù những tu sĩ kia không có động thủ, Thanh Dương bọn người cũng không dám chủ quan, thận trọng đi một khoảng cách, thẳng đến rời đi những người kia hơn 10 dặm phạm vi, mọi người mới thoáng thở dài một hơi. Chuyện lúc trước cho bọn hắn rất lớn áp lực, hơi không cẩn thận liền có sinh mệnh nguy hiểm, đám người kia mặc dù không phải một lòng, mà dù sao đều có kim đan cảnh giới tu vi, nếu là thật sự hôn đứng lên, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ. Rời đi những người kia về sau, cũng không phải là nói liền an toàn, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, nơi xa hay là quái thạch đằng sau, luôn có ánh mắt không có hảo ý đang ngó chừng bọn hắn, chỉ là bọn hắn bên này nhiều người đề phòng xâm nghiêm, lại lo lắng dẫn tới những người khác, những người kia mới không dám động thủ. Theo bọn hắn xâm nhập, nhìn thấy tình huống dần dần nghiệm chứng bộ kia thuyền tu sĩ, âm phong cực hỏa quật lối vào sát thực nhiều, cách mỗi hơn 10 trượng, liền có thể gặp được một cái đen ngòm lối vào, hoặc là đang quái thạch đằng sau, hoặc là tại loạn thạch bụi bên trong, hoặc là tại đầm nước dưới đáy, hoặc là tại mê vụ chỗ sâu. Chỗ cửa hang ẩn ẩn có âm phong thổi ra, chỉ bất quá yếu bất đến trình độ nhất định, đối tu sĩ ảnh hưởng đã không lớn. Từ cửa hang hướng bên trong nhìn, trong sương mù dày đặc cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy âm phong cùng nhiệt khí giao thế thổi ra, thổi đến xương người đầu xốp giòn nát, toàn thân không còn chút sức lực nào. Thanh Dương đám người cũng không có vội vã hướng bên trong tiến, mà là tiếp tục một đường hướng về phía trước, ngoại vi cửa hang đều quá nhỏ, ra vào không tiện lắm, xảy ra vấn đề cũng không thi triển được. Âm phong cực hỏa quật đến nay đã mở ra gần một tháng, dù sao đều muộn thời gian dài như vậy, cũng không quan tâm một ngày này nửa ngày. Bọn hắn một mực đi về trước chừng 2-3 canh giờ, mới tại một chỗ hố bên cạnh ngừng lại. Đất này trong hố có một cái cự đại cửa hang, phương viên chừng mấy chục trượng, nơi này âm phong mạnh rất nhiều, trung quanh sương mù tràn ngập, xem xét chính là âm phong cực hỏa quật chủ yếu cửa ra vào. Bọn hắn trên mặt đất ngoài hố vây dạo qua một vòng, phát hiện không ít tu sĩ dấu vết lưu lại, nói rõ có rất nhiều tu sĩ đều là từ nơi này tiến vào. Đối với bọn hắn những này tới chậm tu sĩ, dạng này cửa ra vào mới là an toàn nhất, mau lẹ nhất. Cái khác cỡ nhỏ cửa ra vào cũng không biết có người hay không đi qua, vạn nhất ở bên trong lạc đường, chẳng phải là bạch bạch chỉ hoãn rất nhiều thời gian. Xác nhận cái này cửa ra vào về sau, Thanh Dương đám người cũng không có ở bên ngoài dừng lại quá nhiều thời gian, hơi thu thập một chút, sau đó liền một đầu đâm vào hố trong sương ngủ. Loại địa phương này, con mắt cùng lỗ tai đã không quá có tác dụng, quan sát tình huống chung quanh toàn bộ nhờ thần niệm, trúc cơ viên mãn tu sĩ thần niệm ứng đã có thể bao trùm gần 300 trượng phạm vi, bất quá tu sĩ thần niệm đều là bảo vật quý, khôi phục cực kỳ chậm chạp, khôi phục thần niệm đan dược cũng cực kỳ hiếm thấy, không có người sẽ ngốc đến thời gian dài đem mình thần niệm mở ra đến mức độ lớn nhất. Bình thường tất cả mọi người là có thể bất tí bất, nhất là tại là nhiều người thời điểm, đều chỉ đem chung quanh vài chục trượng phạm vi dùng thần niệm bao trùm, bảo trì cơ bản khoảng cách an toàn, chỉ có lúc chiến đấu hay là đến thời khắc mấu chốt mới có thể đem thần niệm thả ra phạm vi rộng một ít, để mà phòng bị địch nhân. Cái này cửa hang nghiêng thông hướng lòng đất nơi cực sâu, một đoàn người sử dụng thần niệm dò đường, thăm dò bên trong phương hướng về sau, một đường hướng về chỗ sâu đi đến, cửa hang càng đi chỗ sâu càng rộng rãi hơn, lúc đầu chỉ có mấy chục trượng, đằng sau dần dần biến thành mấy trăm trượng, thậm chí mấy ngàn trượng. Trong động khẩu tĩnh có chút dò người, chỉ có đám người bọn họ đi đường thanh âm bên trong động vang vọng, chung quanh sương mù nồng nặc, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào thần niệm bao trùm chung quanh vài chục trượng phạm vi, không biết chung quanh là tình huống như thế nào, cũng không biết có cái gì nguy hiểm, mọi người chỉ có thể tận lực tụ tập cùng một chỗ, để tránh xuất hiện đột phát tình trạng thời điểm ứng đối không kịp. Càng đi chỗ sâu đi, chung quanh âm phong càng thêm mạnh mẽ, ban sơ còn không có gì cảm giác, chờ đến ngàn trượng chỗ sâu, âm phong cường độ đã đạt đến trúc cơ tu sĩ đều khó mà chịu được trình độ, trận trận âm phong thổi tới trên mặt, tựa như là có người cầm đao tại trên mặt của bọn hắn khắc họa lấy, thấu xương lạnh, toàn tâm đau, làm cho người khó mà chịu đựng. Cũng không lâu lắm, cũng cảm giác kia một mảnh làn da phảng phất không phải là của mình, từ từ đã mất đi trí giác, mà lại mặt đất nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, nóng đến bỏng chân, ngẫu nhiên sẽ còn từ dưới đất toát ra châm chút lửa mầm, gặp được có người đi qua, bịch một tiếng nổ tung một đám lửa, đem đi ngang qua người kia trên chân giày đều đốt sạch rồi. Cũng may mắn bọn hắn đều là tu sĩ, thân thể lực phòng ngự cường hãn, nếu là người bình thường, chỉ là vừa rồi kia một chút, hai cái đùi cũng sớm đã giữ không được. Đây chính là tu tiên giới thường gặp địa hỏa, cấp thấp tu sĩ thường xuyên sử dụng địa hỏa luyện khí hoặc là luyện đan, cao hơn địa hỏa một cấp mới là cực hỏa. Từ Yên Thành Mạc gia cùng Trung Sa vực Lam Ngọc Đảo Hà Mạnh đều đã từng sử dụng qua, nơi này đã gọi là âm phong cực hỏa quật, bên trong khẳng định là có cực hỏa. Địa hỏa mặc dù đẳng cấp thấp một chút, vậy cũng chỉ là tương đối tu sĩ luyện đan luyện khí tới nói, người nhưng chịu không được địa hỏa luyện chế, thời gian dài hay là số lượng nhiều ai cũng chịu không được. Phía trên là lạnh, phía dưới là nóng, lạnh thì lạnh đến cực điểm, nóng thì nóng tới được đỉnh phong, lạnh nóng giao thế, này tiến kia lui, không ngừng mà kích thích thần kinh của bọn hắn, càng không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn nhẫn mại cực hạn, bọn hắn có thể nói là chân chân chính chính hưởng thụ lấy băng hỏa lượng trọng thiên. Quy 1 chương 939, phong hỏa lệnh tác dụng, đến lúc này, cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ, chỉ dựa vào thân thể lực phòng ngự đã gánh không được, bọn hắn vội vàng triệu tập chân khí trong cơ thể, đem bản thân phòng ngự linh khí kích phát đến lớn nhất, hoặc là tại bên ngoài cơ thể tầng hình thành tầng chân nguyên vòng bảo hộ, dùng để phòng ngự âm phong cùng cực hỏa. Mọi người tế lên phòng ngự về sau, tình huống đã khá nhiều, mặc dù âm phong cùng địa hỏa vẫn không gián đoạn, nhưng là lạnh nóng trình độ đã không giống trước đó mạnh như vậy, lấy tu vi của bọn hắn còn có thể chịu được. Chỉ là một mực làm như thế, đối tu sĩ thực lực là có không nhỏ ảnh hưởng, bởi vì cũng nên phân ra một bộ phận chân nguyên cùng lực chú ý ở phương diện này, phân tâm không nói, còn muốn tiếp tục tiêu hao chân nguyên. Mà lại theo mọi người tiếp tục hướng âm phong cực hỏa quật chỗ sâu mà đi, âm phong cùng địa hỏa cũng sẽ càng ngày càng lợi hại, chỉ dựa vào tự thân phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng là Thanh Dương nhìn một chút trên người phong hỏa lệnh, lại một chút phản ứng cũng không có, phảng phất như là hàng giả, Thanh Dương không khỏi có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không bị kia Lôi Thôi đạo nhân lừa gạt. Bất quá nhìn xem Cầm Yêu Nguyệt chân quân khối kia phong hỏa lệnh phó xương, tình huống cùng những người khác, hắn mới thoáng yên tâm, một cái là giả còn có thể nói còn nghe được, hai cái đều là giả cũng có chút không hợp thói thường, có lẽ là bọn hắn còn chưa tới nơi cần kích phát phong hỏa lệnh trình độ. Mọi người lại đi đi về trước gần ngàn trượng khoảng cách, trong động quật âm phong càng thêm mãnh liệt, không ngừng mà thổi tới các tu sĩ chân nguyên vòng bảo hộ phía trên, phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm, nhiếp nhân tâm phách, âm phong thổi chân nguyên vòng bảo hộ không ngừng mà run run lõm, cơ hồ đều muốn vỡ vụn. Trên mặt đất địa hỏa cũng càng ngày càng nhiều, Trước đó ngẫu nhiên mới có thể gặp được một điểm, lúc này cách mỗi mấy bước liền sẽ toát ra một đám, hơi không cẩn thận liền sẽ tuôn ra đám lửa lớn, đem tu sĩ bao phủ trong đó, cũng may mắn bọn hắn tu vi cao thâm, mới có thể tại thời khắc mấu chốt sử xuất thủ đoạn thoát khỏi nguy hiểm. Phòng ngự linh khí cùng chân nguyên vòng bảo hộ mặc dù có thể ngăn trở âm phong cùng địa hỏa ăn mòn, nhiệt độ thấp cùng nhiệt độ cao lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở, không ngừng chảy vào, cần tu sĩ dùng thân thể đến tiếp nhận. Theo bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, nhiệt độ thấp cùng nhiệt độ cao tích lũy tới trình độ nhất định về sau, đừng nói trong đội ngũ trúc cơ tu sĩ, liền ngay cả tu vi kim đan liệt hỏa chân nhân đều có chút không chịu nổi. Chắc không được người khác đều nói, âm phong cực hỏa quật chỉ có nguyên anh tu sĩ có thể tiến vào, trúc cơ viên mãn trở xuống tu vi, cho dù là có phong hỏa lệnh, cũng không thể tiến vào âm phong cực hỏa quật, bên trong còn không rõ ràng lắm, chỉ là bên ngoài loại điều kiện này, cấp thấp tu sĩ liền xem như tới, cũng không dám tiến. Dù vậy, trong đội ngũ không ít người cũng đều đến tiếp nhận cực hạn, nhất là mấy cái kia tương đối nghèo tàn tu, trên thân không có quá tốt phòng ngự linh khí, tiếp nhận dày vò so những người khác càng sâu, nếu không phải biết cơ hội khó được, lúc này nói không chừng đã bỏ đi. Mắt thấy tình huống càng ngày càng hỏng bét, đột nhiên phó xương trên người phong hỏa lệnh hơi chấn động một chút, tản ra một đoàn màu vàng nhạt quang mang, về sau cái này đoàn ánh sáng mang dần dần mở rộng, chậm rãi đem phó xương bao phủ, mà trước đó một mực tại bên cạnh hắn tứ ngược âm phong dần dần yếu bớt, cũng không tiếp tục phục trước đó điên cuồng, tựa như là cuồng phong gặp rừng rậm, hồng thủy sông lên đê đập, mặc dù còn có chút ít âm phong sẽ tiết lộ đi vào, không thừa thải đã không lớn. Phó xương tiếp nhận rất nhẹ nhàng, không riêng gì âm phong, địa hỏa cũng rất khó xuyên thấu tầng này màu vàng nhạt trùng sáng, trước đó bọn hắn gặp được hỏa bạo phát, dù là tránh né tốc độ lại nhanh, tiểu gì cũng sẽ bị thiêu hủy một vài thứ, thậm chí thân thể đều sẽ bị bỏng, nhưng là có tầng này màu vàng nhạt quang đoàn phòng hộ, địa hỏa vô luận bộc phát bao nhiêu kịch liệt, đều sẽ bị quang đoàn loại bỏ rơi, đối tu sĩ đã không tạo thành nhiều ít uy hiếp. Nguyên lai cái này phong hỏa lệnh là âm phong cùng cực hỏa mãnh liệt tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể bị kích phát, đã yêu nguyệt chân quân phong hỏa lệnh có tác dụng, kia lôi thôi đạo nhân hẳn là cũng không có vấn đề. Bọn hắn còn dừng lại thử một chút, cái này phong hỏa lệnh tựa hồ chuyên vì ngăn cản âm phong cùng cực hỏa mà luyện chế, kia màu vàng nhạt chùm sáng chỉ có thể loại bỏ âm phong cùng cực hỏa, đối với những vật khác cũng không có ngăn cản hiệu quả. Không ảnh hưởng tu sĩ công kích cùng sử dụng thủ đoạn khác. Bất quá mọi người cũng không trông cậy vào nhiều như vậy, chỉ cần có thể ngăn trở âm phong cực hỏa, cái khác vẫn là phải đều bằng bản sự. Gặp phong hỏa lệnh hữu hiệu, mọi người cũng yên lòng, lần này linh thạch không bỏ phí, kỳ ngộ liền tại bên trong, về phần có thể hay không bắt lấy, liền nhìn mọi người tạo hóa, nghĩ tới đây, lập tức tất cả mọi người lòng tin tăng gấp bội, sải bước hướng phía âm phong cực hỏa quật chỗ sâu đi đến. Bọn hắn vừa mới phóng ra mấy bước, phía trước bỗng nhiên lóe ra hai thân ảnh, đồng thời vô số quang đoàn liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu nổ tung, đi ở phía trước liệt hỏa chân nhân phản ứng nhanh nhất, hắn một bên hướng về bên cạnh né tránh. Một bên hét lớn, không tốt, có người đánh lén. Những người khác phản ứng coi như kịp thời, không cần liệt hỏa chân nhân nhắc nhở, liền nhao nhao thi triển thân pháp hướng phía bên cạnh trốn tránh, đồng thời sử xuất các loại thủ đoạn ngăn cản đỉnh đầu công kích. Cũng may trước đó bọn hắn vì chống cự trong động của tâm phong cùng địa hỏa, đã kích phát trên người phòng ngự linh khí cùng vòng bảo hộ, mới không còn trong lúc vội vàng trở tay không kịp, hoặc nhiều hoặc ít tránh khỏi một chút tổn thương. Bất quá đối phương nếu là âm thầm đánh lén, hiệu quả vẫn là rất không tệ, thanh dương một đoàn người bên trong, có phản ứng nhanh, đương nhiên cũng có phản ứng chậm, lần này phạm vi lớn công kích, tạo thành tổn thương vẫn là rất lớn. Tưởng Đại Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn hai người bị trọng thương, vết thương nhẹ thì là người người đều có, chỉ có liệt hỏa chân nhân tình huống tốt một chút, nhưng cũng đầy bụi đất, chật vật đến cực điểm. Tiêu người đánh lén hiển nhiên không có ý định cứ như thế mà buông tha bọn hắn, không đợi trước đó công kích hoàn toàn tán đi, hai thân ảnh liền phân tán ra đến, một đạo thẳng đến liệt hỏa chân nhân, một đạo khác thì xông về Thanh Dương. Lúc này mọi người cuối cùng là thấy rõ ràng, cái này đánh lén bọn hắn hai thân ảnh không phải người khác, chính là trước đó Thanh Dương bọn người mới lên hòn đảo lúc, đã từng uy hiếp qua bọn hắn kia hai tên tu sĩ kim đan, trong đó hoành mặt tu sĩ là kim đan 4 tầng tu vi, một cái khác thì là kim đan tầng 2. Lúc trước người vây xem quá nhiều, cái này hai huynh đệ không dám động thủ, chờ Thanh Dương bọn người rời đi về sau lại càng nghĩ càng thấy may, lập tức liền lên lòng tham. Thanh Dương đám người này đã dám đến âm phong cực hỏa quật, phong hỏa lệnh ít nhất là một người một viên, riêng này chút chính là một món tài sản khổng lồ, lại càng không cần phải nói cái khác, chỉ cần làm cái này một phiếu, cuộc sống sau này liền tốt qua, cho nên mạo hiểm một chút cũng là đáng. Càng thêm mấu chốt chính là, Thanh Dương đám người này tu vi đều không cao, ngoại trừ một cái kim đan một tầng tu sĩ bên ngoài, còn lại 10 người tất cả đều là trúc cơ tu sĩ, mà hai người bọn họ một cái là kim đan trung kỳ, một cái là kim đan sơ kỳ, chỉ cần một người trong đó chặn kia tu sĩ kim đan, còn lại một người liền có thể đại sát tứ phương, chiến thắng tỷ lệ vượt qua 7-8 phần. Thu hoạch lớn, nguy hiểm nhỏ, chuyện tốt như vậy ngàn năm khó gặp, bỏ lỡ liền không có cơ hội, thế là hai người vừa thương lượng, liền quyết định mạo hiểm chơi lên một phiếu. Quy 1 chương 940, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Sau đó hai người vụng trộm rời đi những người khác, chép gần nói tới đến cái này âm phong cực hỏa quật lối vào chỗ. Về sau ngay tại cái này thường dùng nhất âm phong cực hỏa quật cửa vào mai phục, cũng là bọn hắn vận khí đủ tốt, về sau Thanh Dương bọn người lựa chọn cửa vào vừa vặn cũng là nơi này. Hai người này không có phong hỏa lệnh, chống cự âm phong cùng cực hỏa hoàn toàn đều là dựa vào tự thân phòng ngự, vì thế chịu không ít khổ đầu, cũng may bọn hắn đều là tu sĩ kim đan, sự nhẫn mại so trúc cơ tu sĩ mạnh không ít, mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Bất quá trong động quật không ngừng thổi ra âm phong cùng cực hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận, hai người ở chỗ này cũng là nhận hết dày vò, đều có chút không kiên trì nổi, nếu là Thanh Dương bọn người chậm thêm đến một đoạn thời gian, nói không được hai người liền từ bỏ. Đợi đến Thanh Dương một đoàn người sau khi đi vào, kia hai tên tu sĩ kim đan ra tay trước thì chiếm được lợi thế, quả quyết sử dụng đại lượng linh phù đối Thanh Dương bọn người tiến hành công kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tập kích hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, Thanh Dương một đoàn người bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, tương đối nghiêm trọng Phó Xương cùng Tiêu Ngọc Hàn thậm chí đã mất đi hơn phân nửa chiến lực, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Mắt thấy tập kích lấy được hiệu quả, kia hai tên tu sĩ kim đan đồng thời vọt ra, một cái chạy về phía Liệt Hỏa chân nhân, một cái chạy về phía Thanh Dương bọn người, dự định nhất cổ tác khí đem những này người giật đi. Phóng tới Thanh Dương đám người là tên kia kim đan tầng 2 tu sĩ, dựa theo bình thường so sánh thực lực, một kim đan một tầng tu sĩ có thể ngăn trở 4-5 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ thay nhau công kích, mà một kim đan tầng 2 tu sĩ, chí ít có thể đối phó 7-8 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, cho nên lấy tên tu sĩ này thực lực tới đối phó một đám trúc cơ tu sĩ, có thể nói là sói lạc bầy dê, đại sát tứ phương. Trên thực tế hai người bọn họ cũng là như thế cân nhắc, thậm chí đều tiến hành phạm vi phân chia, kia hành mặt tu sĩ đối phó Liệt Hỏa chân nhân cùng 5 tên trúc cơ tu sĩ, người này đối phó còn lại 5 tên trúc cơ tu sĩ, song phương so sánh thực lực cách xa, diệt đi Thanh Dương một đội nhân mã cũng không phải là rất khó khăn. Bọn hắn cân nhắc rất tốt, tình huống bình thường cũng xác thực như thế, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác có cái không bình thường Thanh Dương, tình huống liền khó mà dự liệu. Mắt thấy kia tu sĩ kim đan hướng phía bản thân vọt tới, Thanh Dương không dám thất lễ, năm chuôi linh kiếm đồng thời tế ra, trong nháy mắt hình thành kiếm trận nghênh đón tiếp lấy. Những năm này Thanh Dương thực lực một đường tăng lên, bây giờ càng là đến trúc cơ viên mãn trình độ, thể nội chân nguyên so trước kia tăng lên không biết bao nhiêu lần, nguyên thần cường độ cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, lại thêm hắn một mực khổ tu độc giác quỷ vương ngưng thần quyết, thần niệm so cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn rất nhiều, liền xem như cùng phổ thông tu sĩ kim đan so sánh cũng không kém bao nhiêu. Chính là bởi vì đây, Thanh Dương thi triển kiếm trận thời điểm cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, dù sao cái kia năm chuôi linh kiếm đều chỉ là hạ phẩm linh khí, khu động thời điểm hao phí chân nguyên cùng thần niệm muốn so cái khác linh khí nhỏ. Bây giờ Thanh Dương thi triển ngũ hành kiếm trận, cũng sớm đã đạt tới thuần phát trình độ. Bên này thần niệm khế động, bên kia kiếm trận đã dần dần thành hình, ngũ hành kiếm trận vốn là lực sát thương kinh người, Thanh Dương thực lực tăng lên về sau, kiếm trận uy lực tức thì bị tăng lên tới cực hạn, kiếm trận khổng lồ mang theo đầy trời kiếm ảnh, đón đầu chụp vào đối diện kia kim đan tầng 2 tu sĩ. Cùng giai giữa các tu sĩ thực lực cũng là có khoảng cách. Bình thường đột phá thời gian càng ngắn, thực lực càng chiến lệch, đột phá thời gian càng dài, thực lực càng cao, loại kia tích lũy thời gian tương đối dài, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Kia kim đan tầng 2 tu sĩ sở dĩ phóng tới Thanh Dương, là chuẩn bị nhặt quả hồng mềm bóp, bởi vì đối diện 10 vị trúc cơ viên mãn tu sĩ bên trong, Thanh Dương là trẻ tuổi nhất, xem xét chính là đột phá không lâu, dạng này mới có thể làm đến nhất kích tất sát, từ đó chấn nhiếp còn lại những người kia. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Dương chẳng những không phải trong những người này người yếu nhất, ngược lại là trong đó người mạnh nhất, chân thực chiến lực thậm chí so Liệt Hỏa chân nhân đều cao hơn. Khi hắn phát hiện Thanh Dương tiện tay tế ra kiếm trận uy lực thậm chí ngay cả tu sĩ kim đan đều có thể thương tổn thời điểm, đã tới không kịp biến chiêu, chỉ có thể kiên trì sử dụng lúc đầu công kích, nên hướng kia ngũ hành kiếm trận. Cao thủ đánh nhau cực kỳ nguy cấp, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, trong nháy mắt, kia kim đan tầng 2 tu sĩ liền bị ngũ hành kiếm trận bao phủ lại. Sau đó chỉ nghe vang một tiếng vang, kiếm trận tán loạn, Thanh Dương nhận phản vệ, thể nội khí huyết quay cuồng không thôi, liên tục hướng về sau rút lui mấy bước, mới đứng vững thân hình, sau đó vội vàng vận chuyển chân khí áp chế thể nội sôi trào khí huyết. Mà đối diện tu sĩ kêu kêu thảm một tiếng, pháp bảo không biết bị đánh bay đến nơi nào, thân hình cũng đổ bay ra ngoài 4-5 trượng, sau đó bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Lúc này lại nhìn hắn, đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là bị linh kiếm gọt ra vết thương, không có một chỗ hoàn hảo. Người kia dù sao cũng là tu sĩ kim đan, mà lại là tu luyện nhiều năm kim đan tầng 2, Thanh Dương ngũ hành kiếm trận uy lực mặc dù lớn, nhưng là bản thân thực lực nội tình hơi kém một chút, đối diện người kia thương thế nhìn tuy nặng, trên thực tế đều là một chút bị thương ngoài da, cũng không có đả thương cùng căn bản. Chậm tới một hơi về sau, người kia từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Thanh Dương, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, lại đem hắn kim đan tầng 2 tu sĩ đánh chật vật như vậy, tại hắn quá khứ kinh lịch cùng trong nhận thức biết vẫn là chuyện chưa từng có, kể từ đó, huynh đệ bọn họ trước đó dự định liền có biến số, cuối cùng có thể hay không đoạt được phong hỏa lệnh liền không nói được rồi. Bất quá việc đã đến nước này, muốn quay đầu là rất không có khả năng, không nói trước bọn hắn phí hết như thế lớn kinh. Thu khổ nhiều như vậy, thật vất vả mới đem những người này ngăn chặn, bỏ dở nửa chừng như thế nào cam tâm. Huống chi đến trình độ này, song phương đã bắt đầu giao phòng, liền xem như bọn hắn lúc này muốn rút đi, người đối diện đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng, luôn luôn muốn trước phân ra cái thắng bại. Hắn biết rõ, bởi vì xuất hiện Thanh Dương biến số này, hắn bên này chỉ sợ là khó có phần thắng rồi, bất quá hắn có thể tận lực kéo dài thời gian, cho mặt khác tên kia tu sĩ kim đan sáng tạo cơ hội, cuối cùng có thể thủ thắng hay không, cần nhìn hắn đại ca tình huống bên kia. Đại ca hắn là kim đan 4 tầng tu vi, đối phó Liệt Hỏa chân nhân cùng một đám trúc cơ tu sĩ là chuyện dễ như trở bàn tay, một khi bên kia giành tay, bên này Thanh Dương dù là lợi hại hơn nữa, cũng là không nổi nhiều ít sóng gió tới. Nghĩ tới đây, tu sĩ kia cắn răng một cái, thần niệm khẽ động, trước đó bị ngũ hành kiếm trận đánh bay pháp bảo một lần nữa bay đến bên cạnh hắn, sau đó hắn tụ tập thể nội chân nguyên, đem pháp bảo uy lực kích phát đến lớn nhất, mang theo đầy trời quang ảnh, lại một lần nữa hướng phía Thanh Dương phát khởi công kích. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Dương tương đối gần Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn, Tưởng Đại Hải, Tưởng Đại Dương bốn người cũng hướng phía Thanh Dương tụ lại tới, riêng phần mình tế lên linh khí cộng đồng ứng đối kia tu sĩ kim đan. Lúc này tình huống nguy cấp, không cẩn thận chính là đoàn diệt hạ tràng, cho nên ai cũng không dám lười biếng, cuối cùng có thể hay không chiến thắng, hy vọng đại bộ phận tại Thanh Dương trên thân, bọn hắn nhất định phải chia sẻ nhất định áp lực, không thể để cho Thanh Dương độc kháng cường địch. Quy 1 chương 941, tình huống nguy cấp. Thanh Dương bên này tạm thời không nói, một bên khác, Liệt Hỏa chân nhân cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mới chặn kia hành mặt tu sĩ vòng thứ nhất công kích, đối thủ là kim đan 4 tầng tu vi, mà Liệt Hỏa chân nhân chỉ có kim đan 1 tầng. Hắn nhưng không có vượt cấp giết địch năng lực, đối mặt hành mặt tu sĩ công kích, hắn chỉ có thể sử xuất chính mình tất cả vốn liếng ngày kháng, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Một vòng công kích qua đi, Liệt Hỏa chân nhân bị bức lui vài chục trượng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh, con mắt nhìn chòng chọc vào đối diện, vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, mặc dù không có thụ thương, nhận kinh hãi lại không nhỏ, ngay cả chính hắn cũng không biết còn có thể tiếp được mấy lần công kích. Mà đối diện kia hoành mặt tu sĩ, trên mặt cũng thoáng mang theo một tia kinh ngạc, mặc dù trước đó công kích hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng dù sao cũng là kim đan 4 tầng công kích, hắn coi là liền xem như không thể trọng thương đối phương, tối thiểu vết thương nhẹ là sẽ có, không nghĩ tới liệt hỏa chân nhân sẽ toàn thân trở ra. Bất quá thông qua vừa rồi một hiệp tiếp xúc, hắn cũng thăm dò liệt hỏa chân nhân nội tình, thực lực so phổ thông kim đan 1 tầng tu sĩ hơi cao một chút, lại cao có hạn, cũng không có thoát ly bình thường phạm chủ, chỉ cần hắn chịu dụng tâm, không dùng đến một thời ba khác, là có thể đem đối thủ triệt để cầm xuống. Hắn đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, lần nữa hướng liệt hỏa chân nhân phát động công kích, lúc này bên cạnh vừa vặn phát sinh thanh dương dùng ngũ hành kiếm trận sát thương hắn nhị đệ sự tình, chính mình nhị đệ thế nhưng là kim đan tầng 2 tu sĩ, lại bị một cái trúc cơ tu sĩ đánh cho chật vật như thế, cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Bất quá điểm ấy ngoài ý muốn cũng không có đại loạn hắn tiết tấu, thanh dương là mạnh, nhưng mạnh hơn còn có thể mạnh hơn kim đan 4 tầng tu sĩ. Cho nên đối phương thất bại là tất nhiên, lúc này hắn cùng chính mình nhị đệ ý nghĩ là giống nhau, chính là hy vọng hắn nhị đệ tận lực kiên trì lâu một chút, chờ hắn bên này giải quyết liệt hỏa chân nhân về sau, còn lại một đám trúc cơ viên mãn tu sĩ liền không đáng để lo. Nghĩ thông suốt điểm này, kia hoành mặt tu sĩ không chút do dự nghi, lần nữa hướng phía liệt hỏa chân nhân vọt tới. Thấy tình cảnh này, liệt hỏa chân nhân không khỏi sắc mặt phát khổ, song phương thực lực sai biệt có chút lớn, vừa rồi đánh bạc mạng già cũng mới chặn đợt thứ nhất, không biết đằng sau còn có thể kiên trì bao lâu, cũng may thanh dương bên kia đại phát thần uy, để đối thủ ăn thiệt ngầm, xem ra cuối cùng chiến thắng đối thủ không thành vấn đề, phía bên mình nếu có thể kiên trì lâu một chút, có lẽ còn có hy vọng chiến thắng. Mắt thấy đối thủ đã tới, liệt hỏa chân nhân chỉ có thể kiên trì nên đón tiếp lấy, bất quá lúc này bão đàn tán nhân, Chu Ngọc Phàm, Tà Linh chân nhân, Phó Xương mấy người cũng đã tụ lại tới, có cái này năm cái trúc cơ viên mãn tu sĩ hỗ trợ, liệt hỏa chân nhân áp lực nhỏ rất nhiều. Mười năm này, thanh dương bọn người đồng tâm hiệp lực, từ trung xa vực đi vào cổ phong đại lục, trên đường gặp phải nguy hiểm không biết có bao nhiêu, đã từng sóng vai chiến đấu qua vô số lần, tương hỗ ở giữa đã sinh ra rất sâu tín nhiệm, ăn ý trình độ cũng rất cao, cho nên tại bão đàn tán nhân, Chu Ngọc Phàm bọn người gia nhập sau khi chiến đấu, trên chiến trường cục diện lập tức vì đó đổi mới. Đương nhiên, một cái kim đan 1 tầng tu sĩ tăng thêm 5 cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, muốn đánh bại một kim đan 4 tầng tu sĩ căn bản không có khả năng, bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể chiến thắng kia hoành mặt tu sĩ, hy vọng duy nhất chính là tận lực phối hợp. Kiên trì lâu một chút, làm thanh dương sáng tạo liền sẽ. Sau đó song phương ngươi tới ta đi triển khai hỗn chiến, kia hoành mặt tu sĩ không ngừng phát động công kích, muốn mau chóng diệt đi trước mặt đối thủ, mà liệt hỏa chân nhân mấy cũng sử xuất tất cả vốn liếng ứng đối. Tổng thể tới nói liệt hỏa chân nhân một phương hơi chỗ hạ phòng, bất quá đối mặt một đám phối hợp ăn ý, lại gạch ngói cùng tan ngon nhân, kia hoành mặt tu sĩ muốn trong thời gian ngắn chiến thắng cũng rất không có khả năng. Chiến trường một bên khác, tình huống thì hoàn toàn điên đảo, kia kim đan tầng 2 tu sĩ từ khi bị thanh dương một chiêu kích thương về sau, lúc chiến đấu liền cẩn thận rất nhiều, tiến công ít, phòng ngự nhiều, lấy thủ làm chủ, không còn dám tùy tiện mạo hiểm, để tránh bị người chui chỗ trống. Nhưng tình huống hiện trường ở nơi đó bày biện, hắn ứng đối thanh dương một người đều có chút phí sức, huống chi bên cạnh còn có 4 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ trợ chiến. Ở những người khác ăn ý phối hợp xuống, tại mọi người thay nhau công kích đến, hắn là càng ngày càng bảo thủ, tình huống cũng càng ngày càng không ổn. Kia kim đan tầng 2 tu sĩ ngẫu nhiên tình lình công kích một chút, cũng sẽ ở những người khác ăn ý phối hợp xuống thất bại, đường đường một kim đan tầng 2 tu sĩ, lại bị mấy tên trúc cơ viên mãn tu sĩ bức thành dạng này, chỉ có thể bị động bị đánh, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn thủ, nhớ tới liền biệt khuất đến cực điểm. Bất chi bất giác 2 khắc đồng hồ liền đi qua, trên chiến trường lại một mực ở vào cục diện giằng co, kia hoành mặt tu sĩ chậm chạp không cách nào đánh vỡ liệt hỏa chân nhân cùng 5 tên trúc cơ tu sĩ liên hợp, thanh dương bên này cũng từ đầu đến cuối khó mà trọng thương kia kim đan tầng 2 tu sĩ, bất quá chiến đấu lại càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người đánh nhau thật tình, không ít người trên thân đều bị thương. Hiện trường huyết tinh một mảnh. Giá âm phong cực hỏa quật dù sao không giống với bên ngoài, âm phong cùng cực hỏa ở khắp mọi nơi, cần bọn hắn tại chiến đấu đồng thời còn muốn phân tâm ứng đối, bị kiểm chế cực lớn kinh lịch. Có đôi khi không cẩn thận, bị công kích về sau không kịp chống lên chân nguyên vòng bảo hộ, vết thương bộ vị vừa lúc bị âm phong ăn mòn, hay là địa hỏa vừa vặn rơi vào thụ thương bộ vị, kia càng là tổn thương càng thêm tổn thương, đau tận xương cốt. Trên trận tình thế đã tiến vào gay cấn, song phương đều đang liều mạng, thanh dương mang theo suối anh, tưởng biển cả bọn người, đối kia kim đan tầng 2 tu sĩ triển khai điên cuồng công kích. Mà kia hoành mặt tu sĩ thì tấn công mạnh liệt hỏa chân nhân, song phương đều đang liều mạng, liền nhìn phía bên kia không kiên trì nổi trước. Đúng lúc này, một bên khác Chu Ngọc Phàm bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể lăn lộn, lăn qua lăn lại hướng về sau cầm đi, dù là phối hợp lại ăn ý, vẫn sẽ có lỗ thủng, kia hoành mặt tu sĩ dù sao cũng là kim đan 4 tầng tu sĩ, vô luận là thực lực, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là ánh mắt đều muốn so thanh dương bọn người cao hơn một mạng lớn, thời gian dài như vậy, rốt cục bị hắn bắt lấy một sơ hở, một chiêu đả thương nặng Chu Ngọc Phàm. Liệt hỏa chân nhân bên kia vốn là tràn ngập nguy hiểm, Chu Ngọc Phàm sau khi bị thương, tình huống liền càng thêm không ổn, liệt hỏa chân nhân mang theo 4 người khác trái liều phải cản cũng không làm nên chuyện gì, mắt thấy bên mình liền muốn lập bại, liệt hỏa chân nhân kêu lên, thanh dương đan sư, làm sao bây giờ? Thanh dương cũng là phát sầu, nếu là thị tiểu phong vương không có rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ dùng để nàng ngăn trở trong đó một cái, còn lại một cái kia tu sĩ kim đan cũng rất dễ dàng đối phó, hiện tại thị tiểu phong vương giúp không được gì, còn lại những cái kia thị tiểu phong rắn mất đầu, không biết có thể hay không có tác dụng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng không có biện pháp khác, lại mang xuống toàn bộ đội ngũ khả năng liền hỏng mất, thanh dương nói, phong hỏa lệnh là chúng ta chỗ dựa duy nhất, chỉ cần chúng ta có thể trốn vào âm phong cực hỏa quật chỗ sâu liền an toàn, ta thả ra thị tiểu phong ngăn cản, các ngươi nghĩ biện pháp thoát thân. Sau khi nói xong, thanh dương thần niệm khẽ động, 6 con phong tướng xuất hiện ở không trung, sau đó lão đảo nghiêng ngã bay tới đằng trước, sở dĩ như thế, là bởi vì không trung âm phong thực sự quá lợi hại, ngay cả tu sĩ đều chịu không được, lại càng không cần phải nói kích thước không lớn thị tiểu phong. Quy 1 chương 942, âm phong chi uy. Chúc cơ kỳ Lam Bối thị tiểu phong còn có thể miễn cưỡng ngăn cản phía ngoài âm phong cùng địa hỏa, cái khác thị tiểu phong, Thanh Dương thậm chí cũng không dám phóng xuất, hắn lo lắng cho mình phóng xuất về sau sẽ bị một nắm địa hỏa cho hết đốt không có, lại hoặc là sẽ bị một trận âm phong cho thổi ném đi. Sáu con phong tướng mặc dù bị âm phong thổi ngã trái ngã phải, cơ hồ khống chế không nổi thân hình, nhưng vẫn là miễn cưỡng thi triển ra hoa phấn mê cảnh, không có thị tiểu phong vương chủ trì, hoa phấn mê cảnh uy lực nhỏ rất nhiều, bất quá đối với tay chỉ là một cái kim đan tầng 2 tu sĩ, thật cũng không lộ ra nhiều tên phi sức. Kim đan tầng 2 tu sĩ bị thị tiểu phong vây khốn, Khê Anh đám người nhất thời rảnh tay, Thanh Dương hướng về phía bọn họ nói, thủ thương trước tiên lui, những người khác cùng ta cùng nhau chi viện liệt hỏa chân nhân. Thanh Dương ra lệnh một tiếng, Khê Anh, Tưởng Đại Hải hai người đi theo hắn cùng một chỗ xông về kia hoành mặt tu sĩ, mà Tiêu Ngọc Hàn cùng Tưởng Đại Dương thì ôm lấy bị trọng thương Chu Ngọc Phàm, phóng tới âm phong cực hỏa của sâu mà đi. Hai người bọn họ lúc trước tập kích bên trong liền bị thương, chỉ là thương thế không tính nặng, cũng không ảnh hưởng công kích, trước đó một mực tại bên ngoài hiệp trợ Thanh Dương vây công kia kim đan tầng 2 tu sĩ, bây giờ chuẩn bị đảm bệnh, thương thế của bọn hắn sẽ ảnh hưởng mọi người hành động, chỉ có thể để bọn hắn sớm một bước rời đi. Có Thanh Dương cùng Khê Anh, Tưởng Đại Hải gia nhập, trên trận tình thế lập tức vì đó đổi mới, Thanh Dương thực lực so liệt hỏa chân nhân còn cường đại hơn mấy phần, lại thêm Khê Anh cùng Tưởng Đại Hải, bên này thực lực tăng lên cơ hồ gấp đôi, chiến thắng đối thủ khó mà nói, chí ít có thể giữ cho không bị bại. Bất quá Thanh Dương biết, cái này cân bằng chỉ là tạm thời, sáu con trúc cơ trùng kỳ phong tướng rất khó thời gian dài vây khốn kia kim đan tầng 2 tu sĩ, một khi người kia thoát khốn, tình huống của bọn hắn liền sẽ chuyển tiếp đột ngột, cho nên nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, hất ra cái này hoành mặt tu sĩ. Thanh Dương một bên ngăn cản kia hoành mặt tu sĩ, một bên hướng về phía những người khác nói, các vị đạo hữu, chúng ta vừa đánh vừa lui, lui hướng âm phong cực hỏa quật chỗ sâu, chúng ta có phong hỏa lệnh mang theo, không cần sợ âm phong cực hỏa, ta nghĩ hắn vô luận thực lực mạnh hơn, tổng cũng có cái cực hạn. Liệt Hỏa chân nhân cũng nói, Thanh Dương đan sư nói đúng, nơi đây không nên ở lâu, hai chúng ta toàn lực ngăn trở người này, những người khác đều tự tìm cơ hội thoát ly chiến đấu. Bọn hắn những người này cũng là phối hợp đã quen, ban đầu ở trên biển đi thuyền, có đôi khi gặp nguy hiểm to lớn, lại hoặc là khó mà chiến thắng địch nhân, thương lượng xong rút lui lộ tuyến về sau, cũng là như thế hành động, bây giờ bất quá là đem sự tình trước kia lập lại một lần mà thôi, có thể nói xe nhẹ đường quen. Nghe được Thanh Dương cùng Liệt Hỏa chân nhân hiệu lệnh, những người khác biết nên làm như thế nào, liên tục khởi xướng mấy lần đoạt tấn công, làm cho kia hoành mặt tu sĩ mệt mỏi ứng phó, sau đó mấy vị trúc cơ viên mãn tu sĩ riêng phần mình tìm cơ hội, có thứ tự thoát ly chiến đấu, hướng phía Tiêu Ngọc Hàn bọn người đổ tới. Trong nháy mắt, đối diện 11 tên tu sĩ liền thiếu đi hơn phân nửa, kia hoành mặt tu sĩ nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, mỗi giảm bớt một người, hắn liền sẽ thiếu một đại bút thu nhập, cái này đào tẩu không phải tu sĩ, rõ ràng là từng khối phong hỏa lệnh, cùng từng túi linh thạch. Thanh Dương cùng Liệt Hỏa chân nhân liên thủ thực lực, mặc dù vẫn còn so sánh không lên kia hoành mặt tu sĩ, nhưng là tạm thời ngăn chặn hắn, cho những người khác sáng tạo thoát thân cơ hội vẫn là có thể. Kia hoành mặt tu sĩ trái tim đều đang chảy máu, lại lo lắng xuống không có cách, nhất thời đối Thanh Dương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Là tiểu tử này siêu trình độ phát huy, để bọn hắn nguyên bản tất thắng cục diện xuất hiện biến số, về sau lại là tiểu tử này thả ra một đám linh phong vây khốn nhị đệ, để bọn hắn bên này không phát huy ra vốn có thực lực, về sau vẫn là tiểu tử này đem hắn kéo tại nơi này, khiến người khác từng cái đào tẩu. Như thế lại nhiều lần hỏng chuyện tốt của mình, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Kia hoành mặt tu sĩ giận dữ nói, hảo tiểu tử, ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, huynh đệ chúng ta lần này tuyệt không tha cho ngươi, mặc kệ những người khác có thể hay không đào tẩu, dù sao ngươi là chết chắc. Nghe kia hoành mặt tu sĩ thả ngoan thoại, Thanh Dương không khỏi âm thầm tiêu khổ, cũng trách chính mình biểu hiện quá xuất chúng một chút, xem ra người này là để mắt tới chính mình, lần này thoát thân độ khó càng lớn hơn, bất quá sự tình đến một bước này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cái khác trúc cơ tu sĩ tuần tự thoát ly chiến đấu, trên chiến trường từ từ chỉ còn sót Thanh Dương cùng Liệt Hỏa chân nhân hai cái, áp lực của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn, ứng phó rất cảm thấy phí sức, bất quá sống chết trước mắt hai người đều xuất tận toàn lực, cũng là có thể miễn cưỡng chống đỡ được hoành mặt tu sĩ. Kia hoành mặt tu sĩ rất thù hận Thanh Dương cùng Liệt Hỏa chân nhân hỏng chuyện tốt của hắn, dù sao những người khác là truy không trở lại, cho nên hắn đem tất cả phẫn hận đều phát tiết vào Thanh Dương cùng Liệt Hỏa chân nhân trên thân, đem hết tất cả vô liếng, gắt gao ngăn chặn hai người, không cho bọn hắn thoát ly chiến đấu cơ hội. Mắt thấy đối phương càng đánh càng hăng, mà chính mình lại chậm chạp không cách nào thoát thân, Thanh Dương cùng Liệt Hỏa chân nhân đều có chút gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Không thể cứu những người khác, lại đem chính mình cho rơi vào đi. Còn tốt, tình huống hiện trường cũng không phải là thiên về một bên khác, Tiêu Kim Đan tầng 2 tu sĩ từ đầu đến cuối không có đột phá 6 con Lam Bối thị tiểu phong hình thành hoa phấn mê cảnh. Từ khi lâm vào hoa phấn mê cảnh về sau, Tiêu Kim Đan tầng 2 tu sĩ không biết tại hoa phấn mê cảnh bên trong kinh lịch lấy cái gì, đột nhiên ở giữa liền từ bỏ hết thảy phòng ngự, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt mờ mịt, cả người liền như là một pho tượng đá. Hơn nửa ngày cũng không thấy một điểm động tĩnh. Hoa phấn mê cảnh khốn địch có thừa sát thương không đủ, trừ phi là thị tiểu phong một phương thực lực so địch nhân mạnh, mới có thể tùy tiện diện sát đối phương, nếu là địch nhân thực lực cường đại, cuối cùng không chỉ có hoa phấn mê cảnh sẽ bị phá mất, thị tiểu phong bản thân cũng sẽ bởi vì trận pháp phản phệ mà thụ thương. Tình huống hiện tại chính là như thế, 6 con phong tướng cộng lại cũng so ra kém một kim đan tầng 2 tu sĩ, một khi đối phương từ hoa phấn mê cảnh bên trong sông ra đến, lập tức liền có thể tái chiến, thực lực cơ hồ sẽ không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Bất quá bây giờ lại xuất hiện một tia biến số, bởi vì bọn hắn chiến đấu địa điểm là tại âm phong cực hỏa quật bên trong, trung quanh âm phong cùng địa hỏa còn tại tứ ngược, từ bỏ hết thảy phòng ngự về sau, kia âm phong cùng địa hỏa liền trực tiếp tác dụng tại kia tu sĩ kim đan trên thân, chính hắn lại toàn vẹn không phát hiện. Tu sĩ kim đan bản thân phòng ngự sát thực so trúc cơ tu sĩ cường đại, nhưng cường đại rất có hạn, mà nơi đây lại là âm phong cực hỏa quật chỗ sâu, phong hỏa lệnh bị kích phát điểm tới hạn, cho dù là tu sĩ kim đan cũng không thể thời gian dài tiếp nhận âm phong cùng địa hỏa ăn mòn. Đã mất đi phòng ngự, Âm phong trực tiếp thổi vào người, thời gian dần qua thổi rách da, thổi xốp giòn da thịt, thổi nát gân mạch, thổi hủ cốt nhục, không đến một khắc đồng hồ, kia tu sĩ kim đan làn da liền bắt đầu nát giữa, huyết nhục biến thành nhỏ nát khối nhỏ không ngừng rơi xuống, nhìn xem đã hoàn toàn không thành hình người, nhất là trước đó cùng Thanh Dương lúc chiến đấu thụ thương bộ vị, da thịt đã không còn tồn tại, rất nhiều nơi ngay cả xương cốt đều lở ra, từ từ biến thành màu đen. Xám. Quy 1 chương 943, lòng dạ khó bình. Không riêng như thế, bởi vì địa hỏa không ngừng nướng, kia kim đan tầng 2 tu sĩ hai chân khô vàng một mảnh, thậm chí có thể nghe được một cỗ mùi thịt, qua một đoạn thời gian nữa đoán chừng liền chín mọng. Kia kim đan tầng 2 tu sĩ bị âm phong cùng địa hỏa bị thương thành dạng này, liền xem như cuối cùng có thể từ hoa phấn mê cảnh bên trong thoát khốn, đoán chừng cũng sẽ trọng thương tàn tật, sinh ra không là cái gì uy hiếp. Hai huynh đệ lúc trước sở dĩ tuyển tại giá âm phong cực hỏa quật cửa vào chỗ sâu mai phục Thanh Dương bọn người, một là lo lắng bị những người khác phát hiện, làm cái bọn người bắt ve hoàng tức tại hậu, cuối cùng toi công bận rộn một trận, hai là cảm thấy nơi này âm phong cực hỏa tràn đầy, là phong hỏa lệnh bị kích phát điểm tới hạn, Thanh Dương bọn người sẽ bị phong hỏa lệnh hấp dẫn nhất định lực chú ý, như vậy đánh lén lại càng dễ đắc thủ. Mà lại cường đại âm phong cùng cực hỏa còn có thể trên phạm vi lớn áp chế cấp thấp tu sĩ thực lực, làm bọn hắn huynh đệ ưu thế càng lớn, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cuối cùng hố chính mình. Kia hoành mặt tu sĩ trước đó hiển nhiên không ngờ rằng điểm này, chờ phân phó phát hiện mình huynh đệ đều nhanh muốn bị nướng chín thời điểm, mới phát giác tình huống không ổn, lại tiếp tục như thế, huynh đệ nhưng là không còn. Cùng phong hỏa lệnh so sánh, vẫn là tính mạng của huynh đệ quan trọng hơn một chút, nếu là tính mạng của huynh đệ cũng bị mất, liền xem như lưu lại đối diện hai người này lại có thể thế nào. Lúc này hoành mặt tu sĩ rốt cuộc không lo được cái gì linh thạch cùng cứu hận, cũng không lo được ngăn cản Thanh Dương cùng liệt hỏa chân nhân, lách mình hướng phía kia kim đan tầng 2 tu sĩ chạy đi. Hoành mặt tu sĩ xoay người đi cứu mình huynh đệ, Thanh Dương cùng liệt hỏa chân nhân đều thở dài một hơi, rốt cuộc có thể hoãn một chút. Trước đó kia hoành mặt tu sĩ luân phiên công kích, để hai người mệt mỏi ứng phó, cơ hồ đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lại tiếp tục như thế, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Liệt hỏa chân nhân nhìn Thanh Dương một chút, đi đầu hướng phía đằng sau tối lui, Thanh Dương trước hết để cho thị tiểu phong thu hoa phấn mê cảnh, sau đó ngoắc đem bọn hắn thu vào túy tiên hồ bên trong, lúc này mới quay người hướng về sau trốn. Sáu con phong tướng tạo thành hoa phấn mê cảnh, vây khốn kim đan tầng 2 tu sĩ đều rất miễn cưỡng, thì càng không có khả năng vây khốn kim đan 4 tầng tu sĩ, mà đối thủ càng mạnh, hoa phấn mê cảnh bị phá mất lúc phản phệ chi lực liền càng lợi hại, nếu là bị hai tên tu sĩ kim đan cưỡng ép phá mất, sáu con phong tướng khả năng liền phế bỏ. Thanh Dương không dám mấy kia hoành mặt tu sĩ đi qua, liền vội vàng đem thị tiểu phong thu hồi lại. Thu thị tiểu phong về sau, Thanh Dương một khắc cũng không dám dừng lại, đi theo liệt hỏa chân nhân điên cuồng bỏ chạy, chỉ là Thanh Dương chân thực thực lực so liệt hỏa chân nhân thấp quá nhiều, ngược lại bị càng kéo càng xa. Lại nói kia hoành mặt tu sĩ, còn chưa đổi tới hắn huynh đệ bên người, kia sáu con phong tướng liền bị Thanh Dương cho lấy đi, hoa phấn mê cảnh cũng tự sụp đổ, bởi vì tâm lo huynh đệ thương thế, hắn không có truy kích kia sáu con thị tử phong, mà là lách mình đi tới kia kim đan tầng 2 tu sĩ bên người. Không có hoa phấn mê cảnh kiềm chế, kia kim đan tầng 2 tu sĩ trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đợi thấy rõ trạng huống thân thể của mình về sau, hắn lập tức kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất, sau đó ôm thân thể kêu rên không thôi. Trước đó tại hoa phấn mê cảnh bên trong không biết đau đớn, lúc này tất cả đau đớn cùng một chỗ đánh tới, cho dù là tu sĩ kim đan cũng chịu đựng không được. Cũng may hoành mặt tu sĩ đã chạy đến, không kịp thống hận tạo thành cái kết quả này Thanh Dương, hắn vội vàng tại huynh đệ trên thân liền chút mấy lần, khống chế lại thương thế lan tràn, về sau lại lấy ra một viên chữa thương đan dược cho hắn ăn ăn vào, lúc này mới hỏi, "Nhị đệ, ngươi bây giờ như thế nào?" Ăn vào đan dược về sau, kia kim đan tầng 2 tu sĩ tình huống khá hơn một chút, nhìn xem chính mình máu thịt bè bè thân thể, cùng khô vàng một mảnh, cơ hồ mất đi chi giác hai chân, hắn lập tức buồn bã nói, "Đại ca, ta bị vây ở mê cảnh về sau đều xảy ra chuyện gì? Ta vì sao thảm như vậy?" Hoành mặt tu sĩ nói, "Ngươi bị tiểu tử kia phong trận vây khốn về sau, thân thể bung lỏng phòng ngự, vết thương bộ vị bị âm phong cùng địa hỏa ăn mòn, mới biến thành dạng này." Kia kim đan tầng 2 tu sĩ chỉ là bị đau vắng đầu, lúc này trải qua đại ca một nhắc nhở, hắn trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt nguyên nhân, chính mình hết thảy vậy mà đều là một cái trúc cơ tu sĩ tạo thành, bây giờ nhớ tới nguyên nhân, hắn không khỏi xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nói: "Đại ca, ta quá thảm rồi, đường đường một cái kim đan tầng 2 tu sĩ, lại bị một cái trúc cơ tu sĩ biến thành dạng này, ngươi nhưng nhất định phải báo thù cho ta a." Kia hoành mặt tu sĩ cũng nghĩ báo thù, hắn hận không thể bắt lấy Thanh Dương nghiền xương thành tro, nhưng nhị đệ loại tình huống này, không tiện đem một mình hắn bỏ ở nơi này, chần chừ nói: "Ngươi bây giờ bộ dạng này, ta bây giờ còn có thể kiên trì, chỉ có lòng dạ khó bình, nếu là đại ca có thể đem tiểu tử kia bắt trở lại, thương thế của ta nói không chừng sẽ còn tốt càng nhanh một chút." Kia kim đan tầng 2 tu sĩ nói. Kia kim đan tầng 2 tu sĩ chịu đều chỉ là ngoại thương, nhìn rất thảm, thậm chí liên động một chút đều rất khó khăn, bất quá cũng không ảnh hưởng tu vi cùng thực lực phát huy, lúc này hắn đã vận chuyển chân nguyên, tại thân thể bên ngoài tạo thành chân nguyên vòng bảo hộ, chặn âm phong cùng địa hỏa ăn mòn, phục dụng đan dược về sau, thân thể thương thế cũng tại một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, năng lực tự vệ vẫn phải có. Gặp huynh đệ sát thực không có vấn đề, kia hoành mặt tu sĩ trên mặt nhiều một tia vẻ âm tàn, nói: "Nhị đệ ngươi chờ, ta hiện tại liền đi đem tiểu tử kia bắt trở lại để ngươi xử trí." Sau khi nói xong, kia hoành mặt tu sĩ chạy như bay, hướng phía âm phong cực hỏa quật chỗ sâu đổi tới. Hắn là kim đan 4 tầng tu sĩ, tốc độ so Thanh Dương cùng liệt hỏa chân nhân thực sự nhanh hơn nhiều, mặc dù cứu nhị đệ thời điểm chậm trễ một hồi, bất quá muốn đuổi kịp bọn hắn vẫn là có khả năng. Thanh Dương một đường phi nước đại, nhưng cuối cùng vẫn là tu vi có hạn, thời điểm đối địch có thể bằng vào cường hãn linh khí cũng pháp thuật phát huy ra siêu trình độ thực lực, chạy trốn thời điểm chênh lệch liền hiện ra, hắn cất bước cũng không so liệt hỏa chân nhân muộn nhiều ít, khoảng cách lại bị càng ngày càng xa. Càng đi chỗ sâu, trong động quật âm phong cùng địa hỏa càng tràn đầy, Thanh Dương không có chạy bao xa, phong hỏa lệnh liền bị kích phát, màu vàng nhạt quang mang khuyết tán ra đến, tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một cái khoảng một trượng trùng sáng, đem chung quanh âm phong cùng địa hỏa uy lực giảm đến thấp nhất. Kể từ đó, Thanh Dương liền có thể toàn lực chạy trốn, mà không cần phân tâm đi phòng ngự chúng quanh âm phong cùng cực hỏa. Mặc dù như thế, Thanh Dương tốc độ vẫn là không thể cùng tu sĩ Kim Đan so, hắn đi ra ngoài vẫn chưa tới 1000 trượng, kia hoành mặt tu sĩ liền đã đuổi theo, khoảng cách song phương càng ngày càng gần, trong nháy mắt đã không đủ 10 trượng. Nhìn xem đã biến mất tại âm phong cực hỏa quật chỗ sâu liệt hỏa chân nhân, Thanh Dương âm thầm thở dài một cái, còn kém như vậy một chút, cuối cùng vẫn không có chạy mất. Đến nơi này, chung quanh âm phong cực hỏa càng thêm mãnh liệt, đã đến tu sĩ Kim Đan đều khó mà tiếp nhận tình trạng. Thanh Dương có phong hỏa lệnh phòng ngự còn tốt một chút, kia hoành mặt tu sĩ sớm đã đến cực hạn, trên người phòng hộ bị âm phong thổi cơ hồ sụp đổ, lòng bàn chân cũng bị thiêu đốt màu đỏ bừng một mảnh, hoàn toàn là dựa vào đối Thanh Dương một cố cừu hận mới đổi tới nơi này, lại hướng phía trước khẳng định liền không kiên trì nổi. Quy 1 chương 944, đều là hiểu lầm. Vô luận là Thanh Dương chạy càng xa một chút, hoặc là đối phương đuổi theo chậm thêm một chút, Thanh Dương cũng có thể đào thoát, đáng tiếc còn kém như vậy một chút, Thanh Dương vẫn là không có đào thoát. Mắt thấy kia hoành mặt tu sĩ đã gần trong gang tấc, lại cố gắng cũng không có khả năng đem đối phương vùng thoát khỏi, Thanh Dương dứt khoát không chạy, đột nhiên ở giữa rừng bước lại, quay người nên hướng kia hoành mặt tu sĩ. Kia hoành mặt tu sĩ trong nháy mắt đã đến Thanh Dương phía trước 2-3 trượng khoảng cách, hắn cũng dừng bước, sau đó một mặt âm tàn nhìn xem Thanh Dương, nói: "Tiểu tử, làm sao không chạy?" Thanh Dương tựa hồ đã nhận mệnh, nói: "Đã trốn không thoát, đương nhiên liền không chạy." Kia hoành mặt tu sĩ nói: "Ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy, bất quá ngươi bây giờ chủ động đầu hàng, chúng ta cũng không có khả năng tha cho ngươi. Bởi vì ta đã sớm nói, mặc kệ những người khác có thể hay không đào tẩu, tiểu tử ngươi là chết chắc, ngươi xấu ta chuyện tốt, làm tổn thương ta huynh đệ, này tội chuyện cũ khó chuộc." Thanh Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Ta không chạy là không chạy, nhưng từ chưa nói qua phải hướng ngươi đầu hàng, ngươi người này có phải hay không quá tự tin một chút?" "Hừ, sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng, không biết ngươi ở đâu ra lực lượng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ." Hoành mặt tu sĩ khinh thường nói. Thanh Dương không có giải thích khác, mà là chậm rãi mở ra bàn tay của mình, lộ ra bên trong một viên nho nhỏ ngọc phù, nói: "Không biết tiền bối nhưng nhận ra vật này." Nhìn xem Thanh Dương trong tay viên kia ngọc phù, cảm thụ được bên trong ẩn chứa làm người sợ hãi năng lượng, kia hoành mặt tu sĩ không khỏi trong lòng máy động, đại danh đỉnh đỉnh phù bảo hắn làm sao có thể không biết. Thứ này uy lực vô cùng lớn, là cấp thấp tu sĩ hộ thân lợi khí, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cũng có, mà lại phù này bảo uy lực to lớn, nhìn xem liền có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Hoành mặt tu sĩ triệt để bó tay rồi, vì làm xong cái này một phiếu, hắn cùng nhị đệ nhẫn thụ lấy âm phong cùng địa hỏa dày vò, mai phục tại âm phong cực hỏa quật chỗ sâu, mắt thấy liền muốn đắc thủ, kết quả lại bởi vì Thanh Dương cái này nhỏ nhỏ biến số mà thất bại trong gang tấc, cuối cùng ngay cả lông đều không có mò được một cây, nhị đệ còn bởi vậy bị trọng thương, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Về sau hắn bước xuống nhị đệ một người, cố nén càng ngày càng liệt âm phong cùng địa hỏa lại tới đây, rốt cục đuổi kịp tiểu tử ghê tầm này, cuối cùng là trông thấy đại thù đến báo hy vọng, kết quả tiểu tử này lại lấy ra một viên phù bảo, ngay cả báo thù hy vọng đều rơi vào khoảng không. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế khổ cực sự tình, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp kia hoành mặt tu sĩ chậm chạp không nói, Thanh Dương nói: "Tiền bối kiến thức rộng rãi, khẳng định là nhận biết vật này, bất quá lại giới thiệu một lần cũng không sao. Vật này gọi là phù bảo, là từ tu sĩ cấp cao tốn hao to như vậy tinh lực luyện chế mà thành, tặng cho hậu bối tử đệ dùng để phòng thân. Ta cái này mai phù bảo uy lực, liền ngay cả kim đan hậu kỳ tu sĩ đều có thể diệt sát, lúc này chỉ cần ta hơi chút kích phát, phù bảo liền sẽ phóng thích năng lượng trong nháy mắt diệt sát hết thể địch nhân. Tiền bối, không biết ngươi có chắc chắn hay không chống đỡ được?" Thanh Dương khẩu khí bình bình đạm đạm, nhưng là nghe vào kia hoành mặt tu sĩ trong tai, lại giống như là ngàn quân cự truy, từng cái nện ở trong lòng của hắn, đập hắn cơ hồ hít thở không thông. Trong lúc bất chi bất giác, hoành mặt tu sĩ trên trán đã hiện đầy mồ hôi, hai chân đều có chút như nhũn ra, sợ hãi vô ngần lóe lên trong đầu, hắn cứng họng nửa ngày nói không ra lời. Đúng vậy, chính là sợ hãi, từ khi trở thành tu sĩ Kim Đan đến nay, hoành mặt tu sĩ sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng cảm giác, bao nhiêu năm cũng chưa từng chịu quá sợ hãi là vật gì, nhưng là lần này, hắn một lần nữa lại thể nghiệm một nắm, mà lại là một loại trước nay chưa từng có to lớn sợ hãi. Phù bảo uy lực lại lớn, cũng chỉ có thể phóng thích một lần, trốn không thoát chính là chết một lần mà thôi. Loại sự tình này tại hắn tu luyện nhiều năm như vậy bên trong, trải qua không ít lần, mặc dù làm hắn sợ hãi, nhưng cũng không đến mức đạt tới trình độ như vậy. Chân chính làm hắn sợ hãi chính là kia phù bảo đại biểu ý nghĩa. Phù bảo không dễ dàng luyện chế, trong quá trình luyện chế năng lượng lại có đại lượng sói mòn, mà muốn chế tác một viên có thể tùy tiện giết chết một kim đan hậu kỳ tu sĩ phù bảo, chí ít cũng phải là thâm niên nguyên anh kỳ tu sĩ, tối thiểu cũng phải có tiểu tiên thành yêu nguyệt chân quân loại kia thực lực. Mà dạng này tu sĩ, mỗi một cái đều đại biểu cho một phương đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn tu vi cao thâm, thế lực khổng lồ, một khi đắc tội bọn hắn, cho dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị đuổi trở về, mà lại bọn hắn có vô số thủ đoạn, làm cho tội nhân sinh của bọn hắn không bằng chết. Có thâm niên nguyên anh tu sĩ làm hậu thuẫn, khó trách tiểu tử này chỉ là trúc cơ viên mãn tu vi, liền có thể chống đỡ được kim đan tầng 2 tu sĩ công kích, vung tay lên liền có thể thả ra thực lực cường đại trúc cơ linh phong, chỉ sợ cũng chỉ có loại kia bối cảnh thâm hậu đỉnh tiêm thế lực, mới có thể bồi dưỡng ra giống Thanh Dương ưu tú như vậy tuổi trẻ tử đệ. Trong lúc nhất thời, hoành mặt tu sĩ ngay tại trong lòng làm Thanh Dương não bổ vô số thân phận bối cảnh, mà lại nhiều như vậy thân phận không có một cái nào là hắn có thể trêu chọc nổi. Hoành mặt tu sĩ cũng nghĩ giết người diệt khẩu, dạng này không chỉ có thể đem tương lai nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh, còn có thể có thu hoạch khổng lồ, người thân phận như vậy trên thân đồ tốt khẳng định cũng nhiều. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, hắn không dám làm như thế, bởi vì giết người diệt khẩu cũng không an toàn, tu sĩ cấp cao thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều, những đại thế lực kia cũng có là biện pháp tra ra chân tướng tìm tới hung phạm, huống chi tiểu tử này còn có 10 cái đồng bọn, đều trốn vào âm phong cực hỏa quật chỗ sâu, bọn hắn biết sự tình là ai làm. Bên này cũng làm không được chạm thảo trừ căn, như vậy hiện tại biện pháp duy nhất chính là hòa giải. Hoành Mặt tu sĩ trà trộn tu tiên giới nhiều năm như vậy, vẫn còn có thể bảo trụ một cái mạng, không phải là không có nguyên nhân, một khi làm ra quyết định, hắn cơ hội lập tức thay đổi áp dụng, về phần mặt mũi loại kia cao cấp đồ vật, căn bản chính là không tồn tại. Chỉ gặp hắn sắc mặt thay đổi liên tục, lập tức lộ ra một tia vẻ hối tiếc, nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a." Thanh Dương sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Trước đó huynh đệ các ngươi ngăn ở Âm Phong cực hỏa quật cửa vào ngầm thi đánh lén, xuất thủ không lưu tình chút nào, ngay cả làm tổn thương ta ba vị đồng đội, chúng ta chủ động rút đi về sau, ngươi lại theo đuổi không bỏ, lấy cái chết bức bách, hiện tại ngươi lại nói đây hết thảy đều là hiểu lầm. Tiền bối chẳng lẽ liền không cảm thấy chuyện này quá ly kỳ một chút sao? Không biết như lời ngươi nói hiểu lầm lại tại nơi nào?" Gặp Thanh Dương chịu thuận hắn lại nói, kia Hoành Mặt tu sĩ âm thầm thở dài một hơi, hắn không sợ đối phương nói chuyện khó nghe, liền sợ đối phương khó chơi, vậy liền triệt để không có cách nào hòa giải. Mấy Thanh Dương nói xong, Hoành Mặt tu sĩ ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Công tử có chỗ không biết, đoạn thời gian trước ta tại Tiểu Tiên Thành cùng từ biệt người kết thù riêng, người kia tướng mạo cùng công tử giống nhau như lúc, kết quả ta liền đem công tử nhận lầm thành người kia, lúc này mới phát sinh một loạt hiểu lầm, thẳng đến vừa rồi ta nhìn thấy công tử không giống bình thường khí chất, mới giật mình chính mình nhận lầm người, thật đều là một trận hiểu lầm." Quy 1 chương 945, dọa lùi cường địch. Hoành Mặt tu sĩ nói thật sự rõ ràng, Thanh Dương lại nghe được quả muốn cười, những lời này đạo lý bên trên liền giảng không thông, trúc cơ tu sĩ là rất khó cùng tu sĩ kim đan kết thù riêng, bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn, thật có cừu hận tại chỗ liền giải quyết, làm sao có thể kéo tới về sau. Mặt khác tu sĩ phân biệt người, càng nhiều hơn chính là bằng khí tức cùng nguyên thần, mà không phải đơn thuần tướng mạo, làm sao có thể nhận lầm người. Mặc dù biết rõ đối phương là tại nói hiệu nói vượng, Thanh Dương cũng chỉ có thể phối hợp nói, thì ra là thế, tiền bối lớn tuổi, mắt mờ nhận lầm người cũng là có khả năng, nhưng chúng ta những người này liền tao ương. Huynh đệ các ngươi vừa lên đến liền triển khai tấn công mạnh, đối ta cùng đội hữu của ta nhóm tạo thành thương tổn nghiêm trọng, trong đó hai người càng là bản thân bị trọng thương, cái này há lại một bộ hiểu lầm liền có thể tiêu trừ. Một người thấp giai tu sĩ lại dám nói chính mình mắt mờ, kia Hoành Mặt tu sĩ hận không thể tiến lên một nắm bóp chết Thanh Dương, chỉ là cố kỵ trong tay đối phương phù bảo cùng sau lưng bối cảnh, hắn chỉ có thể đem bất mãn đều ép đến đáy lòng, sau đó cười ngượng ngùng vài tiếng, nói: "Mặc dù chúng ta xuất thủ có chút lỗ mãng, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương, thụ thương mấy vị kia thương thế rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, huống chi thụ thương cũng không chỉ các ngươi người, ta nhị đệ thương thế muốn so ngươi mấy vị kia đồng đội càng thêm nghiêm trọng." Hoành Mặt tu sĩ một bên nói một bên lén lén quan sát Thanh Dương biểu lộ, gặp Thanh Dương chỉ là cười lạnh cũng không tỏ thái độ, hắn biết hà tiện là không được, thế là khẩu khí nhất chuyển, cải thành cầu khẩn, nói: "Công tử chắc hẳn cũng nhìn ra huynh đệ chúng ta khốn cảnh, chính là nghèo tán tu một cái, như thật xuất thân giàu có, cần gì phải làm loại sự tình này? Ta thật sự là không bỏ ra nổi thứ gì đáng tiền, công tử thân phận bối cảnh không tầm thường, hẳn là cũng chướng mắt ta đồ vật, ta nhìn không bằng." Gặp kia Hoành Mặt tu sĩ từ đầu đến cuối không hé miệng, Thanh Dương đánh gậy hắn, nói: "Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Hiểu lầm của ngươi cho ta cùng đồng đội tạo thành tổn thương, liền muốn nghĩ biện pháp tiến hành đền bù, về phần ngươi đổ vật ta có thể hay không để mắt, đó chính là một cái vấn đề khác." Thanh Dương đem lời đều nói đến loại tình trạng này, kia Hoành Mặt tu sĩ rốt cục hết hy vọng, thầm mắng một câu tiểu hồ ly, sau đó nói ra: "Ta chỗ này có một bộ phòng hộ trận pháp, phòng ngự cùng ẩn nấp hiệu quả kinh người, phối hợp linh thạch sau khi bố trí xong, thậm chí có thể ngăn trở đại bộ phận tu sĩ kim đan công kích, thích hợp nhất tu sĩ ra ngoại bố trí lâm thời chỗ ở chi dụng. Trận pháp này nếu là cầm tới phường thị đi lên bán, giá trị cũng không so kia phong hỏa lệnh thấp nhiều ít, đây cũng là trên người của ta duy nhất giá trị điểm linh thạch bảo vật, hiểu lầm lúc trước đúng là năm không đúng, thứ này liền đưa cho công tử làm bồi thường." Sau khi nói xong, kia Hoành Mặt tu sĩ từ nạp vật phù bên trong lấy ra một cái trận bàn, phối hợp với mặt khác tứ phía trận kỳ, trận bàn cùng chân khí phía trên linh lực lưu động, đúng là một bộ phòng ngự trận pháp, so Thanh Dương trước kia dùng đẳng cấp cao hơn nhiều. Chỉ là cái này Hoành Mặt tu sĩ trong lời nói cũng không ít trình độ, trận pháp giá trị cũng không có 8000 linh thạch nhiều như vậy, ước chừng có thể đáng cái 4-5000 linh thạch, bất quá chân mỗi cũng là thịt, người khác tặng không đồ vật, đương nhiên là không cần tỉ phí. Thanh Dương mỉm cười, nói: "Tiền bối có thể làm như vậy vẫn có chút thành ý, xem ở bộ này trận pháp trên mặt mũi, chuyện này liền xóa bỏ, đồ vật buông xuống ngươi có thể đi." Cùng Thanh Dương tốt đẹp tâm tình khác biệt, kia Hoành Mặt tu sĩ trái tim đều đang chảy máu. Lúc này mới thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bạch bạch tại cái này Âm Phong cực hỏa quật bên trong thụ một phen tội, nhị đệ thậm chí bị trọng thương, kết quả chính mình không chỉ có chỗ tốt gì đều không có đạt được, còn đưa ra ngoài một bộ phòng hộ trận pháp. Cũng không làm như vậy lại có thể làm sao bây giờ? Trong tay đối phương có phù bảo, vật kia uy lực kinh người, chính mình căn bản là ngăn không được. Nếu như ngay cả mệnh đều không có, đồ vật lại nhiều thì có ích lợi gì? Dùng tiền tiêu thay, đưa ra ngoài một bộ trận pháp, tối thiểu tính mệnh là bảo vệ, song phương mặt ngoài cũng hòa giải, tiểu tử này cùng thế lực sau lưng hắn, hẳn là cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tìm phiền toái. Nghe được Thanh Dương phân phó, kia Hoành Mặt tu sĩ âm thầm thở dài một hơi, đem trận pháp hướng trên mặt đất ném một cái, sau đó hướng về phía Thanh Dương liền ôm quyền, nói: "Đa tạ công tử khoan dung độ lượng, sau này không gặp lại." Sau khi nói xong, kia Hoành Mặt tu sĩ không tiếp tục đùa nghịch hoa dạng gì, trực tiếp thả người hướng về đường tới tối lui. Kỳ thật hắn cũng không có năng lực lại đùa nghịch hoa dạng gì. Nơi này chính là Âm Phong cực hỏa quật chỗ sâu, trung quanh âm phong cùng địa hỏa cường độ so bên ngoài không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, Thanh Dương có phong hỏa lệnh hộ thân còn không có vấn đề gì, Hoành Mặt tu sĩ đã sớm không chịu nổi, cứ như vậy một chút thời gian, hắn liền trên người chân nguyên vòng bảo hộ đã bị thổi phá, lại trì hoãn xuống dưới, đoán chừng ngay cả mệnh đều muốn giữ không được. Thanh Dương vẫn luôn tại cáo mượn oai hùng, kỳ thật chính hắn cũng sợ vẹn vẹn một viên phù bảo trấn không được Hoành Mặt tu sĩ, phù này bảo là duy nhất một lần vận dụng, lưu tại trong tay mới có lực uy hiếp, một khi dùng ra đi, về sau liền triệt để không có. Thấy đối phương rốt cục rút đi, Thanh Dương cũng thở dài một hơi, chờ đến kia hoành mặt tu sĩ biến mất ở phía xa, lúc này mới tiến lên nhặt lên đối phương lưu lại phòng hộ trận pháp, tiện tay ném vào nạp vật phù bên trong, sau đó hướng phía đi gió cực hỏa quật chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Càng đi chỗ sâu, âm phong cùng cực hỏa liền càng lợi hại, lấy Thanh Dương đối tu sĩ thực lực hiểu rõ, nếu là không có phong hỏa lệnh tiến vào cái này âm phong cực hỏa quật, chúc cơ tu sĩ cực hạn không sai biệt lắm tại hơn 2000 trượng sâu độ, tu sĩ kim đan cực hạn cũng liền tại 4000 trượng tả hữu, nơi này âm phong cùng cực hỏa cường độ đều đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trung quanh âm phong gào thét, tựa như là ngàn vạn lệ quỷ đang gào khóc, nhiếp nhân tâm phách, mà hừng hực địa hỏa, cơ hồ trải rộng tất cả mặt đất, muốn tìm cái chỗ đặt chân cũng khó khăn, trung quanh sinh cơ hoàn toàn không có, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đống cát đen quái thạch, cho người ta một loại đi tới nhân gian địa ngục cảm giác. Thanh Dương cố ý cảm thụ một chút, nếu là không có phong hỏa lệnh, loại cường độ này âm phong, chỉ dùng 3-4 hơi thở thời gian, liền có thể thổi phá trúc cơ tu sĩ làn da, nhiều lắm là mười mấy hơi thở thời gian, liền có thể thổi đi toàn thân huyết nục, mấy chục giây về sau, có thể đem cả người xương cốt đều thổi hủ, nếu là thời gian lại lâu một chút, chỉ sợ cả người liền triệt để bị thổi phi hôi yên diệt, cường độ có thể thấy được luống đốn. Về phần kia ở khắp mọi nơi địa hỏa, cũng không thể so với âm phong kém bao nhiêu, tựa hồ có thể thiêu tận thiên hạ hết thảy, những cái kia có thể nhìn thấy minh hỏa còn tốt ứng phó một chút, càng nhiều hơn chính là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ám hỏa, chờ người đi qua thời điểm mới có thể đột nhiên bộc phát, mà lúc này đây hết thảy chậm. Cũng may Thanh Dương có phong hỏa lệnh hộ thể, âm phong cùng cực hỏa đều bị phong hỏa lệnh hình thành cái kia đạo màu vàng nhạt chùm sáng loại bỏ rơi mất, có thể xuyên thấu màu vàng nhạt quang đoàn phòng ngự âm phong cùng cực hỏa cực kỳ bé nhỏ, lấy Thanh Dương trúc cơ viên mãn thực lực, tùy tiện liền có thể ứng đối. Thanh Dương một đường tiến lên, mãi cho đến 5000 trượng sâu độ về sau, trung quanh âm phong cùng cực hỏa mới không còn tăng cường, nơi này âm phong cùng cực hỏa ngay cả nguyên anh tu sĩ ứng phó đều rất khó khăn, khó trách người khác đều nói nơi này chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể tiến nhập. Quy 1 chương 946, Tiêu sư muội nói đúng, âm phong cực hỏa quật cách mỗi 49 năm mới yếu bất một lần, hiện tại vẫn là đang yếu bất tình huống phía dưới, cũng không biết bình thường nơi này âm phong cùng cực hỏa lại mạnh mẽ đến trình độ nào. Âm phong cực hỏa quật đến 5000 trượng sâu độ về sau, trong động quật âm phong cùng cực hỏa liền không lại tăng cường, không chỉ có như thế, ngay cả đầy trời mê vụ đều biến mất, trung quanh tia sáng khôi phục một chút, dùng con mắt liền có thể thấy rõ trong động quật tình huống, thần niệm cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc này âm phong cực hỏa quật, cùng nói là một chỗ động quật, không bằng nói đúng không cùng với phía ngoài mà khác một phiến thiên địa, động quật độ rộng đã sớm không biết lan tràn đến nhiều ít trượng, dù sao lấy Thanh Dương trước mắt năng lực, một chút rất khó coi đến một bên, đưa mắt tràn đầy âm phong cùng cực hỏa. Thanh Dương không ngừng bước, rất nhanh liền đi tới một chỗ châu ngã ba đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, bên cạnh bỗng nhiên xông ra một thân ảnh, hướng về phía Thanh Dương nói, "Thanh Dương đan sư, ở chỗ này." Kêu gọi Thanh Dương chính là Liệt Hỏa chân nhân, gọi lại Thanh Dương về sau, Liệt Hỏa chân nhân lại nói, "Ta một đường trốn qua đến, lại chậm chạp không thấy ngươi đuổi theo, cho là ngươi bị kia hoành mặt tu sĩ kéo lại, đang chuẩn bị chào hỏi mọi người đi cứu ngươi, không muốn ngươi lại trở về, người kia không có đuổi kịp." Thanh Dương không có giải thích nhiều như vậy, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Đuổi kịp, bất quá bị ta dùng một chút khác thủ đoạn hù chạy, bởi vì cái này ta mới trở về hơi chậm một chút." Nghe câu nói này, Liệt Hỏa chân nhân không khỏi âm thầm sợ hai thán phục, đối cái này Thanh Dương đan sư hiểu rõ càng sâu, lại càng thấy đến hắn thần bí, càng cảm thấy hắn bất phàm. Lúc trước trúc cơ 8 tầng liền có thể ngăn trở kim đan 5 tầng huyết y liệt nhân, chém giết một tên khác kim đan 1 tầng huyết y liệt nhân, bây giờ càng là ngay cả kim đan 4 tầng tu sĩ đều có thể dọa chạy, cũng không biết trên người hắn còn có bao nhiêu không muốn người biết thủ đoạn. Liệt Hỏa chân nhân cảm khái nói, không có xảy ra việc gì liền tốt, Thanh Dương đan sư thực lực hôm nay càng phát lợi hại, bây giờ ngay cả kim đan 4 tầng tu sĩ đều có thể dọa lùi, thật là khiến chúng ta xấu hổ a. Thanh Dương không có giải thích nhiều như vậy, chỉ là thản nhiên nói, những người khác đâu? Đều ở chỗ này, ngươi đi theo ta." Liệt Hỏa chân nhân nói. Sau đó Thanh Dương tại hắn chỉ dẫn dưới, đi vào động quật biên giới, cái khác 9 người một cái không ít đều ở nơi này. Nơi đây thoáng lom vào một chút, âm phong đến nơi này về sau sẽ có yếu bớt, liền như là một cái nho nhỏ cảng tránh gió, rất thích hợp tu sĩ lâm thời nghỉ ngơi. Nhìn thấy Thanh Dương trở về, tu sĩ khác nhau nhau đứng người lên hướng hắn nói lời cảm tạ, nếu không phải Thanh Dương cùng Liệt Hỏa chân nhân lưu tại đằng sau kiểm chế kia kim đan 4 tầng tu sĩ, bọn hắn đám người này chí ít có một nửa đều trốn không thoát đến, nói là ân cứu mạng đều không đủ. Thanh Dương khoát tay áo, cùng những người khác khách khí vài câu, sau đó ngay tại nơi hẻo lánh bên trong tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Trước đó một trận chiến đấu, Thanh Dương xuất lực rất nhiều, hắn cùng Liệt Hỏa chân nhân vì ngăn trở kia hoành mặt tu sĩ, cơ hồ ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Vì thế trên thân cũng thụ không ít vết thương nhẹ, trước đó vội vàng chạy trốn đằng không xuất thủ tới cứu trị, vừa vận nhân cơ hội này thu thập một phen. Đem miệng vết thương lý xong, lại ngồi xuống điều tức hơn một canh giờ, chờ chân khí gần như hoàn toàn khôi phục, Thanh Dương mới có tâm tình quan sát tình trạng của những người khác. Ở đây chính là một người bên trong, cơ hồ người người mang thương, khác nhau cũng chính là thương thế nặng nhẹ mà thôi, có thể thấy được trước đó chiến đấu cỡ nào kịch liệt. Thanh Dương, Liệt Hỏa chân nhân, Tà Linh chân nhân, Tưởng Đại Hải, thụ thương nhẹ nhất, trải qua đoạn thời gian này điều chỉnh, đã hoàn toàn khôi phục, thực lực không có chút nào chịu ảnh hưởng. Báo Đàn tám nhân, Phó Sương, Thích Hà, Khê Anh bốn người thương thế hơi nặng một chút, bất quá cũng không có đạt tới thương cân động cốt tình trạng, không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thụ thương nặng nhất thì là Chu Ngọc Phạm, Tưởng Đại Dương, Tiêu Ngọc Hàn ba người, hai cái là đối phương đánh lén lúc bị thương, khiến một cái là lúc chiến đấu bị hoành mặt tu sĩ trọng thương, thương thế của bọn hắn đều tương đối nghiêm trọng, không có 10 ngày nửa tháng rất khó phục hồi như cũ. Âm phong cực hỏa quật bên trong âm phong cùng cực hỏa yếu bất kỳ hạn chỉ có nửa năm, bỏ qua thời gian này, liền muốn đợi thêm 49 năm, bọn hắn một nhóm người này vốn là so những người khác tiến đến chậm hơn nửa tháng, nếu là chữa thương lại chỉ hoãn một đoạn thời gian, lại càng không có thời gian đi tìm bảo vật, nhất định phải nhanh tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Liệt Hỏa chân nhân hiển nhiên cũng đã là đến điểm này, hắn ra ngoài dạo qua một vòng về sau, đem tất cả mọi người triệu tập tới, nói, chúng ta nếu là tiến đến tìm kiếm bảo vật, trong đội ngũ nhiều người khẳng định không được, 11 người cùng đi, liền xem như lấy được bảo vật gì cũng không tốt phân, bất quá ít người cũng không thích hợp, âm phong cực hỏa quật bên trong nguy hiểm trùng điệp, ít người khuyết thiếu chiếu ứng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chia 3 đến 4 tiểu tổ hành động, dạng này mới không còn tay không mà quay về. Tà Linh tán nhân tiếp lời nói, vừa rồi ta ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện phía trước vừa vặn có mấy cái chỗ ngã ba, nếu là điểm tổ, chúng ta bây giờ liền có thể tách ra hành động. Thanh Dương cũng có ý nghĩ này, mười mấy người tổ đội có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, nhưng vấn đến đồ vật liền thiếu đi, thế là hắn gật đầu nói, ta cũng đồng ý tách ra, chỉ là đội ngũ làm sao chia đâu. Tà Linh tán nhân tựa hồ đã sớm cân nhắc qua vấn đề này, nói, như thế nào phân tổ vẫn là phải nhìn mọi người ý nguyện, con người của ta độc lai độc vãng đã quen, không quá thích hợp cùng những người khác một tổ, cho nên ta quyết định đơn độc hành động, các ngươi phân tổ thời điểm không muốn cân nhắc ta. Liệt Hỏa chân nhân nhìn một chút Thanh Dương, nói, ta ngược lại thật ra muốn theo người khác cùng một chỗ hành động, tương hỗ ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ là mục tiêu của ta cùng các ngươi không giống. Ta tiến đến là vì tăng lên công pháp uy lực, các ngươi lại là làm kết đan, phân cùng một chỗ cũng không thích hợp, dứt khoát chỉ có một người được rồi. Hai người đều muốn đơn độc hành động, những người còn lại thì càng không tốt điểm. Tiêu Ngọc Hàn lôi kéo Khê Anh, nói, hai chúng ta cùng Thanh Dương sư đệ tương giao nhiều năm, tương hỗ ở giữa tín nhiệm rất sâu, cho nên chúng ta vẫn là có ý định đi theo Thanh Dương sư đệ, cho dù là ít phân một chút thu hoạch đều được. Thanh Dương không chỉ có thực lực cường đại, vận khí cũng đủ tốt, đi theo Thanh Dương đằng sau dù chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt, thu hoạch đều sẽ so với mình một mình hành động mạnh. Tiêu Ngọc Hàn thậm chí tổng kết ra một cái quy luật, chỉ cần theo sát Thanh Dương bộ pháp, liền sẽ hết thảy thuận lợi, một khi rời đi Thanh Dương liền sẽ vận rủi liên tục, bây giờ nàng lại bị thương, nếu không phải cùng Thanh Dương gấp một chút, nàng thật sợ lần này sẽ không thu hoạch được gì. Bên cạnh Khê Anh cũng là ý nghĩ này, cùng chính mình tại Âm Phong cực hỏa quật bên trong xung loạn, không bằng đi theo Thanh Dương, đã Tiêu Ngọc Hàn đều thay hắn đem lời trong lòng nói ra, hắn cũng không có giải dòng nữa cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu biểu thị đồng ý. Đến phiên Tưởng Đại Hải huynh đệ, đều cho là bọn họ hai cái muốn đơn độc hành động, ai ngờ kia Tưởng Đại Hải mỉm cười, nói, Tiêu sư muội nói đúng, ta cũng rất bội phục Thanh Dương đan sư, hắn không chỉ có thực lực cao, ánh mắt cũng tốt, đi theo hắn hôn an toàn hơn một chút, huynh đệ chúng ta cũng dự định đi theo Thanh Dương đan sư. Quy 1 chương 947, không có thu hoạch. Nghe được Tưởng Đại Hải, Thanh Dương không khỏi nhíu nhíu mày, mặc dù mọi người đều là ngồi một chiếc linh thuyền tới, đồng tâm hiệp lực thời gian 10 năm, bất quá tương hỗ ở giữa vẫn là có thân sơ phân chia, ba người đội ngũ càng linh hoạt một chút, năm người đội ngũ liền có chút nhiều. Bất quá Thanh Dương còn chưa kịp tỏ thái độ, Tiêu Ngọc Hàn trước tiên là nói về bảo, nói, Tưởng sư huynh, hai huynh đệ các ngươi đều là nhiều năm trúc cơ viên mãn tu sĩ, vì sao không chính mình tổ đội? Tưởng Đại Hải nói, huynh đệ của ta hai người sát thực tiến vào trúc cơ viên mãn nhiều năm, nhưng giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, đối với cái này Âm Phong cực hỏa quật thật sự là sợ rất, mà lại đệ đệ ta vừa tiến vào Âm Phong cực hỏa quật liền bị thương, lòng tự tin càng thụ đả kích, vẫn là đi theo Thanh Dương đàn sư an toàn. Lần này ngay cả Tiêu Ngọc Hàn cũng cau mày, nói, Thanh Dương sư đệ sát thực lợi hại, nhưng chúng ta cũng không thể luôn luôn bạch chiếm hắn tiện nghi, cho nên ta cùng Khê Anh sư huynh thương lượng qua, nếu là cùng Thanh Dương sư đệ tổ đội, vô luận quá trình bên trong tìm tới thứ gì, đều muốn phân cho hắn một nửa số định mức. Tiêu Ngọc Hàn coi là lần này luôn có thể lớn nhỏ đối phương suy nghĩ đi, ai ngờ kia Tưởng Đại Hải nói, Tiêu sư muội, Thanh Dương đan sư công lao lớn như vậy, gấp hai số lượng làm sao đủ? Ta nhìn không bằng dạng này, chúng ta 5 người tổ đội, mặc kệ phát hiện thứ gì, chúng ta đều bình quân chia 10 phần, Thanh Dương đan sư độc chiếm 4 thành, còn lại 6 thành chúng ta 4 người chia đều, mỗi người 1 thành rưỡi, thế nào? Tưởng Đại Hải đều đem lời nói đến trình độ này, Tiêu Ngọc Hàn còn có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể hậm hực lui trở về, lúc này báo đàn tán nhân khuyên nhủ, Thanh Dương đan sư tại cái này Âm Phong cực hỏa quật bên trong mạo hiểm, ít người cũng không được, không bằng liền để anh em nhà họ Tưởng đi theo ngươi đi. Chúng ta còn lại 4 người lại tạo thành mặt khác một tổ, tương hỗ ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng vậy à, trọng thương tổng cộng 3 người, chúng ta nhóm này thực lực nhỏ, phân một cái chính là cực hạn, cái này anh em nhà họ Tưởng cũng chỉ có thể xin nhờ Thanh Dương đan sư mang theo. Phó Sương cũng nói. Thanh Dương suy nghĩ một chút, cũng xác thực như thế, phía bên mình 3 người xem như một cái tiểu đoàn thể, nếu là chỉ phân một cái tới, còn lại cái kia cũng quá cô lập, một cái không phân, một cái khác đội ngũ lại quá mức khổng lồ, cho nên phân hai cái thì vừa vặn. Tính đi tính lại đều chỉ có anh em nhà họ Tưởng thích hợp nhất. Những năm này tại Linh trên thuyền, Thanh Dương cùng anh em nhà họ Tưởng cũng không ít liên hệ, quan hệ vẫn là rất không tệ, xu lợi tránh hại là nhân chi thường tình, mang nhiều hai người cũng không tính thật, lại nói, Âm Phong cực hỏa quật chỗ sâu là cái gì tình huống đều không rõ ràng, nói không chừng về sau còn phải lại tách ra. Anh em nhà họ Tưởng sự tình định ra đến về sau, đội ngũ rất nhanh liền phân tốt lắm, Liệt Hỏa chân nhân cùng Tà Linh tán nhân không tổ đội, Thanh Dương, Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn ba người cùng anh em nhà họ Tưởng một tổ, Báo Đản tán nhân, Chu Ngọc Phàm cùng Phó Sương vợ chồng một tổ, về sau liền cần riêng phần mình hành động. Phân tốt đội ngũ về sau làm sơ chuẩn bị, bọn hắn liền tiếp tục lên đường, về phần mấy cái kia thương thế tương đối nặng, cũng chỉ có thể một bên đi đường một bên chữa thương, thời gian cấp bách, mọi người cũng đều đợi không được. Đi không bao xa, phía trước quả nhiên gặp một cái châu ngã ba, bốn đầu đại lộ không biết riêng phần mình thông hướng phương nào, trải qua một phen sau khi thương nghị, Thanh Dương một tổ người đi ở giữa rựi vào trái con đường, Phó Sương một tổ đi ở giữa rựi vào phải con đường, Liệt Hỏa chân nhân cùng Tà Linh tán nhân đi hai bên. Tiêu Ngọc Hàn cùng Tưởng Đại Dương trên người có tổn thương, hai người liền đi tại ở giữa. Tưởng Đại Hải cùng Khê Anh đi tại đội ngũ tổ phía trước, Thanh Dương thì tại đằng sau tòa chấn, 5 người đều có phân công lại phối hợp lẫn nhau, một đường hướng phía Âm Phong cực hỏa quật chỗ sâu mà đi. Trước khi tới, Thanh Dương bọn hắn cũng nghe qua không ít liên quan tới Âm Phong cực hỏa quật tin tức ngầm, nghe nói cái này Âm Phong cực hỏa quật là một chỗ dưới mặt đất mật quật, quy mô cực kỳ hùng vĩ, đến tột cùng là như thế nào hình thành, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nói rõ, bên trong bốn phương thông suốt, động quật thông lên động quật, con đường liên tiếp con đường, liền như là một cái cự đại mê cung, nếu không phải tu sĩ cấp cao trí nhớ cường hãn, có thể cưỡng ép nhớ ký chính. Mình đi qua con đường, nói không chừng liền mê thất ở bên trong. Về phần có thể hay không tìm tới Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan Sa, cũng chỉ có thể xem vật khí, như thế đại nhất cái Âm Phong Cực Hỏa Quật, cách mỗi 49 năm mới có thể tiến nhập một lần, mỗi lần tiến đến tu sĩ cũng rất có hạn, khẳng định không có khả năng đem tất cả địa phương đều lục soát một lần, đã tìm đúng địa phương rất dễ dàng liền có thể có thu hoạch, nếu là vận khí không tốt, đi một chuyến uổng công cũng có khả năng. Trước đó nghe được tin tức cũng không tệ lắm, đi 2 ngày sau đó, bọn hắn liền lại gặp một cái chỗ ngã ba, mấy đầu đường rẽ đều không có đặc thù rõ ràng, cũng không biết cuối cùng thông suốt hướng phương nào, bọn hắn không dám tách ra, chỉ là lựa chọn trong đó một đầu tiếp tục đi lên phía trước. Về sau tình huống đều không khác mấy, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ gặp được đường rẽ, mỗi một lần đều muốn một lần nữa làm ra một lần lựa chọn. Liên tại bọn hắn không ngừng lựa chọn bên trong, thời gian từng giờ trôi qua, nửa tháng, một tháng, lúc này Tiêu Ngọc Hàn cùng Tưởng Đại Hải thương thế đã toàn tốt, trong đội ngũ lại nhiều hai người trợ giúp, có thể khiến bọn hắn tương đối tiếc nuối là, một tháng qua năm người vậy mà không thu hoạch được gì, đừng nói là Xích Tâm Linh Vận Quả cùng Địa Hỏa Lưu Đan Sa, ngay cả cái khác không đáng tiền vật liệu cũng không tìm được một phần. Thanh Dương không khỏi có chút hoài nghi, cái này Âm Phong Cực Hỏa Quật không phải là người khác biên ra gạt người a? Bên trong căn bản cũng không có cái gì kết đan vật liệu. Bất quá ngẫm lại cũng rất không có khả năng, biết chuyện này không phải một cái hai cái, đến Âm Phong Cực Hỏa Quật tu sĩ cũng không phải một đợt hai nhóm, thanh thế lớn như vậy, nếu là chỉ vì đem gạt người đến Âm Phong Cực Hỏa Quật, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Như vậy khả năng duy nhất chính là chọn sai con đường, chính mình trô đến địa phương đều bị người khác đi qua, có cái gì cũng bị người khác nhanh chân đến trước. Cái này Âm Phong Cực Hỏa Quật hoàn cảnh có chút đặc thù, chỉ có chút ít hỏa thuộc tính hay là phong thuộc tính linh thảo mới có thể sinh trưởng, tìm kiếm đặc biệt khó khăn, mà linh quáng vật liệu lại chôn tương đối sâu, tìm kiếm cần tốn hao to lớn tinh lực, mà bọn hắn lại không thể chuyên môn dừng lại tìm kiếm. Như vậy có kết quả này cũng đã rất bình thường. Một tháng qua, Thanh Dương bọn người thậm chí ngay cả một thân ảnh cũng không có phát hiện, có thể là bởi vì cái này Âm Phong Cực Hỏa Quật sát thực lớn, tiến đến mạo hiểm nhiều như vậy tu sĩ tán ở bên trong vậy mà một cái đều không gặp được, cũng có thể là bọn hắn sát thực tới chậm, những người khác đã sớm đi qua. Như vậy, như nghĩ có thu hoạch, nhất định phải đi người khác không có đi qua con đường, nhưng việc này nói dễ làm khó, người khác có hay không đi qua cũng không có trên mặt đất lưu lại cái gì ký hiệu, như thế nào mới có thể đánh giá ra người khác phải chăng tới qua. Còn không phải bằng vật khí, dựa vào suy đoán. Lại là mấy ngày trôi qua, bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Khê Anh cũng nhịn không được, nói, đã hết đi qua hơn một tháng, chúng ta lại ngay cả kết đan tài liệu cái bóng đều không có nhìn thấy, Thanh Dương sư đệ, Tiêu sư muội, các ngươi nói chúng ta lần này có thể thành công sao? Quy 1 chương 948, Tưởng Đại Hải lập công. Khê Anh lo lắng cũng là có đạo lý, tuổi của hắn so Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn lớn hơn 80 tuổi, Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn còn có thể chờ lần sau, với hắn mà nói đây chính là cơ hội duy nhất, tìm không thấy vật liệu liền luyện không thành kết kim đan, không có kết kim đan liền khó mà đột phá, chỉ có thể hao hết thọ nguyên mà chết. Tiêu Ngọc Hàn cũng nói ra, đúng vậy à, cái này Âm Phong Cực Hỏa Quật chỉ có thời gian nửa năm, chúng ta vốn là tới chậm hơn nửa tháng, hiện tại mắt thấy 2 tháng đã sắp qua đi, lại một chút thu hoạch đều không có, đằng sau chúng ta còn muốn trở lại hơn 1 tháng thời gian trở về, tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại có hơn 2 tháng thời gian, ta thật lo lắng chúng ta cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì. Nhìn thấy những người khác cảm xúc tương đối thấp rơi, Thanh Dương cười cười, an ủi mọi người nói, hơn 1 tháng không có chút nào thu hoạch, xem ra chúng ta mấy người số phận đều không đủ tốt, bất quá thế sự không có tuyệt đối, đằng sau là tình huống như thế nào ai cũng không nói chắc được. Hiện tại không có thu hoạch, còn là cùng chúng ta tiến đến tương đối trễ có quan hệ, phía trước cơ bản đều bị người khác đi qua, phía sau lối rẽ càng ngày càng nhiều, chờ chúng ta tìm được không ai từng tới địa phương, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy liền mượn Thanh Dương đàn sư chúc lành. Tường Đại Hải nói. Thanh Dương an ủi hoặc nhiều hoặc ít lên một chút hiệu quả, nguyên bản cảm xúc xa suốt đám người lại lần nữa dấy lên đấu trí, đúng vậy à, bây giờ cách thời hạn nửa năm còn rất sớm, ai dám cam đoan đằng sau sẽ còn là như thế này. Thu tiên vốn là nghịch tiên mà đi, điểm ấy đã kích đáng là gì? Tương hỗ động viên về sau, đám người thu thập xong tâm tình tiếp tục một đường hướng về phía trước, cũng không biết là Thanh Dương có tác dụng, vẫn là bọn hắn mấy cái hậu tích bạc phát. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đi ở phía trước Tưởng Đại Hải bỗng nhiên kêu lên, mau nhìn, cái này khe hở tựa hồ có chút không giống bình thường. Nghe nói như thế, Thanh Dương, Khê Anh bọn người bước nhanh về phía trước, đi tới Tưởng Đại Hải bên người, sau đó thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Ở phía trước xa mười mấy trượng chỗ một khối quái thạch phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện một đầu một người rộng bao nhiêu khe hở, bởi vì khe hở độ rộng tương đối nhỏ, còn bị quái thạch che kín hơn phân nửa, lại là tại Âm Phong cùng Địa Hỏa tứ ngược chi địa, dưới tình huống bình thường rất khó chú ý tới, nếu không phải Tưởng Đại Hải cố ý chỉ điểm, người khác một lát thật đúng là không phát hiện được. Lúc này Tưởng Đại Hải tiếp tục nói ra, cái này khe hở ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, nguyên bản không có coi ra gì, chỉ là tùy ý dùng thần niệm quét một chút, ai ngờ quét qua không quan trọng, phát hiện cái này trong cái khe vậy mà có động tiên khác, nội bộ không gian tựa hồ rất lớn. Không đợi Tưởng Đại Hải nói xong, những người khác cũng từng người thả ra thần niệm, hướng phía kia trong cái khe tìm kiếm, chúc cơ viên mãn tu sĩ thần niệm nếu là hoàn toàn thả ra, có thể bao trùm 300 trượng phạm vi, không cần tu sĩ tiến vào bên trong, liền có thể dùng thần niệm đem tình huống bên trong nhìn cái rõ ràng. Một người rộng bao nhiêu khe hở hướng phía trước dọc theo vài chục trượng, qua cái này chiều sâu về sau, phía trước rộng mở trong sáng, nhìn kỹ, bên kia lại là một chỗ hoàn toàn không dùng cho tình huống bên này. Mặc dù động quật còn là loại kia động quật, cũng vẫn tràn ngập các loại đống cắt đen cùng quái thạch, nhưng là Âm Phong cùng Địa Hỏa bên này yếu đi rất nhiều. Mấy người bọn hắn trúc cơ tu sĩ, liền xem như không cần phong hỏa lệnh cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy lẻ tẻ linh thảo sinh trưởng, trước kia nhưng từ chưa nghe nói qua Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong có loại địa phương này, hẳn là nơi này chưa hề không có bị người phát hiện qua. Nếu thật là dạng này, vậy coi như là cái phát hiện lớn, từ bên ngoài nhìn, không gian bên trong tuyệt đối sẽ không nhỏ, không nói tìm tới kia mấy loại hiếm có kết đan vật liệu, các linh dược khác khẳng định sẽ có không ít, nếu là mỗi người có thể phân 2-3000 linh thạch, tối thiểu có thể kiếm về phong hỏa lệnh chi phí, vạn nhất ở bên trong tìm tới thiếu hụt kia hai loại kết đan vật liệu, lần này tới mục đích cũng liền đạt đến. Nghĩ đến đây, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Thanh Dương cũng không nhịn được tán dương, tưởng đạo hữu, lần này thế nhưng là may mắn mà có ngươi, nếu có thể tìm tới kết đan vật liệu, tính ngươi là đầu công. Tường Đại Hải gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, đâu có, còn là Thanh Dương đan sư chọn đường chọn thật tốt, nếu không phải không có của ngươi, ta cũng không có khả năng phát hiện chỗ này khe hở, khả năng giúp đỡ đội ngũ làm chút chuyện, nói rõ huynh đệ chúng ta vẫn hữu dụng, tối thiểu không phải mọi người vương hữu. Tường Đại Hải nói xong, còn cố ý nhìn một chút Tiêu Ngọc Hàn, giống như có ý riêng. Tiêu Ngọc Hàn không khỏi hơi đỏ mặt, lúc trước nàng không quá muốn cho anh em nhà họ Tưởng gia nhập đội ngũ, kết quả bây giờ bị đánh mặt, nếu là không có anh em nhà họ Tưởng, ba người bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể tìm tới nơi này. Dùng thân niệm thăm dò qua trong cái khe, Thanh Dương lại quan sát bốn phía, thấy chung quanh không có nguy hiểm gì, trực tiếp nói ra, bớt nói nhiều lời, chúng ta nhanh vào xem, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bây giờ Thanh Dương chính là mọi người chủ tâm cốt, đã Thanh Dương lên tiếng, những người khác không nói gì nữa, cùng một chỗ hướng phía kia khe hở đi tới. Đến quái thạch bên cạnh, mọi người xếp thành một loạt xuyên qua khe hở, rất mau tới đến khe hở một bên khác. Khe hở tình huống bên này cùng bên kia không sai biệt lắm, có lẽ còn là trong Âm Phong Cực Hỏa Quật, cũng không biết là nguyên nhân gì tạo thành, bên này âm phong cùng địa hỏa cường độ nhỏ rất nhiều, nguyên nhân chính là như thế, bên này trên mặt đất mới có thể sinh trưởng một chút thực vật, bất quá không có cách nào cùng ngoại giới so sánh, thực vật sinh trưởng rất thưa thớt, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy như vậy một hai gốc, về phần linh thảo thì càng ít. Bất quá có dù sao cũng so không có mạnh, Thanh Dương đưa mắt nhìn lại, một chút không nhìn thấy bờ, không biết cái này trong cái khe đến tột cùng lớn bao nhiêu, cuối cùng lại thông hướng nào. Bất quá đối với Thanh Dương bọn hắn tới nói, cái này không người đến trôi qua địa phương đương nhiên là càng lớn càng tốt, địa phương lớn mới có thể tìm được càng thật tốt hơn đồ vật. Sau đó 5 người liền khuyết tán ra đến, từng người phụ trách một phiến khu vực, cùng một chỗ hướng về phía trước triển khai thảm thức lục soát. Bởi vì trước đó có ước định, tất cả thu hoạch đều là muốn dựa theo tỷ lệ phân phối, cho nên tại phát hiện linh thảo về sau không có người sẽ tư tàng, mà là trước hướng mọi người thông báo một chút, về sau mới có thể bỏ vào nạp vật phụ, đợi cho chỉnh đốn thời điểm lại tập trung lại thống nhất phân phối. Cái này động quật tựa hồ so Thanh Dương bọn người tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, bọn hắn 5 người xếp thành một hàng hướng phía trước lục soát, đem tốc độ khống chế tại mỗi canh giờ hơn 40 dặm, về sau liên tiếp qua 3 ngày, lại còn không nhìn thấy cuối cùng. 4-5 ngày thời gian không ngủ không nghỉ, lấy tốc độ của bọn hắn chí ít đi có hơn 1000 dặm khoảng cách, cũng không biết phương diện này đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cái này trong động quật xác thực không quá thích hợp thực vật sinh trưởng, thường xuyên là mấy trăm trượng đều không gặp được một gốc thực vật, hơn 10 dặm đều không phát hiện được một gốc linh thảo, số lượng thưa thớt chi cực. Dù cho ngẫu nhiên tìm tới như vậy một hai gốc, cũng đều là thích hợp Âm Phong Cực Hỏa Quật hoàn cảnh phong thuộc tính hoặc hỏa thuộc tính linh thảo, dòng dã 3 ngày xuống tới, bọn hắn 5 người tổng cộng cũng liền tìm được gần 10 cây linh thảo. Bất quá cái này mười mấy gốc linh thảo năm cũng rất cao, có lẽ là cái này động quật trước kia thật không có người đến qua, để trong này linh thảo có sung túc sinh trưởng thời gian, tại gần đây 10 cây linh thảo bên trong, năm thấp nhất cũng đã mấy trăm năm thời gian, niên phân cao thậm chí đạt đến 2000 năm, đã ngoài ngàn năm linh thảo cũng có 2-3 gốc, tổng giá trị đã vượt qua 6000 linh thạch. Quy 1 chương 949, Tà Linh. Dựa theo cái giá này giá trị đoán chừng, mỗi người bọn họ chí ít có thể phân đến gần ngàn linh thạch, độc chiếm 4 thành Thanh Dương phân đến thì càng nhiều, mà đây vẫn chỉ là phía trước 3 ngày thu hoạch. Cái không gian này tựa hồ còn rất lớn, đằng sau khẳng định còn có không ít thu hoạch, nói cách khác, chỉ là tại nơi này, mọi người thu hoạch liền có khả năng đem phong hỏa lệnh chi phí kiếm về. Một viên phong hỏa lệnh có thể sử dụng 2 đến 3 lượt, bình quân đến mỗi một lần bên trong, chi phí ước chừng 3000 linh thạch tả hữu, chỉ cần sau này trong một đoạn thời gian như cũ duy trì trước mấy ngày thu hoạch, không nói nhiều, chỉ cần lại đến 5-6 ngày, liền có thể kiếm đủ 3000 linh thạch, chi phí cũng liền triệt để thu hồi lại. Mà khi đó khoảng cách ra ngoài còn có gần 2 tháng, lại tìm đến liền đều là bạc kiếm. Nghĩ tới những thứ này, mọi người liền không khỏi vì đó trước lựa chọn mà may mắn, đi theo Thanh Dương đàn sư còn là rất không tệ, nhanh như vậy đã có thu hoạch, mà lại thu hoạch cũng không nhỏ, những cái kia phân đến cái khác trong đội ngũ người cũng có chút đáng tiếc, lúc này nói không chừng còn tại đi đường đâu. Ngay tại mọi người vì mấy ngày nay thu hoạch mà mừng rỡ thời điểm, bên trái nhất Tiêu Ngọc Hàn đỗng nhiên kinh hô một tiếng, sau đó bên kia liền chuyển đến liên tiếp tiếng đánh nhau. Những người khác lập tức tất cả giật mình, việc lớn không tốt, Tiêu Ngọc Hàn bên kia chỉ sợ là gặp được nguy hiểm. Cái này Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong còn là có không ít nguy hiểm, ngoại trừ thường thấy nhất âm phong cùng cực hỏa, còn có chút ít yêu thú cùng tà linh, yêu thú liền không nói, có thể tại cái này Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong sinh tồn yêu thú, thực lực cũng sẽ không quá thấp, một khi gặp được chính là một trận ác chiến. Mà tà linh còn lại là một cái khác giống loài, cùng quỷ tu có chút tương tự, bất quá cũng hơi có khác nhau, cái này tà linh thì tương đương với ma hóa quỷ tu, bởi vì quỷ tu đến nhất định thực lực, liền sẽ dần dần sinh ra linh trí, từ đó đạp vào con đường tu luyện, cuối cùng cùng tu tiên giả trăm sông đổ về một biển. Tà linh thì chỉ tăng trưởng thực lực, từ đầu đến cuối không cách nào sinh ra linh trí, cũng không biết có phải hay không nhận lấy Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong đặc thù hoàn cảnh hạn chế tạo thành. Không có linh trí tà linh, tàn nhẫn thị sát, còn tốt hút tu sĩ cùng yêu thú máu tươi, gặp về sau phi thường khó chơi. Ngoài ra, tu sĩ khác cũng là một cái cự đại nguy hiểm nhân tố, nơi này dù sao không giống với bên ngoài, không có thế lực lớn nước thuốc, thấy hơi tiền nổi máu tham chuyện giết người đoạt bảo nhìn mãi quấn mắt. Nếu là tại Âm Phong Cực Hỏa Quật bên trong gặp được cái khác đội ngũ, song phương thực lực chênh lệch không nhiều hảo hảo một chút, những cái kia thực lực sai biệt lớn, 10 cái bên trong chí ít có 2 cái đều sẽ lên ý đồ xấu. Thanh Dương bọn người ở tại cái này âm phong cực hỏa quật bên trong, liên tục hơn một tháng không có gặp được nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả cái bóng người đều chưa thấy qua, nhất là mấy ngày gần đây nhất thu hoạch không ngừng, mọi người tính cảnh giác đều có chút thấp, lại không nghĩ ở thời điểm này, đột nhiên xuất hiện biến cố. Thanh Dương bọn người không dám thất lễ, vội vàng hướng phía Tiêu Ngọc Hàn bên kia gấp tung mà đi, mười mấy hơi thở về sau, Thanh Dương cuối cùng là chạy tới Tiêu Ngọc Hàn bên này. Tiêu Ngọc Hàn nhìn tựa hồ cũng không có bị thương gì, chỉ là ánh mắt có chút tăng dã, sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ thống khổ mà dữ tợn, đánh nhau cũng tương đối vụng về cùng máy móc, hoàn toàn là dựa vào bản năng tại đối địch, tình huống nhìn tựa hồ cũng không dịu. Tại Tiêu Ngọc Hàn đối diện cùng nàng đối chiến còn lại là một cái hình người quái vật. Lớn lên giống người, mà lại đầu tứ chi cùng thai mắt mũi miệng đều có, nhưng là phối hợp cùng một chỗ lại cho người ta một loại cảm giác quái dị, thấy thế nào làm sao khó chịu. Nhìn thực lực, nhân hình nọ quái dị hồ chỉ có trúc cơ viên mãn, lại có thể đem đồng dạng là trúc cơ viên mãn tu vi Tiêu Ngọc Hàn bức thành dạng này, cũng không biết là thế nào làm được. Đây là quái vật gì? Phía sau Tưởng Đại Dương hỏi. Đồng dạng vừa mới chạy tới Khê Anh hồi đáp, nghe nói cái này âm phong cực hỏa quật bên trong tương đối nổi danh chính là yêu thú cùng tà linh, nhìn xem không giống như là yêu thú, cái này yêu thú hẳn là tà linh. Thanh Dương gật đầu nói, Khê Anh sư huynh nói đúng, tà linh cùng quỷ tu cùng loại, thân thể là nhược điểm của bọn hắn, nhưng là nguyên thần muốn so cùng giai tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, cực kỳ am hiểu tinh thần công kích, nhìn Tiêu sư tỷ trạng thái này, chỉ sợ là chúng kia tà linh tinh thần công kích mới có thể đang đối chiến bên trong ở vào hạ phong, tình huống nguy cấp, chúng ta muốn đuổi nhanh lên đi hỗ trợ. Sau khi nói xong, Thanh Dương thần niệm khẽ động, hai thanh linh kiếm đột nhiên bay lên không trung, tổ hợp thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, mang theo vô số đạo kiếm ảnh hướng phía kia tà linh vào đầu chém xuống. Tà linh thân thể là nhược điểm, cho nên Thanh Dương công kích thiên về điểm liền đặt ở trên thân thể của hắn. Quả nhiên, kia tà linh nhìn thấy linh kiếm liền muốn chạm tại trên thân, vội vàng từ bỏ đối Tiêu Ngọc Hàn công kích, thân thể nhẹ nhàng rung động liền trốn đến một bên. Kia tà linh thân thể là nhược điểm không giả, nhưng là thân pháp của bọn hắn cực kỳ tinh diệu, tốc độ cũng mau kinh người, cho dù là trong lúc vội vàng thi triển đi ra, cũng có thể nhẹ nhõm tránh né thành công, thậm chí để Thanh Dương kiếm trận đã mất đi truy tung năng lực. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ các loại thủ đoạn công kích đều là mang theo nhất định truy tung năng lực, muốn né tránh rất không dễ dàng, không đem năng lượng hao hết tuyệt không bỏ qua, cho nên tu sĩ thời điểm chiến đấu, bình thường đều là dùng các loại pháp thuật, pháp bảo đối công, hoặc nghĩ biện pháp dùng các loại bảo vật phòng ngự, tận lực đem công kích của đối phương năng lượng tiêu hao hết. Bất quá cũng có ngoại lệ tình huống, tỉ như sử dụng đột phụ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, làm đúng thủ đoạn công kích đã mất đi mục tiêu, hoặc là bị công kích một phương thân pháp đặc biệt tinh diệu đến có thể làm đối thủ thủ đoạn công kích khóa chặt trong nháy mắt đoạn, mất đi liên hệ, lại hoặc là địch nhân thần niệm quá cường đại, thêm chút quá yếu nhiễu về sau, thủ đoạn công kích cũng sẽ không cách nào khóa chặt mục tiêu. Cái này tà linh là thuộc về loại tình huống thứ hai, tinh diệu thân pháp chính là bọn hắn bản năng, thêm chút thi triển liền làm Thanh Dương linh kiếm đã mất đi mục tiêu công kích, hai nguyên tố kiếm trận thi triển cũng liền bên trong gây mất. Cùng lúc đó, Tiêu Ngọc Hàn cũng một đầu mới ngã trên mặt đất. Tiêu Ngọc Hàn đã sớm tới cực hạn, trước đó nhận tinh thần công kích thời điểm, nguyên thần của nàng đã bị trọng thương, ý thức đều có chút không rõ. Chỉ là nàng trong tiềm thức biết, nếu là khi đó ngã xuống, khẳng định sẽ bị cái này tà linh bắt đi, về sau sinh tử liền khó liệu. Mà Thanh Dương bọn người liền tại phụ cận, chỉ có kiên trì đến những người khác chạy đến, nàng mới có được cứu vớt hy vọng, cho nên cho dù là tại ý thức không tỉnh táo tình huống phía dưới, Tiêu Ngọc Hàn vẫn đang cắn răng kiên trì, dựa vào bản năng kiên trì tới Thanh Dương đám người đến. Vừa rồi loáng thoáng nghe được Thanh Dương đám người thanh âm, trong nội tâm nàng dẫn theo khẩu khí kia cởi bỏ, về sau liền rốt cuộc không kiên trì nổi, một đầu mới ngã trên mặt đất. Kia tà linh đã sớm coi Tiêu Ngọc Hàn là thành thức ăn của mình, hắn phí hết một phen công phu mới đánh lén thành công, mắt thấy đồ ăn sắp tới tay, rốt cục có thể ăn no nê, kết quả lại bị trước mắt tên ghê tởm này cắt đứt. Kia tà linh tính tình cùng dã thu không sai biệt lắm, làm việc hoàn toàn bằng bản năng, bất kỳ cái gì thời điểm quấy nhiều hắn ăn đều là tối kỵ, cho nên né tránh linh kiếm công kích về sau, kia tà linh biểu hiện trên mặt biến đổi, liền muốn hướng phía Thanh Dương khởi xướng tinh thần công kích. Quy 1 chương 950, tinh thần công kích. Bất quá lúc này Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương công kích cũng đến, hai kiện uy lực to lớn linh khí đồng thời bay lên không trung, từ khác nhau góc độ thẳng hướng kia tà linh đương nhiên không dám đón đỡ, chỉ có thể lâm thời bên trong gãy mất đối Thanh Dương tinh thần công kích, vội vàng thi triển thân pháp tránh hướng bên cạnh. Không đợi kia tà linh thở một cái, Tưởng Đại Hải công kích theo sát lấy cũng đến, kia tà linh chỉ có thể hận hận nhìn Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương một chút, lần nữa thi triển thân pháp hướng phía bên cạnh tránh né. Sau đó Thanh Dương, Khê Anh, Tưởng ra hai huynh đệ đem kia tà linh bao bọc vây quanh, thay nhau dùng linh khí tiến hành công kích, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, để hắn không thể nào thi triển tinh thần công kích. Tà linh chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, bình quân thực lực cùng Thanh Dương bọn hắn đều không khác mấy, trước đó sở dĩ có thể đem Tiêu Ngọc Hàn bức thành như thế, chỉ cần là dựa vào đánh lén, dùng hắn am hiểu nhất tinh thần công kích khiến Tiêu Ngọc Hàn nguyên thần bị thương nặng, sau đó chiến đấu mới hiện ra thiên về một bên cục diện. Bây giờ Thanh Dương, Khê Anh cùng Tưởng gia huynh đệ tất cả đều chạy đến, bốn cái trúc cơ viên mãn tu sĩ vây công hắn một cái, trong đó càng có Thanh Dương dạng này có thể vượt cấp giết địch cao thủ, kia tà linh tao nộ cũng liền có thể tưởng tượng được, hoàn toàn bị Thanh Dương bọn người đè lên đánh, không có chút nào phát huy năng khiếu cơ hội. Trong nháy mắt 5-6 cái hiệp đi qua, kia tà linh từ đầu đến cuối chỉ có thể bị động tránh né, nhưng đều ở bờ sông đi đâu có không có giải. Một mực bị động bị đánh, chắc chắn sẽ có không tránh kịp lúc thời điểm, kia tà linh một cái không chú ý, liền bị Thanh Dương song nguyên kiếm trận bổ vào trên thân. Tà linh thân thể là nhược điểm lớn nhất của hắn, làm sao có thể chịu đựng được công kích như vậy, kiếm trận lướt qua, tà linh thân thể lập tức liền bị xoắn thành đầy trời mảnh vỡ, cũng không tiếp tục phục trước đó phép lối. Gặp tình hình này, có người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có người lại đem tâm nhấc lên, bởi vì bọn hắn biết, tà linh không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Tà linh cùng quỷ tu tương tự, bọn hắn là từ nguyên thần tu luyện mà thành, ban sơ thời điểm chỉ là một cái phụ năng lượng tập hợp thể, theo thực lực tăng lên, thời gian dần qua tu luyện ra thân thể, công kích như vậy thủ đoạn chỉ có thể đem bọn hắn thân thể đánh nát, lại không đả thương được căn bản. Quả nhiên, mấy tức về sau, kia đầy trời mảnh vỡ liền nhanh chóng hướng về một phương hướng tụ lại, không đợi cái khác người kịp phản ứng, mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ, liền hợp thành trước đó tà linh hình dạng, duy nhất cùng trước đó khác biệt chính là, tà linh tu vi tựa hồ hạ xuống trúc cơ 9 tầng. Thanh Dương công kích mặc dù giết không chết tà linh, nhưng là trình độ như vậy công kích đối tà linh hoặc nhiều hoặc ít còn là có ảnh hưởng, vô luận là thân thể bị xoắn nát, còn là làm một lần nữa tổ hợp, đều cần hao phí năng lượng to lớn, cho nên tà linh thực lực mới có thể có chút hạ xuống. Tà linh làm việc hoàn toàn dựa vào bản năng, thực lực bị hao tổn, kia là so đồ ăn bị đoạt càng làm hắn hơn khó mà tiếp nhận sự tình. Hắn tại cái này âm phong cực hỏa quật bên trong tân tân khổ khổ không biết tu luyện bao nhiêu năm, mới đạt tới cảnh giới như thế, chỉ cần gặp được một cái cơ duyên, tiến vào kim đăng kỳ, cũng chính là quỷ tu quỷ linh kỳ, quỷ thể liền sẽ đạt được trên phạm vi lớn cường hóa, so với cùng giai tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Kết quả nhiều năm vất vả bị Thanh Dương lập tức cho đánh tan. Bây giờ thực lực giảm xuống đến trúc cơ 9 tầng trình độ, còn không biết bao lâu mới có thể khôi phục trước kia thực lực. Cho nên kia tà linh thân thể vừa mới tổ hợp hoàn thành, liền đối Thanh Dương cái này kẻ cầm đầu phát ra một tiếng thê lương thét lên, cùng lúc đó, một đạo khó mà phát giác năng lượng ba động hướng phía Thanh Dương điện xạ mà đi. Đạo này khó mà phát giác năng lượng chính là tà linh tinh thần công kích, không chỉ có uy lực vô cùng lớn, tốc độ cũng mau kinh người, đừng nói trúc cơ tu sĩ, liền xem như phổ thông tu sĩ kim đan đều khó mà phòng ngự. Cũng may Thanh Dương không giống với người khác, bởi vì độc giác quỷ vương nguyên nhân, hắn chuyên môn tìm đọc qua tài liệu tương quan, đối quỷ tu thủ đoạn công kích có sự hiểu biết nhất định, đang vây công tà linh thời điểm, Thanh Dương liền đối tinh thần công kích có nhất định dự phòng, tà linh đạo này công kích mặc dù tốc độ cực nhanh, ngược lại không đến nỗi vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại thêm Thanh Dương thường xuyên tu tập độc giác quỷ vương truyền xuống ngưng thần quyết, nguyên thần so cùng giai tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, tiếp nhận tinh thần công kích năng lực cũng càng mạnh mẽ một chút. Tinh thần công kích vô thanh vô thức, cũng không có quá tốt phe phòng ngự pháp, Thanh Dương cũng chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại nguyên thần đó đỡ. Kia tinh thần công kích chớp mắt là tới, Thanh Dương vừa phát giác được một cỗ lạnh buốt năng lượng bắn vào thân thể, nguyên thần ngay sau đó liền truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói, làm hắn gần như không thể chính mình, sau đó sắc mặt trắng nhợt, thân thể lay động một cái, cơ hồ liền muốn mới ngã xuống đất. Bất quá Thanh Dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, răng hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, sau đó dùng sức lung lay u ám đầu, chậm rãi từ bị công kích trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Dưới cơn thịnh nộ, Tà Linh lần này tinh thần công kích cơ hồ dùng chính mình mười thành thực lực, thậm chí so trước đó công kích Tiêu Ngọc Hàn thời điểm uy lực còn lớn hơn, nếu như dùng để công kích những người khác, coi như không thể lập tức đem người đánh ngã, tối thiểu cũng có thể trọng thương đối phương, cho mình giảm bớt một cái đối thủ. Đáng tiếc Tà Linh đem mục tiêu sai tuyển thực lực cao cường Thanh Dương, lần này công kích chỉ là làm Thanh Dương nguyên thần hoảng hốt một chút, cũng không có tạo thành nhiều ít tổn thương. Nếu là đơn đả độc đấu, Tà Linh còn có thể thừa dịp Thanh Dương nguyên thần hoảng hốt thời điểm đột hạ sát thủ, chỉ là hiện tại Thanh Dương một phương nhiều người, Tà Linh liền không có cơ hội này, hắn vừa mới phát ra tinh thần công kích, Khê Anh, Tưởng Gia huynh đệ liền đã kịp phản ứng, gặp Thanh Dương không có gì đáng ngại, vội vàng tế lên linh khí kéo lại kia Tà Linh. Về sau tình huống đối Thanh Dương bọn người càng phát có lợi, thu một lần trọng thương, Tà Linh thực lực hơi có hạ xuống, bao quát thân pháp, lực công kích, thậm chí là tốc độ phản ứng đều không lớn bằng lúc trước, mà Thanh Dương bọn người quen thuộc Tà Linh tiết tấu chiến đấu về sau, ngược lại đánh càng ngày càng thuận tay. Cũng không lâu lắm, Tà Linh lại bị Khê Anh linh khí đánh trúng vào một lần, thân thể vỡ vụn gây dựng lại về sau, thực lực lại giảm xuống một mảng lớn, cơ hồ ngay cả trúc cơ 9 tầng tu vi đều bảo trì không ở lần này Thanh Dương bọn người hấp thụ kinh nghiệm, công kích về sau cũng không có dừng tay, tiếp tục đối kia Tà Linh triển khai thay nhau công kích, làm đối phương từ đầu đến cuối tìm không thấy lần nữa khởi xướng tinh thần công kích cơ hội. Thanh Dương bọn người càng đánh càng thuận tay, kia Tà Linh thì lâm vào tuần hoàn đắc tính, chỉ có thể bị động bị đánh, lại một mực tìm không thấy hoàn thủ cơ hội, bị giết một lần thực lực giảm xuống một lần, thực lực giảm xuống về sau lại sẽ lại càng dễ bị giết, không đến một khắc đồng hồ thời gian, kia Tà Linh liền bị liên tục bị Thanh Dương bọn người đánh trúng vào 4-5 lần, thực lực càng là dưới đường đi hạ xuống trúc cơ 7 tầng trình độ, ngay cả thân thể đều cơ hồ bảo trì không ở, miễn cưỡng tụ cùng một chỗ, cũng là hư hư thật thật người tàn tật hình. Mắt thấy lại tiếp tục như thế liền sẽ bị triệt để đánh tan, kia Tà Linh rốt cục sợ, trên mặt nhiều một tia sợ hãi, liền ngay cả Thanh Dương bọn người cảm thấy, không ngừng tìm cơ hội phá vây, Thanh Dương bọn hắn tự nhiên không thể tùy tiện thả hắn rời đi, thế là từng người thi triển linh khí bao vây chặn đánh. Quy 1 chương 951, càng tránh gió. Tà Linh thân thể nhẹ nhàng, thân pháp tuyệt diệu, tốc độ cũng mau kinh người, cho dù là thực lực hôm nay chỉ có chút cơ 7 tầng, Thanh Dương bọn người muốn đem hắn triệt để vây khốn vẫn rất khó khăn, kia Tà Linh liều mạng thân thể lại một lần nữa bị linh khí đánh trúng, nhẹ nhõm từ vòng vây của bọn hắn bên trong chạy ra ngoài. Nhìn xem xa xa đảo tàu Tà Linh, Tưởng Đại Dương giận dữ nói, thật sự là ghê tởm, lãng phí một cách vô ích chúng ta thời gian dài như vậy, cuối cùng vẫn để hắn cho trốn. Khê Anh nói ra, cái này Tà Linh còn thật là khó dây dưa, chỉ là một cái trúc cơ viên mãn thực lực Tà Linh, liền phí hết chúng ta như thế lớn tinh lực, nếu là gặp được thực lực cao hơn, lại làm như thế nào ứng đối? Đoán chừng đối phương tùy tiện một cái tinh thần công kích, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Tường Đại Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy à, tinh thần loại công kích, phòng ngự pháp thuật quá mức cao cấp, chúng ta những tán tu này căn bản là tiếp xúc không đến, tinh thần phòng ngự linh khí thưa thất chi cực, mà phổ thông phòng ngự linh khí lại không cách nào phòng ngự tinh thần công kích, gặp Tà Linh cùng quỷ tu cũng chỉ có thể ngăn kháng. Tường Đại Hải còn lại là mang theo hâm mộ nhìn Thanh Dương một chút, nói ra, còn là Thanh Dương đan sư lợi hại, tiếp nhận Tà Linh một lần tinh thần công kích, cũng không có nhận tổn thương gì, cái này thần niệm cường độ chỉ sợ có thể cùng một chút kim đan sơ kỳ tu sĩ so sánh với a. Thanh Dương khiêm tốn nói, ta cũng là đối Tà Linh thủ đoạn công kích có chút hiểu rõ, sớm tiến hành dự phòng, bằng không mà nói kết quả của ta không thể so với Tiêu sư tỷ tốt bao nhiêu. Bốn người một bên nghị luận, một bên kiểm tra trên mặt đất Tiêu Ngọc Hàn tình huống, phát hiện nàng cũng không có thụ cái gì ngoại thương, chỉ là bởi vì bị Tà Linh tinh thần công kích, nguyên thần nhận lấy nhất định tổn hại, lúc này lâm vào ngủ say, chờ sau khi tỉnh lại liền không sao. Đương nhiên, nguyên thần bị thương không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn, về sau liền muốn chậm rãi điều dưỡng, đối thực lực ảnh hưởng không phải rất lớn. Gặp Tiêu Ngọc Hàn không ngại, Khê Anh nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm linh thảo, địa phương này như thế lớn, đồ tốt còn nhiều nữa, lần này nhất định phải kiếm một món hời. Tường Đại Dương thuận miệng nói. Tường Đại Hải trừng đệ đệ của hắn một chút, nói, ngươi đây mới là mê sảng, kia tà linh chưa trừ diệt, chúng ta sao có thể an tâm tầm bảo? Kia tà linh mặc dù thực lực bị hao tổn, nhưng cũng không có hoàn toàn mất đi năng lực công kích, dưới tình huống đánh lén, chúng ta những người này còn là rất dễ dàng trúng chiêu. Kia tà linh đã cùng chúng ta kết tử thủ, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng lúc này đang núp ở địa phương nào tìm cơ hội trả thù đây, chúng ta tầm bảo thời điểm bị đánh lén làm sao bây giờ? Tường Đại Hải nói không phải không có lý, Tiêu Ngọc Hàn là vận khí tốt, mọi người kịp thời chạy đến, vạn nhất ai vận khí không tốt, bị tà linh vô thanh vô tức bỏ vào, chẳng phải là muốn triệt để xong đời. Cái này tà linh thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ cần dùng nhiều phí một chút tinh lực, mọi người có lẽ có thể phòng ngự ở, nhưng ai dám cam đoan nơi này chỉ có cái này một con tà linh? Vạn nhất phụ cận còn có một cái khác tà linh, hay là có thực lực mạnh hơn tà linh? Khi đó nên làm cái gì? Thanh Dương gật gật đầu, nói, Tưởng đạo hữu nói có đạo lý, chúng ta không thể đang tìm kiếm linh thảo thời điểm, còn muốn phân tâm phòng bị kia tà linh công kích, hiệu suất kia cũng quá thấp. Tà linh đã xuất hiện ở đây, hang ổ khẳng định khoảng cách nơi đây không xa, chúng ta không bằng trước qua theo tới nhìn xem, kia tà linh đến tột cùng chạy trốn tới địa phương nào, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chờ xử lý kia tà linh, lại hoặc là xác nhận phụ cận cũng không có cái khác tà linh quấy nhiễu, chúng ta liền có thể an tâm tìm kiếm linh thảo. Đúng, Thanh Dương đan sư nói đúng, chúng ta hẳn là đi trước tìm kia tà linh hang ổ, tà linh cũng không phải vô duyên vô cớ liền có thể xuất hiện, bọn hắn tồn tại địa phương bình thường đều sẽ có đồ tốt xuất hiện, chuyến này không chỉ có thể giải quyết triệt để tà linh, có lẽ còn có cái khác thu hoạch. Tưởng Đại Dương nói. Bốn người rất nhanh liền thống nhất ý kiến, quyết định đi trước giải quyết đó cùng tà linh, bảo đảm phụ cận không có nguy hiểm trở lại tìm kiếm linh thảo. Tiêu Ngọc Hàn lúc này còn không có tỉnh táo lại, đơn độc lưu tại nơi này không an toàn, phân người chiếu cố lại sợ người tay không đủ, cuối cùng quyết định từ Khê Anh trước cõng. Đối với trúc cơ viên mãn tu sĩ tới nói, có một người hành động cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thương nghị tốt về sau, Khê Anh đem Tiêu Ngọc Hàn trói lại trên lưng, về sau bốn người cùng một chỗ hướng phía tà linh đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Chỉ là kia tà linh đã đảo tẩu đã lâu, tốc độ của hắn lại nhanh, đã sớm không thấy tung tích, bọn hắn chỉ có thể đại khái phán đoán một cái phương hướng hướng phía trước truy. Bất quá trúc cơ tu sĩ chạy như điên tốc độ cũng là rất nhanh, không đến 2 khắc đồng hồ công phu, bọn hắn liền chạy ra khỏi đi chừng 40, 50 dặm, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái chỗ đường rẽ, bốn người thương nghị một phen, cảm thấy tà linh có khả năng nhất gãy phía bên trái một bên, đám người lại hướng về bên trái phi nước đại. Con đường này vốn là rất rộng, phóng tầm mắt nhìn tới chừng mấy ngàn trượng, nhưng là theo bọn hắn một đường hướng về phía trước, hai bên con đường vậy mà càng ngày càng hẹp, thời gian dần qua đã chỉ có rộng mấy chục trượng, nói cách khác lúc này bọn hắn ngay tại một đầu chật hẹp trong động quật phi nước đại. Gặp tình huống như vậy, Thanh Dương bọn hắn ngược lại không dám chạy nhanh như vậy, chật hẹp trong động quật ánh mắt cùng thần niệm đều sẽ nhận cực lớn hạn chế, mà loại địa phương này hết lần này tới lần khác lại là dễ dàng nhất có mai phục địa phương, không cẩn thận liền sẽ bị đánh lén, ai cũng không dám quá mức mạo hiểm. Lại thận trọng đi về phía trước có hơn 10 dặm, động quật đột nhiên ở giữa đoạn mất, không phải nói thông đạo đến cuối cùng, mà là phía trước xuất hiện một cái không gian khác, sở dĩ nói là không gian, là bởi vì nơi này rất lớn, chỉ ít lấy Thanh Dương năng lực, một chút đều nhìn không thấy bờ. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, trong cái không gian này địa hỏa cơ hồ biến mất, mà âm phong cũng yếu đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ, nói cách khác, hoàn cảnh nơi này cùng bên ngoài cũng kém không nhiều. Nơi này thổ chất cũng cùng bên ngoài tương tự, mà không phải cái khác trong động quật loại kia đống cát đen cùng quái thạch, cho nên nơi này thực vật rất là tươi tốt, làm cho người có một loại về tới phía ngoài ảo giác. Thường thấy âm phong cực hỏa quật bên trong đống cát đen cùng quái thạch, mọi người phá lệ hoài niệm phía ngoài lục sắc, hôm nay cuối cùng là lại thấy được, không nghĩ tới bên trong còn có loại này nơi tốt. Âm phong cực hỏa quật bên trong âm phong cùng cực hỏa cách mỗi 49 năm mới yếu bất một lần, yếu bất về sau nguyên anh tu sĩ mới có thể đi vào đến, mà trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan lại chỉ có thể dựa vào phong hỏa lệnh mới có thể tiến nhập, qua cái này kỳ hạn, bên trong âm phong cùng cực hỏa liền sẽ khôi phục trước đó trạng thái, đừng nói nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ trong truyền thuyết hóa thần đại năng cũng khó có thể tiến vào. Bất quá nhìn phương diện này tình huống hoàn toàn khác với địa phương khác, cho dù là qua thời hạn nửa năm, trong cái không gian này âm phong cùng cực hỏa cũng sẽ không quá tràn đầy, không nói trúc cơ tu sĩ, tối thiểu tu sĩ kim đan hẳn là có thể tiếp nhận, thì tương đương với một cái cảng tránh gió thiên nhiên. Mấy người bọn hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là thời hạn nửa năm đến, bọn hắn chưa kịp chạy ra âm phong cực hỏa quật, hoàn toàn có thể tới đến nơi này tránh né. Quy 1 chương 952, quần thể công kích. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, trốn ở chỗ này thì tương đương với triệt để bị phong bế tại nơi này, tối thiểu cái này thời gian 49 năm là ra không được, nơi đây tài nguyên tu luyện khuyết thiếu, cũng vô pháp cùng ngoại giới trao đổi, ngay cả cái bóng người đều không gặp được, đoán chừng nện đều muốn đem người cho nín chết. 49 năm đối với tu sĩ kim đan tới nói còn không tính cái gì, chịu một chịu liền đi qua, đối với trúc cơ tu sĩ đó chính là bọn họ một phần tư nhân sinh. Ai cũng chỉ hoãn không dậy nổi. Hoàn cảnh nơi này hiển nhiên càng thích hợp linh thảo sinh trưởng, dù sao bọn hắn tiến vào nơi này đến bây giờ, thần niệm đi tới chỗ, đã phát hiện mấy gốc linh thảo, cũng không đều là hỏa thuộc tính hỏa phong thuộc tính linh thảo, mặc dù niên phân không cao, nhưng là số lượng nhiều, cơ số lớn, đồ tốt đương nhiên cũng liền nhiều. Tường Đại Dương không khỏi cảm khái nói, đáng giá, chuyến này tới thật đáng giá, dù là tìm không thấy kia tà linh, chỉ là nơi này thu hoạch không coi là một chuyến tay không. Thanh Dương thì nhíu nhíu mày, nói, cái không gian này xuất hiện có chút kỳ quặc, mọi người muốn coi chừng, nói không chừng kia tà linh liền giấu ở cái không gian này nơi nào đó, chớ có lại bị hắn chạy trốn. Thanh Dương lời còn chưa dứt, liền nghe bên cạnh Khê Anh kêu lên, bên kia, tà linh ở bên kia. Thanh Dương bọn người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại một chỗ dưới bóng cây, phát hiện trước đó đào tẩu cái kia tà linh tựa hồ cũng nhìn thấy Thanh Dương bọn người, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên, quay người liền hướng phía sau bỏ chạy, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình cũng đã nhận thua chạy trốn, kết quả sẽ còn bị đám người này tìm tới cửa. Kia tà linh thật đúng là ở chỗ này, Khê Anh bọn người cực kỳ hưng phấn, lần này chẳng những tìm được tà linh hang ổ, còn phát hiện như thế một chỗ linh thảo ung tùm nơi tốt, thật sự là lao thiên chiếu cố, chỉ cần giải quyết cái này ghê tởm tà linh, còn lại đồ tốt liền đều là bọn họ. Không cần ra lệnh, Khê Anh cùng Tưởng Đại Dương liền hai ngựa đi đầu hướng phía kia tà linh đảo tàu phương hướng đổi tới, Thanh Dương cùng Tưởng Đại Hải cũng không chần chờ, lập tức đi theo sau. Có lẽ là nơi này chính là tà linh hang ổ, lại có lẽ là chỗ này không gian thật không lớn, kia tà linh chỉ đi ra ngoài 4-5 dặm liền không chạy, mà là xoay người ngơ ngác đứng tại cách đó không xa địa phương, phảng phất đã cùng đường mặt lộ, chuẩn bị khoanh tay chịu chết. Tưởng Đại Dương thấy một lần đại hỉ, xông về phía trước mấy bước, tế lên linh khí công về phía kia tà linh, ba người khác tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy kia tà linh liền bị thế nhân đồng thời đánh trúng, lần này coi như giết không chết kia tà linh, cũng chí ít có thể đem nó tu vi lớn rơi xuống chút cơ sơ kỳ. Đúng lúc này, kia tà linh sau lưng bỗng nhiên thổi lên một trận tà phong, theo sau một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở không trung. Thân ảnh kia cùng trước mặt tà linh giống nhau đến mấy phần, chỉ là hình thể to lớn hơn, khí tức cũng càng thêm cường thịnh, lấy Thanh Dương trước mắt kiến thức, chí ít cũng là kim đan trung kỳ tu vi. Nơi này thật sự có một cái khác tà linh, mà lại là cao cấp hơn tà linh, thực lực càng là đạt đến kim đan trung kỳ trở lên, trước đó bọn hắn nói có lẽ sẽ có khác tà linh, chỉ là thuận miệng nói, cũng không cảm thấy vận khí sẽ kém đến loại trình độ đó, không nghĩ tới thật xuất hiện xấu nhất tình huống. Lúc trước chúc cơ kỳ tà linh bọn hắn đều muốn bốn người cùng một chỗ ứng phó, Tiêu Ngọc Hàn càng là một chiêu bị miểu sát, cái này kim đan trung kỳ tà linh ai có thể chống đỡ được. Đừng nói là bọn hắn, chỉ sợ sẽ là tu sĩ kim đan gặp được đều muốn run chân, nếu như biết là tình huống này, ai cũng sẽ không tới mất mạng a. Trốn, nhất định phải trốn, nếu không nhất định phải chết, lúc này căn bản cũng không cần thương lượng, cũng không cần tương hỗ chào hỏi, bốn người đồng thời quay người, riêng phần mình hướng về một phương hướng bỏ chạy. Đao mệnh là không thể hướng một cái phương hướng chạy, như thế sẽ chỉ bị địch nhân đuổi kịp một mẹ hốt gọn, lúc này bọn hắn đều không dám hy vọng xa vời tất cả mọi người có thể chạy thoát, bởi vì tại kim đan trung kỳ tà linh trước mặt, bọn hắn cũng không có khả năng tất cả trốn đi, cuối cùng có thể có một hai người đào tẩu thế là tốt rồi, chỉ hy vọng tà linh đi trước truy chính là người khác, chính mình là kia một hai cái đào tẩu người may mắn. Lúc này đối với bọn hắn tới nói, cái gì lòng sơn linh vật quả, cái gì kết đan cơ hội, cái gì linh thảo cùng bảo vật, hết thảy đều không trọng yếu, chỉ có bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Lại không biết bọn hắn vẫn là xem thường kia tà linh, nhìn thấy bốn người phân biệt chạy trốn, kia tà linh cũng không có lập tức đuổi theo, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, theo sau miệng há ra, phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai cao, theo sau một đạo vô hình năng lượng liền hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Rất hiển nhiên, kia tà linh hướng về bọn hắn phát khởi tinh thần công kích, mà lại là phạm vi lớn quần thể công kích, kim đan trung kỳ tà linh tốc độ công kích so trước đó kia tà linh không biết nhanh hơn bao nhiêu, tiếng thét chói tai còn chưa truyền đến, công kích đã tới, mà lúc này Thanh Dương bọn người chạy đi vẫn chưa tới mấy chục trượng. Khê Anh đứng mũi chịu sào, bởi vì hắn đằng sau còn đeo một người, bình thường không rõ ràng, chạy trối chết thời khắc mấu chốt, tốc độ khẳng định lại nhận ảnh hưởng, cho nên hắn cách kia tà linh là gần nhất, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng cơ hội phản kháng, bịch một tiếng liền mới ngã trên mặt đất. Theo sau chính là Tưởng Đại Dương, vừa rồi công kích kia trúc cơ tà linh thời điểm, hắn xông vào đội ngũ phía trước nhất, cho nên gặp được nguy hiểm quay người thời điểm chạy trốn, liền bị rơi vào đằng sau. Tưởng Đại Dương tựa hồ cũng không có cái gì ứng đối tinh thần công kích thủ đoạn, đương nhiên, hắn cũng không kịp làm ra cái gì ứng đối, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cũng một đầu mới ngã trên mặt đất. Tưởng Đại Hải tình huống tốt hơn một chút, một là hắn phản ứng đầy đủ nhanh, chạy ra khoảng cách so những người khác xa hơn rất nhiều, hai là hắn thực lực cao, mặc dù đồng dạng đều là trúc cơ viên mãn tu sĩ, hắn thực tế chiến lực muốn so đệ đệ Tưởng Đại Dương cao hơn mấy thành, ba là cái này tà linh công kích liên tục đánh ngã hai người, uy lực tựa hồ cũng có chút giảm bớt. Mặt khác cũng có thể là Tưởng Đại Hải đối tinh thần công kích có nhất định phòng ngự thủ đoạn, nhận công kích về sau, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, thất tha thất thểu xông về phía trước mấy trượng, cũng không có ngã sắp xuống. Ai cũng có thể nhìn ra được, Tưởng Đại Hải tình huống khẳng định không dễ chịu, thậm chí đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bất quá hắn đều cố nén, bởi vì hắn biết mình lúc này không thể đổ dưới, nếu không cũng chỉ có một con đường chết, thế là dựa vào trong lòng một cấu nghị lực, dựa vào quán tính tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Về phần Thanh Dương tao ngộ, cùng Tưởng Đại Hải bên kia không sai biệt lắm, hắn thần niệm cường đại, thậm chí có thể so với phổ thông kim đan sơ kỳ tu sĩ, trước đó còn nhận qua kia trúc cơ tà linh công kích, về sau thoáng tổng kết một chút kinh nghiệm giáo huấn, đối mặt tinh thần công kích hoặc nhiều hoặc ít có một chút kinh nghiệm đối địch, cứ việc loại này kinh nghiệm đối địch rất non nớt, nhưng là tại thời khắc mấu chốt cũng lên tác dụng nhất định. Kia tà linh tinh thần công kích chớp mắt là tới, không trở ngại chút nào liền tiến vào nguyên thần của hắn bên trong, Thanh Dương chỉ cảm thấy trong nguyên thần ầm vang một tiếng bạo hưởng, liền như là bên trong ném vào một cái chấn thiên lôi, đau đầu muốn nước, theo sau cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi kém chút phun ra. Quy 1 chương 953, kinh khủng thủ đoạn. Bất quá Thanh Dương ý thức vẫn là thanh tỉnh, rất rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, một khi bị đối phương bắt lấy cũng chỉ có một con đường chết. Loại thời điểm này đào mệnh quan trọng, không thể có bất kỳ do dự cùng dừng lại, hắn cố nén thân thể đủ loại khó chịu, tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước vận mạnh. Kia tà linh chỉ là một chiêu đơn giản tinh thần công kích, liền đánh ngã hai người, đồng thời đả thương nặng hai người khác, thực lực cường đại có chút không hợp thói thường, dù là trước đó Thanh Dương cùng Tưởng Đại Hải có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy tình huống này vẫn là kinh hãi muốn tuyệt. Công kích kinh khủng như thế thủ đoạn, một điểm dấu hiệu đều không có, cũng không thể nào phòng ngự, cho dù ai tới đều là một con đường chết ta, lúc này ngay cả mình tính mệnh đều không gánh nổi, nào còn có dư huynh đệ cùng bằng hữu. Thanh Dương cùng Tưởng Đại Hải liều mạng phi nước đại, trước bảo trụ tính mạng mình lại nói. Lúc này lại nói kia Kim Đan cảnh Tà Linh, nhìn thấy có hai người đều chịu đựng lấy tinh thần của mình công kích, hắn cũng không khỏi đến sửng sở, tại hắn lý giải bên trong, cái này bốn cái tiểu bối thực lực không đáng giá nhắc tới, coi như không thể để cho đối phương toàn quân bị diệt, chí ít cũng có thể đánh ngã ba cái, còn lại một cái tiện tay cũng liền giải quyết, kết quả đại chiêu thả ra, nhưng chỉ để lại hai cái, thật là có điểm ra hồ đó trước. Bất quá hắn đối với cái này cũng không lo lắng, bất quá là hai cái đê giai tiểu bối mà thôi, tiện tay liền có thể giải quyết, phương viên mấy trăm dặm đều là địa bàn của mình, bọn hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Về phần trước truy cái nào sau truy cái nào, Tà Linh hơi chút do dự, liền lách mình xông về Thanh Dương phương hướng, vẹn vẹn vừa rồi tiếp xúc một sát na, hắn liền đoán được, gia hỏa này tựa hồ càng có uy hiếp một chút, trước giải quyết hắn, còn lại một cái kia giải quyết rất lại càng dễ. Thanh Dương mặc dù đang vùi đầu phi nước đại, thân niệm nhưng một mực chú ý đến sau lưng, mắt thấy kia Tà Linh từ bỏ tưởng đại hải tới trước truy sát chính mình, hắn không khỏi thầm đều không may. Cái này Tà Linh tốc độ so Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tựa hồ còn nhanh hơn, căn bản cũng không khả năng chạy qua hắn, nhiều lắm là mấy chục giây thời gian liền sẽ bị đuổi kịp, trước đó bốn người cũng đỡ không nổi đối phương một chiêu, tự mình một người làm sao có thể phòng được. Thanh Dương liều mạng phi nước đại, nhưng là kia Tà Linh khoảng cách với hắn nhưng càng ngày càng gần, thân thể nhẹ nhàng rung động chính là mấy chục trượng, so Thanh Dương tốc độ nhanh hơn, mắt thấy hai người cách xa nhau đã không đủ vài chục trượng, kia Tà Linh miệng há ra, vừa chuẩn bị hướng Thanh Dương khởi xướng tinh thần công kích. Trước đó kia một chút quần công Thanh Dương bị thương rất nặng, đến nay đều không có an toàn tỉnh táo lại, làm sao dám một mình tiếp nhận đối phương lần công kích thứ hai, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vận dụng chính mình báo danh tuyệt chiêu, thừa dịp Tà Linh tinh thần công kích còn không có phát ra tới, lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ không gian. Ngay tại Thanh Dương tiến vào Túy Tiên Hồ đồng thời, một tiếng thê lương thét lên truyền đến, ông một tiếng khuyết tán bốn phía, bất quá Thanh Dương đã biến mất khỏi chỗ cũ, kia tinh thần công kích tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Kia Tà Linh hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là tình huống này, hắn thậm chí không hiểu rõ địch nhân tại sao lại vô duyên vô cớ từ trước mắt biến mất, nhưng sự tình chính là như thế thật sự rõ ràng phát sinh, kia Kim Đan Tà Linh lập tức liền mơ hồ, Trưởng Nhị Hòa Thượng nhất thời không nghĩ ra, thế là hắn thân thể rung động. Đi vào Thanh Dương biến mất địa phương, muốn tìm kiếm một chút Thanh Dương đến cùng trốn đến chỗ nào, nhưng là trái xem phải xem, đem phụ cận đều tìm khắp, nhưng cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Kia Tà Linh lập tức liền nổi giận, một cái tu vi thấp tiểu bối, trước đó càng là tại tinh thần của mình công kích phía dưới bị thương, kết quả nhưng từ mí mắt của mình từ dưới đáy chạy thoát, chuyện này với hắn tới nói chính là một cái vô cùng nhục nhã, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chỉ là Thanh Dương đã biến mất, kia Tà Linh lại tìm không thấy có thể nổi giận đối tượng, thế là liền đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến chung quanh thực vật trên thân, thi triển kỹ năng một trận đập loạn. Mặc dù Tà Linh lực công kích so cùng giai tu sĩ ít hơn một chút, nhưng hắn dù sao có Kim Đan trung kỳ tu vi, một trận công kích về sau, chung quanh lập tức bị tạc đến một mảnh hỗn độn, giống như chiến trường. Một hồi lâu điên cuồng về sau, kia Tà Linh rốt cục bình tĩnh lại, lập tức nhớ tới chuyện lúc trước, bốn người bị chính mình bỏ vào hai cái, bây giờ biến mất một cái, tựa hồ còn có một cái khác địch nhân đang lẩn trốn, nếu là lại không nắm chặt thời gian đuổi bắt, chỉ sợ cái kia cũng muốn nhảy rơi mất. Bất quá là bốn cái đê giai sinh linh mà thôi, trốn một cái còn có thể nói là chính mình chủ quan, nếu là hai cái đều trốn, chính mình Kim Đan Tà Linh mặt mũi chỉ sợ đều muốn bị mất hết. Nghĩ tới đây, kia Tà Linh trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, theo sau thân hình tránh gấp, hướng một cái hướng khác đuổi theo. Bất quá có thể hay không đuổi kịp liền không nói được rồi, trước đó Tà Linh vì tìm kiếm Thanh Dương ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian, mà tưởng Đại Hải không có khả năng ở lại nơi đó chờ hắn đuổi theo, bây giờ đoán chừng đã sớm chạy đến không biết địa phương nào đi, muốn tìm được người cũng không dễ dàng. Kim Đan Tà Linh như thế nào truy sát tưởng Đại Hải tạm thời không nói, Thanh Dương vô cùng nguy hiểm trốn đến Túy Tiên Hồ không gian bên trong, bất quá hắn trên mặt biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm, ngược lại một mực trên mặt thần sắc lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tạm thời không ra được. Ban đầu ở hải ngoại lúc, Thanh Dương đã từng dựa vào Túy Tiên Hồ né tránh hải tặc truy sát, nhưng lúc đó tại biển rộng mênh mông phía trên, hải tặc không có khả năng một mực canh giữ ở phụ cận, chờ không được Thanh Dương về sau liền tán đi, mà ở trong đó là Tà Linh hang ổ, hắn chính là ở chỗ này cho dù là đợi không được Thanh Dương, Tà Linh cũng không có khả năng rời đi, cho nên nói hắn triệt để bị phá hỏng tại nơi này. Thanh Dương tư chất, không dựa vào kết kim đan rất khó đột phá đến kim đan cảnh giới, nhưng là trốn ở cái này Túy Tiên Hồ bên trong, liền vĩnh viễn không cách nào tập hợp đủ kết kim đan vật liệu, âm phong cực hỏa quật chỉ có nửa năm mở ra thời gian, bỏ qua liền muốn đợi thêm 49 năm, trúc cơ tu sĩ tổng cộng mới có mấy cái 49 năm. Thế là sự tình liền lâm vào vòng lặp vô hạn, muốn đánh bại cái này Tà Linh hay là từ Tà Linh hang ổ chạy trốn, ít nhất cũng phải có kim đan cảnh giới tu vi, muốn có tu vi kim đan nhất định phải có kết đan vật liệu, có thể nghĩ phải lấy được kết đan vật liệu, lại chỉ có đi ra mới có thể làm đến. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Thanh Dương trong lúc nhất thời cơ hồ gấp trận nhìn đầu, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, lập tức vỗ đùi nói, ta tại sao lại quên hắn? Thanh Dương nhớ tới không phải người khác, chính là mấy chục năm đều không tiếp tục xuất hiện qua Độc Giác Quỷ Vương, Độc Giác Quỷ Vương lần trước xuất hiện là tại Loạn Ma Cốc thí luyện thời điểm, Thanh Dương khi đó còn chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, gặp thực lực có thể so với trúc cơ tu sĩ người chết sống lại không cách nào ứng đối, đem Độc Giác Quỷ Vương tìm ra cứu mạng, sau bởi vì tổn thất quá nhiều bản mệnh tinh hồn, yêu cầu Thanh Dương về sau không có việc gì tận lực không muốn tìm hắn. Thanh Dương cũng tuân thủ lời hứa, mấy chục năm qua chưa bao giờ quấy rầy qua hắn. Mấy chục năm qua Độc Giác Quỷ Vương một mực tại cực phẩm quỷ đạo linh khí tụ hồn kỳ bên trong khôi phục thực lực, nhiều năm như vậy không thấy, hắn chắc hẳn đã khôi phục không ít bản mệnh tinh hồn a. Bây giờ Thanh Dương lại một lần nữa gặp được việc khó, chỉ có thể tìm hắn đến giúp đỡ. Quy 1 chương 954, lắm lời Quỷ Vương. Thời gian mấy chục năm, chính Thanh Dương tu vi từ luyện khí trung kỳ một đường tăng lên tới trúc cơ viên mãn, kia Độc Giác Quỷ Vương hẳn là cũng không sai biệt lắm, liền xem như không đối phó được kia tương đương với kim đan trung kỳ tà linh, đoán chừng cũng không kém nhiều ít, mà lại độc giác quỷ vương là quỷ tu, đối tà linh hẳn là hiểu rõ càng sâu, liền xem như cầm kia tà linh không có cách, chí ít cũng có thể hỗ trợ xuất một chút chủ ý. Nghĩ tới đây, Thanh Dương tìm ra kia quỷ đạo linh khí tụ hồn kỳ, nguyên thần bao vây lấy lá cờ trên không trung dùng sức lắc lắc, như thế lớn động tác, tụ hồn kỳ bên trong độc giác quỷ vương làm sao còn có thể ngủ được? Kia tụ hồn kỳ đột nhiên phóng xuất ra một đạo hắc quang, tránh thoát Thanh Dương thần niệm trói buộc, theo sau một đoàn hắc vụ tràn ngập ra, trong nháy mắt liền bao phủ chung quanh 2-3 trượng phạm vi. Theo sau một cái bóng từ trong hắc vụ bay ra, cái bóng kia trên đầu sừng dài, khuôn mặt dàn mùa, thân thể không còn là cái bóng hư ảo, mà là thật sự một thân thể, trong lúc phất tay liền cùng chân nhân không khác, trên mặt biểu lộ cũng phong phú nhiều, lại không giống trước đó như thế ngu dại. Lấy Thanh Dương kinh nghiệm phán đoán, bây giờ độc giác quỷ vương tu vi ước chừng tại trúc cơ hậu kỳ, cũng chính là quỷ tu bên trong quỷ hình kỳ chính là quỷ tu hóa ảnh vì hình cô động thân thể thời kỳ, bây giờ độc giác quỷ vương lấy cái này diện mục xuất hiện cũng rất bình thường. Bất quá Thanh Dương vẫn là hơi có chút thất vọng, trúc cơ hậu kỳ cùng kia kim đan cảnh giới tà linh so ra vẫn là kém có chút xa, lần này độc giác quỷ vương chỉ sợ là không thể giúp quá nhiều. Độc giác quỷ vương hai chân rơi vào trên mặt đất, đầu tiên là thư thư phục phục duỗi lưng một cái, sau đó nói ra, cái này ngủ một giấc đến thật đúng là thông khoái, bản vương bản mệnh tinh hồn khôi phục không ít, theo tốc độ này, nhiều lắm là 100 năm thời gian, liền có thể khôi phục nguyên anh tu vi. Không tệ, không tệ, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền có thể từ một cái bừa bãi vô danh khai mạch cảnh tiểu tử tu luyện tới trúc cơ viên mãn, khoảng cách kim đan cảnh giới chỉ có cách xa một bước, so bản vương khôi phục thực lực tốc độ còn nhanh mấy phần, thật là khiến người lau mắt mà nhìn a, lúc trước đi theo ngươi cấp tốc bất đắc dĩ, bây giờ xem ra, thời điểm đó lựa chọn thật đúng là chọn đúng. Độc giác quỷ vương khen ngợi Thanh Dương vài câu, theo sau lại hồ nghi nhìn một chút hắn, nói, tiểu tử ngươi mấy chục năm đều không có quấy rầy qua bản vương nghỉ ngơi a. Hôm nay làm sao bỗng nhiên liền đem ta cho kêu đi ra, hẳn là gặp chuyện khó khăn gì? Xem ngươi bây giờ tình huống này, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cho bản vương giúp ngươi kết đan a. Việc này ngươi cũng đừng tới tìm ta, bản vương là quỷ tu, cùng nhân loại tu sĩ hoàn toàn khác biệt, ngươi nếu là muốn biết quỷ tu như thế nào từ quỷ ảnh kỳ tiến giai đến quỷ linh kỳ, bản vương có thể cho ngươi giảng cái 3 ngày 3 đêm, tu sĩ này như thế nào kết đan, bản vương coi như không thể ra sức. Độc giác quỷ vương ngủ say mấy chục năm, lần này ra, tựa hồ biến thành lắm lời, mới mở miệng liền nói cái không xong, Thanh Dương thật vất vả mới tìm được cơ hội nói chuyện, nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, ta xác thực gặp một chút việc khó, bất quá không phải liên quan tới kết đan sự tình, mà là bị địch nhân truy sát, bây giờ tiến tôi không được, đành phải tới tìm ngươi lão nhân gia hỗ trợ. Độc giác quỷ vương nghiêng mắt thấy Thanh Dương hơn nửa ngày, mới nói, ngươi thực lực hôm nay không thể so với bản vương thấp, ngươi cũng không có cách nào, bản vương xuất mã chỉ sợ cũng vô dụng à. Thanh Dương nói, bình thường đối thủ tự nhiên không cần đến quỷ vương tiền bối xuất mã, lần này gặp phải đối thủ có chút đặc thù, là một con cùng quỷ tu có chút tương tự kim đan cảnh tà linh. Độc giác quỷ vương nguyên bản một mực biểu hiện vô dục vô cầu, nghe Thanh Dương câu nói này, đột nhiên ở giữa kích động và phần, một phát bắt được hắn nói, tà linh, ngươi nói gặp kim đan cảnh giới tà linh. Thanh Dương không rõ đối phương tại sao lại như thế, hắn lời nói thật thực nói ra, đúng vậy, chính là một con tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ tà linh, tiền bối vì sao kích động như thế? Nhìn xem Thanh Dương ngây thơ bộ dáng, độc giác quỷ vương cười nói, quỷ tu là cái gì? Quỷ tu chính là nhân loại hồn phách hoặc là tu sĩ nguyên thần, lại hấp thu đại lượng âm minh quỷ khí tu luyện mà thành, là đại lượng phụ năng lượng tập hợp thể, cái này tập hợp thể cùng tu sĩ thân thể cùng loại, tu sĩ thân thể đều có thể đoạt xá, quỷ tu thân thể tự nhiên cũng có thể làm việc cho ta. Bởi vì quỷ tu thân thể là hậu thiên tu luyện tới, dùng âm minh quỷ khí cô đọng mà thành, ngược lại so tu sĩ thân thể lại càng dễ luyện hóa, bài xích vấn đề cũng không lớn lắm. Nếu là những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ vì thân thể bài xích vấn đề mà nhức đầu, nhưng bản vương là ai a, bản vương thế nhưng là ưu minh. Nội danh độc giác quỷ vương, làm sao lại bị loại này vấn đề nhỏ làm khó? Cho nên nói chỉ cần có thể đánh bại cái này tà linh, xóa đi hắn linh trí, cỗ thân thể kia liền có thể trực tiếp cầm sử dụng, chỉ cần luyện hóa cỗ thân thể kia, bản vương thực lực liền trực tiếp từ quỷ ảnh hậu kỳ tăng lên tới quỷ linh trung kỳ, ngươi nói ta có thể không kích động sao? Nghe độc giác quỷ vương như thế một giải thích, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch, cái này tà linh chính là tự động đưa tới cửa trợ hắn tăng thực lực lên cơ hội, độc giác quỷ vương chỉ cần luyện hóa tà linh thân thể, tu vi liền có thể từ quỷ ảnh hậu kỳ trực tiếp tăng lên tới quỷ linh trung kỳ, cái này tương đương với một người tu sĩ trực tiếp từ trúc cơ hậu kỳ lập tức nhảy đến kim đan trung kỳ. Một viên chỉ là để tu sĩ đột phá kim đan cảnh giới kết kim đan cũng có thể làm cho người đoạt bề đầu. Cơ hội như vậy, độc giác quỷ vương làm sao có thể không hưng phấn? Nếu là cái khác quỷ tu, gặp được cơ hội như vậy, có lẽ sẽ còn châm trước, trực tiếp vượt qua cảnh giới tuy tốt, vẫn còn muốn cân nhắc thích ứng vấn đề, một bước vượt qua nhiều như vậy, có thể hay không bởi vì căn cơ bất ổn lưu lại cái gì di chứng. Độc giác quỷ vương liền không tồn tại cái vấn đề này, hắn vốn là cao giai quỷ tu bị đánh rơi xuống tu vi, hiện tại chỉ là khôi phục trước kia thực lực. Gặp Thanh Dương chậm chạp không nói gì, độc giác quỷ vương tiếp tục nói ra, như thế nói với ngươi đi, cái này tà linh thân thể thậm chí so quỷ tu thân thể còn dễ dùng, là chúng ta quỷ tu tha thiết ước mơ đoạt xá thân thể, bởi vì bọn hắn không có tu luyện ra linh trí, khống chế đối với thân thể không bằng quỷ tu, tương lai càng không dễ dàng xuất hiện bài xích vấn đề, cho nên lần này ta vô luận như thế nào đều muốn đạt được hắn. Thế nhưng là kia tà linh thực lực cao cường, nhất là của hắn tinh thần công kích khiến người ta khó mà phòng bị, bằng vào chúng ta hai cái thực lực căn bản là bắt không được hắn a. Thanh Dương nói. Độc giác quỷ vương nói, ngươi nói cũng đúng, như thế một vấn đề khó giải quyết, nếu là cảnh giới không sai biệt nhiều, ta liều lên đầu này mạng già cũng có thể cầm xuống. Bây giờ chênh lệch mấy cái cảnh giới, không phải liệu mạng liền có thể giải quyết vấn đề, như vậy đi, ngươi nói trước đi nói tình huống cụ thể. Thanh Dương gật gật đầu, bắt đầu từ đầu nói lên, nói, bởi vì tại Trung Sa vực bên kia đột phá vô vọng, ta cùng hơn 10 vị đạo hữu cùng đi Cổ Phong đại lục, thăm dò được Âm Phong cực hỏa quật bên trong. Thanh Dương vừa mới mở cái đầu, liền bị Độc Giác Quỷ Vương cắt đứt, mở miệng hỏi, "Cổ Phong đại lục, tiểu tử, ngươi nói là chúng ta bây giờ đã đến Cổ Phong đại lục?" "Đúng vậy a, có vấn đề gì không?" Thanh Dương nghi ngờ nói.